Vạn Cổ Thần Đế chương 938 tới chương 959. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trương Nhược Trần mí mắt khẽ giật, trong nháy mắt minh bạch ý tứ của Mộ Dung Nguyệt, nói, ý của ngươi là, để ta biến hóa thành bộ dáng Huyết Long công tử, tiến về Huyết Thần Giáo, đầu nhập vào Hải Minh Pháp Vương. Mộ Dung Nguyệt đứng cạnh Trương Nhược Trần, thân thể mềm mại đẩy đà, hiển thị rõ dáng người thước tha, điểm nhẹ trán, trong mắt lóe ra dị dạng hào quang, nói, Hải Minh Pháp Vương ở Huyết Thần Giáo chính là đại năng cấp bậc đỉnh tiêm. Có một vị sư tổ như vậy, Huyết Long công tử tiến về Huyết Thần Giáo, khẳng định có thể thu hoạch địa vị không thấp. Mặt khác, lấy tu vi của Huyết Long công tử, Hải Minh Pháp Vương chưa hẳn gặp qua hắn vài lần, kể từ đó, điện hạ cũng không cần lo lắng sẽ bộc lộ sơ hở. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, không khỏi nhìn Mộ Dung Nguyệt thêm vài lần. Không thể không nói, nàng này có thể trở thành thiếu chủ nhất phẩm đường của Đông Vực Hắc Thị, hoàn toàn chính xác không phải ngẫu nhiên, tâm tư kín đáo, trí tuệ hơn người, đúng là một nhân tài hiếm có. Đương nhiên, Huyết Long công tử muốn đầu nhập vào Hải Minh Pháp Vương, nhất định phải có một nguyên nhân. Tỷ như, Huyết Long Điện bị người diệt môn. Mộ Dung Nguyệt khẽ nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười mê người. Nhưng trong hai tròng mắt nàng, lại phóng xuất ra một đạo sát ý lãnh duệ, liếc nhìn về phía tu sĩ Huyết Long Điện bên ngoài phủ đệ. Chỉ cần tiêu diệt Huyết Long Điện, Huyết Long công tử mới có thể thuận lý thành chương đến Huyết Thần Giáo, đầu nhập vào Hải Minh Pháp Vương. Vừa vặn, cơ hội đang ở trước mắt. Sau đó, Trương Nhược Trần cùng Mộ Dung Nguyệt lại thương nghị một lát, rất nhanh liền định ra một đầu sách lược. Thương thế của Huyết Long công tử đã khôi phục được 7-8 phần, hiển nhiên là phục dụng một loại bảo dược chữa thương nào đó. Giờ phút này, Huyết Long công tử đứng giữa đường bên ngoài phủ đệ, hai mắt 10 phần âm trầm, hai tay chắp sau lưng, lần nữa hạ lệnh, nói, tiếp tục công kích, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải công phá hộ phủ đại trận, đem người ở bên trong toàn bộ chém thành muôn mảnh. Nguyên phủ là địa bàn của Huyết Long Điện, đường đường là thiếu chủ Huyết Long Điện, thế mà bị một tên hòa thượng ẩu đả, cướp đi nô lệ, phế bỏ tu vi của số lớn đệ tử, khiến Huyết Long công tử mất hết mặt mũi. Hắn làm sao có thể không trả thù? Không giết gà dọa khỉ, sau này chẳng phải là ai cũng dám đến động thủ trên đầu Thái Tuế. Ầm ầm. Theo Huyết Long công tử ra lệnh một tiếng, tam đại trưởng lão Huyết Long Điện đồng thời đánh ra thánh khí, rót vào ba kiện thánh khí, hướng hộ phủ đại trận công kích lần nữa. Lực phòng ngự của hộ phủ đại trận cực mạnh, cho dù là ba vị bán thánh liên thủ cũng không thể công phá trong thời gian ngắn. Ngược lại, mặt đất bên ngoài phủ đệ xuất hiện một chút vết nứt nhỏ, đồng thời còn nhanh chóng mở rộng, xé rách ra một đạo khe nứt to lớn trên đường phố. Hành động quy mô lớn của Huyết Long Điện kinh động đến hơn phân nửa Hắc Thị, không biết bao nhiêu ánh mắt đang theo dõi phương hướng này, rất nhiều tu sĩ đều âm thầm thở dài. Chính vị trưởng lão đến ba, còn có Huyết Long vệ đội hung danh hiển hách, Huyết Long Điện thế mà phái ra nhiều cao thủ như vậy, xem ra hôm nay lại có rất nhiều người gặp phải đồ sát. Ta đã sớm nói, Huyết Long công tử là người có thù tất báo, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Huyết Long Điện dù sao cũng là một thế lực khổng lồ, có thể nói là một phương bá chủ tà đạo ở Nguyên Phủ, bởi vậy, các tu sĩ tà đạo trong Hắc Thị mới cho rằng, người trốn trong phủ đệ nhất định khó thoát khỏi tử kiếp. Trương Nhược Trần đứng trên đỉnh lầu cát, lộ ra có chút phong khinh vân đạm, anh tư tiêu sái, hai ngón tay bóp, hoa một tiếng, hoáng trầm uyên cổ kiếm ra. Trầm uyên cổ kiếm lơ lửng trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần, tản mát ra một mảnh ánh sáng đen nhánh, khiến toàn bộ phủ đệ lâm vào một vùng tăm tối. Có lẽ bởi vì kiếm ý trên người Trương Nhược Trần quá mạnh, chung quanh hư không đúng là ngưng tụ ra mấy trăm đạo kiếm khí hư ảnh. Xoạt. Trầm uyên cổ kiếm phóng lên tận trời, hóa thành một đạo lưu quang, xông phá hộ phủ đại trận, bay ra ngoài. Kiếm quang quét qua, cùng ba kiện thánh khí do ba vị trưởng lão Huyết Long Điện đánh ra đụng vào nhau, lập tức có tiếng kim loại va chạm đinh tai nhức óc vang lên. Ba kiện thánh khí toàn bộ đều là bách văn thánh khí, làm sao có thể chống đỡ được trầm uyên cổ kiếm? Bành, bành, bành. Ba đạo tiếng bạo liệt. Ba kiện thánh khí toàn bộ bị cắt thành hai đoạn, sau đó lại bị trầm uyên cổ kiếm luyện hóa thành giọt nước kim loại, hòa tan vào kiếm thể. Trên mặt ngoài trầm uyên cổ kiếm liên tiếp hiện ra tầng ba vần sáng, chờ đến khi vần sáng triệt để tiêu tán, trong kiếm lại tăng thêm 10 đạo minh văn. Cái gì? Bích linh trạc của ta. Thật tức chết lão phu, vậy mà hủy vân kim kiếm của ta. Trông thấy ba kiện thánh khí tổn hại, ba vị trưởng lão Huyết Long Điện toàn bộ đều giận đến phát điên. Phải biết, mỗi người bọn hắn cũng chỉ có một kiện thánh khí, hơn nữa, còn phải trải qua hơn nửa đời người dốc sức làm mới có được. Hơn nửa đời người tâm huyết, một khi tổn hại, sao có thể không giận? Trong đó một vị trưởng lão lộ ra liều lĩnh, điều động thánh khí, ngưng tụ thành thủ ấn, một chưởng đánh ra. Nhưng lực lượng của hộ phủ đại trận lại phản chấn khiến hắn phun máu tươi, không thể không lui xuống. Trương Nhược Trần thu hồi trầm uyên cổ kiếm, vận đủ khí tức, dùng một loại ngữ khí cao thâm mạc trắc nói, vừa rồi Bần Tăng chỉ chặt đứt ba kiện thánh khí của các ngươi, nếu không lui, đừng trách Bần Tăng tiêu diệt huyết long điện của các ngươi. Rất nhiều người lầm tưởng Trương Nhược Trần là tăng nhân phát tu hành, may mắn hắn liền thừa nhận xuống tới. Kể từ đó, ngược lại có thể làm được mang thiên quá hải. Huyết Long công tử tức giận đến toàn thân run rẩy, khuôn mặt vốn coi như tuấn tú cũng trở nên dữ tợn, nói, cùng vọng chi đồ, nếu ngươi có bản lĩnh, liền đến thử xem ngươi có thể diệt được Huyết Long điện hay không. Đã đạt tới mục đích của mình, Trương Nhược Trần cũng không tiếp tục cùng Huyết Long công tử nói nhảm. Nói nhiều với một người chết có ý nghĩa gì? Trương Nhược Trần phóng tiểu hắc từ đồ quyển thế giới ra, nói, có thể lấy hay không, xem biểu hiện của ngươi lần này. Yên tâm, trước mặt bản hoàng, bọn chúng chỉ là một bầy kiến hôi. Tiểu hắc lộ ra tương đương tự tin, liếc nhìn Huyết Long công tử và ba vị trưởng lão, ánh mắt lộ vẻ khinh thường. Nhớ kỹ, những người còn lại toàn bộ đều có thể chết, nhưng Huyết Long công tử nhất định phải còn sống. Trương Nhược Trần lần nữa phân phó. Ngoài tiểu hắc, còn có 36 cổ bán thánh chiến thi cũng lục tục bay ra càng không thần một đồ, đứng sau lưng tiểu hắc. 36 cổ bán thánh chiến thi toàn bộ đều chỉ từng tế luyện một lần, tương đương với chiến lực của bán thánh nhất giai. Đương nhiên, vận dụng bọn chúng đối phó với tu sĩ Huyết Long điện bên ngoài đã là quá đủ. Dưới sự điều khiển của tiểu hắc, 36 cổ bán thánh chiến thi chia làm 4 tổ, mỗi tổ 9 bộ, xông ra phủ đệ, giết vào trận doanh tu sĩ Huyết Long điện. Trong đó 3 tổ công hướng 3 vị trưởng lão Huyết Long điện, tổ còn lại đi tiêu diệt toàn bộ những tu sĩ Huyết Long điện khác. Tu vi 3 vị trưởng lão Huyết Long điện toàn bộ đều là bán thánh đê giai, lại mất đi thánh khí, chiến lực giảm bớt đi nhiều. Bởi vậy, bọn hắn bị 9 bộ bán thánh chiến thi vây công, căn bản không có cơ hội đào tẩu. Trên đường phố, tiếng kêu thảm thiết không dứt, mỗi một khắc đều có một mảng lớn tu sĩ tà đạo Huyết Long điện ngã xuống, biến thành tử thi băng lãnh. Huyết Long công tử cảm thấy vô cùng sợ hãi, nói, sao lại xuất hiện nhiều bán thánh như vậy? Không, không phải bán thánh, đó là bán thánh chiến thi. Lẽ nào bọn họ là tăng nhân tử thiện giáo? Nghĩ đến đây, Huyết Long công tử toàn thân run rẩy, nhìn Trương Nhược Trần đứng trên đỉnh lầu cát, ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Huyết Long điện có xưng vương xưng bá thế nào so với tự thiện giáo, căn bản không đáng nhắc tới. Huyết Long điện xem như đá vào tấm sắt, thế mà chọc tới tà tăng tự thiện giáo, đoán chừng thật có thể bị diệt môn. Tác phong làm việc của Huyết Long điện hoàn toàn chính xác rất tàn nhẫn, nhưng so với tự thiện giáo, đơn giản chỉ là con nít tranh, không ra gì. Huyết Long công tử đang tự tìm cái chết. Không chỉ Huyết Long công tử cho rằng như vậy, các tu sĩ tà đạo khác trong hắc thị cũng coi Trương Nhược Trần, đại tư không, nhị tư không là cường giả của tự thiện giáo. Đương nhiên, đây cũng là hiệu quả mà Trương Nhược Trần muốn, chính là chuyển dời sự chú ý của mọi người đến tự thiện giáo. Tự thiện giáo tiêu diệt Huyết Long điện, không phải chuyện rất bình thường sao? Huyết Long công tử kinh hãi, xoay người bỏ chạy, rất nhanh xông ra hắc thị, chuẩn bị trốn về Huyết Long điện. Bởi vì Trương Nhược Trần sớm đã phân phó, tiểu hắc cũng không chặn đường hắn, mặc cho Huyết Long công tử đào tẩu. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm bóng lưng Huyết Long công tử, xoay người nhìn Mộ Dung Nguyệt, nói, tiếp theo giao cho ngươi. Nghe nói điện chủ Huyết Long điện là bá chủ tà đạo tu vi mạnh mẽ, ngàn vạn lần không thể để hắn đào tẩu. Điện hạ yên tâm, thuộc hạ chắc chắn sẽ không lưu lại bất kỳ một ai còn sống. Nói xong, Mộ Dung Nguyệt dẫn đầu hơn 10 vị lão giả Mộ Dung thế gia, đi theo sau lưng Huyết Long công tử, chạy về phía Huyết Long điện. Trương Nhược Trần không phải là người thích giết chóc, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không đại khai sát giới. Nhưng hôm nay, bởi vì một mệnh lệnh của hắn, một thế lực tà đạo khổng lồ sẽ bị diệt môn. Trong lòng hắn ít nhiều vẫn có cảm xúc. Tiểu Hắc nói đúng, người như ta đôi khi quá mềm lòng, bên cạnh xác thực nên bồi dưỡng mấy người như Mộ Dung Nguyệt, có thể giúp ta đi giết chóc, làm những việc mà chính ta phản cảm nhưng lại không thể không làm. Trong lòng Trương Nhược Trần thầm thở dài, đại tư không, nhị tư không, còn có gần trăm vị đệ tử Huyền Cảnh Tông, toàn bộ đều tụ tập tại một chỗ sân nhỏ trong phủ đệ. Chiến đấu phía ngoài, đối với bọn hắn cũng không ảnh hưởng quá lớn. Vừa rồi, chư vị đệ tử Huyền Cảnh Tông, toàn bộ đều trông thấy Trương Nhược Trần đại triển thần uy, một mình trảm phá thánh khí của tam đại trưởng lão Huyết Long điện. Giờ phút này, Trương Nhược Trần xuất hiện ở trước mặt bọn họ, tự nhiên nghênh đón vô số ánh mắt sùng kính. Tại Côn Lôn giới, chỉ cần là cường giả, vô luận ở đâu, đều có thể đạt được tôn kính cùng sùng bái, huống chi, Trương Nhược Trần còn đã cứu tính mạng của bọn hắn. Ánh mắt Trương Nhược Trần tản mát ra thánh quang nhàn nhạt, quét mắt một lượt đám người. Hắn phát hiện, những đệ tử Huyền Cảnh Tông này, tất cả đều có tư chất nhất định, là những tài tuấn trẻ tuổi, không tính là đỉnh tiêm, nhưng cũng coi là trung thượng chi tư. Trong đó có mấy người, thậm chí còn có tiềm lực không nhỏ, nếu tỉ mỉ bồi dưỡng, nói không chừng có thể nhất phi trùng thiên. Nếu có thể thu phục bọn hắn, bồi dưỡng, ngược lại có thể trở thành dòng chính của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đứng trước mặt bọn họ, đi thẳng vào vấn đề nói, ngày tối nay, Huyết Long Điện hẳn là sẽ bị diệt môn, từ nay về sau, các ngươi sẽ khôi phục tự do, không còn lo lắng về sau. Nghe vậy, những đệ tử huyền cảnh tông kia, toàn bộ đều vô cùng kích động, vui đến phá khóc. Trong một ngày, liên tiếp trải qua hai lần nhân sinh thay đổi chóng mặt, một chút đệ tử trẻ tuổi, khống chế không nổi tâm tình, một chân quỳ xuống, hướng Trương Nhược Trần hành lễ bái lạy. Đa tạ tiền bối vì huyền cảnh tông báo thù, ân tình của tiền bối, chúng ta suốt đời khó quên. Huyết Long Điện xú danh chiêu, rốt cục gặp báo ứng. Cho dù dung mạo Trương Nhược Trần hết sức trẻ tuổi, những đệ tử huyền cảnh tông kia vẫn tin tưởng vững chắc, hắn nhất định là một vị bán thánh lớn tuổi, chỉ là bởi vì tu vi thâm hậu mới có thể làm chậm lại sự già yếu, duy trì khuôn mặt trẻ tuổi. Bởi vậy, bọn hắn mới xưng hô Trương Nhược Trần là tiền bối. Trương Nhược Trần không giải thích, lại nói, bây giờ, các ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, các ngươi hiện tại có thể rời khỏi Hắc Thị, đạp lên con đường tu luyện mới. Thứ hai, các ngươi có thể chọn bái nhập môn hạ của ta, đi theo ta tu hành. Ta có thể cung cấp cho các ngươi một chỗ tu luyện thánh địa, còn có vô số tài nguyên tu luyện cùng công pháp tu luyện cấp cao nhất, thường cách một đoạn thời gian, còn sẽ có bán thánh cùng thánh giả cho các ngươi giảng bài. Ta có lòng tin, trong vòng 3 năm, mỗi người các ngươi đều có thể trở thành một cường giả đảm đương một phương. Theo tiếp thiên thần mộc không ngừng sinh trưởng, thế giới đồ quyển cũng biến thành càng lúc càng rộng lớn, đã đản sinh ra linh mạch, sinh trưởng ra linh dược, biến thành một tòa tu luyện thánh địa đúng nghĩa. Chính vì vậy, Trương Nhược Trần mới chuẩn bị để thế giới đồ quyển trở nên có thêm sinh khí cùng sức sống, đồng thời, mượn cơ hội này, thành lập thế lực thuộc về mình. Điều kiện Trương Nhược Trần đưa ra, tự nhiên khiến đệ tử Huyền Cảnh Tông vô cùng tâm động. Dù sao, bọn hắn tại Huyền Cảnh Tông, căn bản không cách nào học được công pháp và võ kỹ đỉnh nhọn, mà lại rất ít có cơ hội được bán thánh chỉ điểm. Bây giờ Huyền Cảnh Tông đã diệt tông, bọn hắn biến thành tán tu không nhà để về, con đường tu luyện sau này sẽ càng thêm gian nan. Một vị tiền bối cấp bán thánh nguyện ý thu nhận bọn hắn, đối với bọn hắn mà nói đã là kết cục không tệ. Một vị nữ đệ tử dung mạo có chút tịnh lệ hỏi, xin hỏi tông môn của tiền bối tên gọi là gì? Những đệ tử Huyền Cảnh Tông khác tuy đã thầm hạ quyết tâm muốn đi theo Trương Nhược Trần tu luyện, nhưng vẫn có chút hiếu kỳ bọn hắn sẽ gia nhập một tông môn như thế nào. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, đọc lên hai chữ Minh Tông. Cũng chính là vào hôm nay, Trương Nhược Trần bước ra bước đầu tiên hắn vẫn muốn đi thành lập tông môn thuộc về mình. Đương nhiên, Minh Tông bây giờ vẹn vẹn chỉ là chiêu mộ một đám người trẻ tuổi tư chất coi như được, xa xa không thể sánh với Minh Đường huy hoàng cường thịnh bây giờ. Trong 3 năm tới, đệ tử đời thứ nhất của Minh Tông sẽ một mực lưu lại thế giới đồ quyển tu luyện. 3 năm ở ngoại giới, tương đương 30 năm trong thế giới đồ quyển. Bằng vào tài nguyên trong thế giới đồ quyển, trong 30 năm, bọn hắn hoàn toàn có thể trưởng thành, trở thành cao thủ nhất đẳng. Đương nhiên, Minh Tông bây giờ vẫn còn khuyết thiếu cao thủ đỉnh tiêm quan trọng nhất. Bản thân Trương Nhược Trần tính là một người, Hàn Tiêu sắp đột phá bán thánh cảnh, cũng có thể miễn cưỡng xem như một người. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có Tiểu Hắc, Thôn Tượng Thỏ, mà Viền Ba con mang thú, có thể đưa ra được. Về phần Huyết Nguyệt Quỷ Vương, dù sao còn chưa hoàn toàn thần phục Trương Nhược Trần, tạm thời không thể tính nàng vào. Mộ Dung Nguyệt đối với Trương Nhược Trần vẫn có chút trung tâm, nhưng nàng ở lại nhất phẩm đường Hắc Thị mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Bởi vậy, Trương Nhược Trần dự định chờ thêm một chút, chờ thời cơ thành thục, lại để Mộ Dung Nguyệt gia nhập Minh Tông. Bằng vào thực lực Minh Tông bây giờ, kỳ thật đã đủ để so cao thấp với một chút thánh giả môn phiệt yếu kém, chỉ là kém một chút nội tình. Hiện tại, Trương Nhược Trần cũng không vội phát triển mạnh Minh Tông, bởi vì nhược điểm lớn nhất của hắn là tu vi không đủ cường đại. Tăng cao tu vi mới là chuyện quan trọng nhất. Trương Nhược Trần ở lại thế giới đồ quyển, lấy ra một giọt thần huyết, bắt đầu luyện hóa, giành giật từng giây đề cao tu vi bản thân. Chờ đến khi Mộ Dung Nguyệt trở về, Trương Nhược Trần đã luyện hóa hai giọt thần huyết, tu vi lại có một chút tăng lên. Thế nào rồi? Trương Nhược Trần hỏi. Mộ Dung Nguyệt lấy ra hai cái hộp kim loại, đặt trước mặt Trương Nhược Trần, sau đó mở hộp ra, lộ ra hai viên đầu người đẫm máu. Lần lượt là Điện Chủ Huyết Long Điện và Huyết Long Công Tử. Tu sĩ tà đạo tổng đàn Huyết Long Điện, không một ai sống sót, toàn bộ đều đã bị diệt sát. Ngay cả Huyết Long Lĩnh cũng đều chìm vào lòng đất, không để lại bất cứ dấu vết gì. Mộ Dung Nguyệt xoa xoa máu tươi trên tay, thản nhiên nói. Trương Nhược Trần đi đến bên cạnh Huyết Long Công Tử, nhìn một lát, sau đó thi triển vô hình vô tướng tam thập lục biến. Đôn đốt. Thân hình, dung mạo, khí chất của hắn, trong thời gian cực ngắn, phát sinh biến hóa kinh người, rất nhanh liền trở nên giống Huyết Long Công Tử như đúc, không tì vết chút nào. Trong mắt Mộ Dung Nguyệt lộ ra vẻ sợ hãi than, nói, biến hóa chi thuật của Điện Hạ có thể xưng là hoàn mỹ tuyệt luân. Đừng nói là Hải Minh Pháp Vương, cho dù Cố Diêm, phụ thân của Huyết Long Công Tử còn sống, đoán chừng cũng phân biệt không ra thật giả. Lập tức, Mộ Dung Nguyệt chuyển giọng, nói, dáng người, dung mạo, khí chất đều có thể cải biến, nhưng công pháp tu luyện rất khó sửa đổi, điểm này, ngược lại có chút phiền phức. Trương Nhược Trần hỏi, Huyết Long công tử tu luyện công pháp gì? Đó là một loại công pháp quỷ cấp thượng phẩm, cũng là trấn điện công pháp của Huyết Long Điện, tên là Huyết Long Kinh. Mộ Dung Nguyệt nói. Trương Nhược Trần hồi tưởng lại, khi Huyết Long công tử xuất thủ, đích thật có một đầu Huyết Long long hồn phá thể mà ra, khiến lực lượng của hắn tăng nhiều. Trương Nhược Trần hỏi, tìm được Huyết Long Kinh chưa? Mộ Dung Nguyệt khẽ gật đầu, từ vòng tay không gian, lấy ra một khối lân phiến lớn chừng bàn tay màu đỏ như máu, đưa cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhận lấy, chỉ thấy, mặt ngoài lân phiến, quang hoa như gương, có thể chiếu rọi ra thân ảnh người. Trong vảy rồng, có một cổ long khí 10 phần tinh khiết phát ra, bởi vậy, nó rất có thể từ một đầu Huyết Long thánh cảnh trên thân rụng xuống. Xoạt. Trương Nhược Trần rót thánh khí vào lân phiến, lập tức, trên mặt lân phiến, hiện ra lít nha lít nhít chữ nhỏ, chính là 10 tầng công pháp Huyết Long Kinh. Quan sát 2 canh giờ, Trương Nhược Trần hoàn toàn nhớ kỹ nội dung Huyết Long Kinh, đồng thời đã hiểu thấu đáo chân ý khẩu quyết 7 tầng đầu. Trương Nhược Trần thu hồi vảy rồng, mỉm cười, không hổ là công pháp quỷ cấp thượng phẩm, vẫn có một vài chỗ có thể tham khảo. Mộ Dung Nguyệt thấy thần thái Trương Nhược Trần vô cùng nhẹ nhõm, liền hỏi, điện hạ hẳn là đã có đối sách. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, bản chất của Huyết Long Kinh là đem một đầu long hồn luyện vào thân thể, cùng huyết dịch hòa làm một thể. Lấy huyết dịch chăn nuôi long hồn, lại lấy long hồn tăng cường thể phách bản thân. Khéo chính là, gần nhất, ta vừa vặn đạt được một đầu long hồn cường đại, đang định luyện hóa nó, dùng để tu luyện long tượng bàn nhược chưởng thứ 10. Chỉ cần trong cơ thể ta, có một đầu long hồn, cũng có thể dễ dàng ngụy trang thành dáng vẻ tu luyện Huyết Long Kinh, đủ để mang thiên quá hải. Vì mau chóng tiến đến Huyết Thần Giáo, ngay trong ngày đó, Trương Nhược Trần một mình rời khỏi Nguyên Phủ, tiến về Châu Vạn Thánh Địa. Mộ Dung Nguyệt không cùng Trương Nhược Trần đồng hành, mà tạm thời ở lại Nguyên Phủ, tiếp tục thanh lý một chút dương nghiệt của Huyết Long Điện, muốn dọn sạch hết thảy tai họa ngầm. Trước khi lên đường, Trương Nhược Trần tạm thời lưu Đại Tư Không và Nhị Tư Không bên cạnh Mộ Dung Nguyệt, chờ đến Châu Vạn Thánh Địa sẽ cùng bọn hắn hội hợp. Đồng thời, Trương Nhược Trần còn phân phó Mộ Dung Nguyệt hỗ trợ tìm kiếm tung tích Lăng Phi Vũ, nếu có tin tức, nhất định phải kịp thời thông tri hắn. Sắp xếp xong xuôi hết thảy, Trương Nhược Trần biến hóa thành bộ dáng Huyết Long công tử, ngồi trên lưng Tiểu Hắc, rời khỏi Nguyên Phủ. Tiểu Hắc triển khai một đôi cánh lớn màu đen, bay trên tầng mây phía trên mấy ngàn trượng, thi triển tốc độ đến cực hạn. Với tốc độ của ngươi, tốn 8 ngày, chúng ta có thể đến Châu Vạn Thánh Địa. 8 ngày, đủ để ta luyện hóa Long Hồn. Trương Nhược Trần âm thầm suy tính. Tiểu Hắc khóc rống lên, nói, Nguyên Phủ và Châu Vạn Thánh Địa, nói ít cũng cách nhau khoảng 2 triệu dặm, võ giả bình thường, chỉ sợ tốn cả đời, cũng không thể vượt qua cương vực xa xôi như vậy. Trừ khi bản hoàng không ngừng nghỉ đi đường, mới có thể đến trong vòng 8 ngày. Trương Nhược Trần nói, không sai, chính là muốn không ngừng nghỉ đi đường. Trương Nhược Trần có một loại dự cảm, thánh thư tài nữ rơi vào vô tận thâm uyên, chưa chắc đã chết. Bởi vậy, vô luận như thế nào, hắn cũng nhất định phải chạy tới với tốc độ nhanh nhất. Vạn nhất, nàng không chết thì sao? Ánh mắt Trương Nhược Trần, nhìn về phương hướng Huyết Thần Giáo, thở dài một tiếng, trong lòng có ấy nấy cùng tự trách sâu sắc, cũng có một chút kỳ vọng hư vô mờ mịt. Trương Nhược Trần tiến vào Càn Khôn Thần Mộc Đồ, ngồi tại một tòa bích lục bên bờ hồ, lấy thanh long thứ ra, nâng ở hai lòng bàn tay, chuẩn bị bắt đầu luyện hóa long hồn. Xoẹt xoẹt. Hai tay Trương Nhược Trần đem thánh khí rót vào thanh long thứ. Ngao. 19 tiết cốt thứ tản mát ra ánh sáng xanh, ngưng tụ thành một đạo long ảnh dài chừng 10 trượng, tựa như sống lại, uốn lượn giữa không trung, phát ra tiếng long ngâm trầm thấp. Thật cường đại long hồn, nếu luyện hóa nó, tu vi của ta hẳn là cũng sẽ tăng lên một mảng lớn, nói không chừng có thể sớm trùng kích đến nhị giai bán thánh đỉnh phong. Hai tay Trương Nhược Trần bóp thành hình móng, nắm chặt thanh long thứ, phòng ngừa nó trốn chạy. Xoạt. Trầm uyên cổ kiếm bay ra, hóa thành một đạo kiếm quang màu đen, vùng chém ra, đánh vào trung tâm thanh long thứ. Bột một tiếng, trên mặt ngoài thanh long thứ hiện ra một vết nứt. Long hồn bên trong thanh long thứ cảm nhận được uy hiếp, bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, chấn khai hai tay Trương Nhược Trần, bay ra ngoài. Lẽ nào bên trong thanh long thứ thật sự là một đầu thánh cảnh long hồn? Trương Nhược Trần âm thầm giật mình, nhìn thanh long thứ bay về phía chân trời, xoa xoa những ngón tay đau nhức. Lập tức, hắn đứng dậy. Long hồn mà Huyết Long công tử luyện vào thể nội, vẹn vẹn chỉ là một đầu long hồn bán thánh cảnh giới đẳng cấp thấp. Chênh lệch giữa long hồn bán thánh cảnh và long hồn thánh cảnh, giống như chênh lệch giữa bán thánh và thánh giả, một ở trên đất, một ở trên trời, căn bản không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Điểm trọng yếu nhất, long hồn thánh cảnh có được bộ phận linh trí, có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí, xúc tích lực lượng bên trong thanh long thứ, bộc phát ra sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Xoạt. Trương Nhược Trần khống chế Trầm Uyên cổ kiếm, lôi ra nghìn vạn đạo kiếm khí, một lần nữa bay ra, rất nhanh đuổi kịp Thanh Long Thứ, liên tiếp bổ ra 13 đạo lực lượng, liên tiếp không ngừng công kích. Mỗi một kiếm rơi xuống, vết rạn trên Thanh Long Thứ lại gia tăng thêm mấy đạo. Khi kiếm thứ 13 hạ xuống, chỉ nghe bịch một tiếng, Thanh Long Thứ vỡ vụn, từng khối xương rồng lớn chừng quả đấm bay về tứ phương. Ngao. Một đầu long hồn màu xanh bay ra, dài đến hơn 70 trượng, cuộn mình trong hư không, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần phía dưới, nói: "Nhân loại, đa tạ ngươi phóng xuất bản thánh, để báo đáp lòng biết ơn, bản thánh quyết định đoạt xá nhục thể của ngươi." Long hồn bắt đầu điều động thiên địa linh khí, hội tụ về phía thân thể, khiến thân thể long hồn vốn còn có chút nhạt nhẽo, trở nên càng ngày càng ngưng thực. Cùng lúc đó, một cổ khí tức khổng lồ bạo phát ra, khiến bầu trời mây đen dày đặc, lôi điện đan xen, cuồng phong gào thét. Trương Nhược Trần đứng trên mặt đất, lộ ra tương đối yên tĩnh, nói: "Chỉ bằng vào một đạo long hồn mà muốn đoạt xá nhục thể của ta, có phải quá mức ý nghĩ hảo huyền? Cho dù thực lực bản thánh kém xa thời kỳ toàn thịnh, nhưng đối phó một nhân loại nhị giai bán thánh vẫn là dư sức." Long hồn lao xuống, duỗi ra một đôi long trảo to lớn, đánh về phía đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Hai cái long trảo tản mát ra vô số tia điện, hình thành hai đoàn điện cầu đường kính 10 trượng, giáp công thân thể Trương Nhược Trần ở vị trí trung tâm. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, mặc niệm: "Sinh lân hóa long." Xoạt. Một mảnh ánh sáng vàng ống bao phủ hoàn toàn thân thể Trương Nhược Trần. Sau một khắc, từ trung tâm quang hoa màu vàng, xông ra một đầu thần long màu vàng càng thêm to lớn, xé rách hai đoàn điện cầu. Cự long màu vàng mở rộng miệng, một ngụm nuốt long hồn Thanh Long vào bụng. Nó phi hành một vòng giữa không trung, hướng phía dưới phóng đi, thân thể nhỏ lại, khi rơi xuống đất, rốt cục ngưng kết thành hình người. Giờ đã nuốt long hồn vào bụng, bước đầu tiên là triệt để thuần hóa thu phục long hồn. Long hồn thánh cảnh thập phần cường đại, mạnh mẽ đâm tới trong thể nội Trương Nhược Trần, muốn xông phá thân thể hắn trốn đi. Nhưng Trương Nhược Trần có ngũ hành hỗn độn thể, thể nội chính là một mảnh hỗn độn chi hải, mặc cho long hồn va chạm thế nào, cũng không gây thương tổn được hắn một phân một hào. Tốn thời gian nửa tháng, Trương Nhược Trần mới hoàn toàn thuần phục long hồn, từ trong miệng phun ra, nâng ở lòng bàn tay trái. Thanh Long Thánh Hồn ban đầu dài hơn 70 trượng, giờ chỉ còn nửa xích, đương nhiên, vẫn có thể cảm nhận được khí tức cực lớn phát ra từ bên trong long hồn. Muốn luyện thành Long Tượng Bàn Nhược Chưởng thứ 10, trước hết phải dung luyện long hồn vào cánh tay trái, dung luyện tượng hồn vào cánh tay phải. Lòng bàn tay trái Trương Nhược Trần tuôn ra một đoàn hỏa diễm xích hồng sắc, bao khỏa thánh hồn Thanh Long, thời gian dần trôi qua, long hồn hòa tan vào cánh tay trái. Đương nhiên, hiện tại chỉ là sơ bộ dung hợp. Muốn chân chính luyện hóa long hồn nhất định phải hòa là một thể với xương cốt, cơ bắp, kinh mạch, huyết dịch cánh tay trái Trương Nhược Trần. Bước này cũng là bước khó khăn nhất. Nhưng một khi thành công, cánh tay trái Trương Nhược Trần sẽ hóa thành một cánh tay Thanh Long, lực lượng cuồng tăng mấy lần. Bành. Cánh tay trái Trương Nhược Trần không chịu nổi lực lượng cường đại của một đầu long hồn thánh cảnh, xuất hiện từng đạo huyết văn, trực tiếp vỡ nát, trở nên máu thịt be bét. Lần dung hợp thứ nhất thất bại. Một cổ đau đớn toàn tâm từ miệng vết thương cánh tay truyền vào đại não, đau đến trên mặt Trương Nhược Trần toát ra từng hạt mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Trương Nhược Trần cắn chặt răng, không từ bỏ, sau khi cánh tay khỏi hẳn, lập tức tiến hành lần dung hợp thứ hai. Bành. Lần thứ hai cũng thất bại, cánh tay một lần nữa băng liệt, ngay cả kinh mạch và xương cốt cũng suýt đứt gãy, lộ ra cực kỳ thê thảm. Quá trình dung hợp tương đương hung hiểm, hơi không cẩn thận, cánh tay trái Trương Nhược Trần sẽ phế bỏ. Sau đó, lại là lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Mỗi lần thất bại, sau khi thương thế khỏi hẳn, cánh tay trái Trương Nhược Trần lại trở nên cứng cáp hơn, mãi cho đến lần dung hợp thứ 12, rốt cục nhất cử thành công. Xoẹt xoẹt. Năm ngón tay Trương Nhược Trần bóp lại, tất cả lỗ chân lông trên cánh tay trái mở ra, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí. Vì hấp thu quá nhanh, thậm chí hình thành một vòng xoáy linh khí cự đại. Hai chân Trương Nhược Trần đạp mạnh, bắn lên, bay thẳng đến vị trí cao trăm trượng, sau đó lại lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía dưới phóng đi. Bàn tay trái hướng xuống mặt đất. Mặt đất lập tức sụp đổ xuống, phát ra tiếng vang ầm ầm, hình thành một cái hố to thủ ấn đường kính hơn 200 mét. Bốn phía hố to, đống bùn lũy bắt đầu, hóa thành từng gò núi nhỏ. Trương Nhược Trần thu hồi lực lượng, rơi xuống đất, nhìn bàn tay, nói: "Còn chưa tu luyện thành công Long Tượng Bàn Nhược Chưởng thứ 10, đã có thể bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy, nếu tu luyện thành công, chẳng phải càng thêm lợi hại." Trương Nhược Trần càng thêm chờ mong tu luyện thành công Long Tượng Bàn Nhược Chưởng thứ 10. Lập tức, Trương Nhược Trần lại kiểm tra tu vi của mình, phát giác được thánh khí trong thể nội giống như vạn long lao nhanh, quả nhiên đã đạt tới nhị giai bán thánh đỉnh phong. Chỉ cần mua được tam phẩm thánh nguyên đan, hắn có thể thử trùng kích tam giai bán thánh. Đến lúc đó, chiến lực của hắn sẽ nâng cao một bước. Thời gian sau đó, Trương Nhược Trần đi vào một tòa thành trì tu luyện trong thế giới đồ quyển, tự mình giảng bài cho đệ tử đời thứ nhất của Minh Tông. Không chỉ vậy, hắn còn căn cứ thể chất khác biệt của mỗi đệ tử, chuyên môn truyền thụ cho bọn họ những công pháp tu luyện đỉnh tiêm khác biệt. Trương Nhược Trần đã đọc qua đại lượng điển tịch, những công pháp hắn truyền thụ đều là cấp bậc đỉnh tiêm, thấp nhất cũng là quỷ cấp thượng phẩm. Trong đó, một vài đệ tử tư chất tương đối cao còn đạt được công pháp vương cấp. Chỉ cần tu vi của bọn họ đạt tới ngư long cảnh, có thể đổi công pháp tu luyện. Đạt được công pháp tu luyện nhất đẳng, tự nhiên cũng sẽ điều động nhiệt tình tu luyện của bọn họ, ai cũng muốn sớm trùng kích đến ngư long cảnh. Làm xong tất cả, Trương Nhược Trần mới rời khỏi thế giới đồ quyển, một lần nữa xuất hiện trên lưng Tiểu Hắc. Trương Nhược Trần thu càn khôn thần mộc đồ vào, hỏi, Tiểu Hắc, còn bao lâu nữa thì đến lãnh địa huyết thần giáo? Chắc trước khi trời tối sẽ đến. Liên tiếp phi hành 8 ngày 8 đêm, dù là Tiểu Hắc cũng có chút kiệt sức, lúc nói chuyện cũng hữu khí vô lực. Cũng vẫn còn chút thời gian. Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng xuống, lấy ra một quyển sách từ trong giới chỉ không gian. Quyển sổ này chính là Mộ Dung Nguyệt giao cho hắn, ghi chép tất cả tư liệu liên quan đến Huyết Long Công Tử. Vì Trương Nhược Trần đã quyết định ngụy trang thành Huyết Long Công Tử, trà trộn vào Huyết Thần Giáo, tất nhiên phải nhớ kỹ toàn bộ nội dung trong sổ. Huyết Long Công Tử, 68 tuổi, tên Cố Lâm Phong, tâm cơ ác độc, tính cách tàn bạo, tham luyến sắc đẹp. Trương Nhược Trần xem hết nội dung trong sổ, lập tức không ngừng lắc đầu, cười nói, vị Huyết Long Công Tử này thật là một ác nhân, chỉ có một ưu điểm, bản thân thể chất lại khá cường đại, xem như một kỳ tài tu luyện trời sinh. Huyết Long Công Tử lấy tu vi ngư long để cửu biến, có thể bộc phát ra chiến lực có thể so với nhất giai bán thánh, chứng minh hắn còn lợi hại hơn thánh thể mấy phần. Nếu không phải hắn quá lười biếng, lại thêm tung. Muốn quá độ, tuyệt đối không chỉ có tu vi như bây giờ. Trương Nhược Trần phóng xuất ra một đoàn thánh khí trong lòng bàn tay, bóp nát sổ thành bột mịn, tung lên giữa không trung. Đến bên ngoài lãnh địa Huyết Thần Giáo, Trương Nhược Trần để Tiểu Hắc hạ xuống mặt đất, tiến vào một khu rừng. Tiểu Hắc tròng mắt quay tròn, nói, Trương Nhược Trần, bản hoàng nghĩ ra một chuyện. Với tu vi của Huyết Long Công Tử, tuyệt đối không thể chỉ dùng 8 ngày mà trốn từ Nguyên Phủ đến Huyết Thần Giáo. Người của Huyết Thần Giáo chỉ cần đi thăm dò, chắc chắn sẽ tìm ra sơ hở. Không có sơ hở. Trương Nhược Trần lấy ra một quyển thánh chỉ, nắm trong tay, nói, trên người Huyết Long Công Tử có một quyển thánh chỉ do Hải Minh Pháp Vương tự mình ban thưởng. Nhờ lực lượng của thánh chỉ, Huyết Long Công Tử đủ sức chạy trốn đến Huyết Thần Giáo trong vòng 8 ngày. Thánh chỉ trong tay Trương Nhược Trần chính là quyển đó. Chỉ có điều, thánh lực trong thánh chỉ đã sớm hao hết. Mang theo thánh chỉ, Trương Nhược Trần trực tiếp cấp tốc chạy về phía lãnh địa Huyết Thần Giáo. Huyết Thần Giáo không giống Lưỡng Nghi Tông, khi Trương Nhược Trần tìm phục ở Lưỡng Nghi Tông, dù nguy hiểm đến đâu, ít nhất còn có Thái Nhất Tổ Sư giúp đỡ trong bóng tối. Đồng thời, Lưỡng Nghi Tông lại là danh môn chính phái, không tính quá nguy hiểm. Huyết Thần Giáo lại khác, nơi đó là nơi hội tụ của tà ma, không ai có thể giúp hắn. Hơi không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục. Bởi vậy, lần này Trương Nhược Trần đặc biệt chú ý cẩn thận. Trước khi bước vào lãnh địa Huyết Thần Giáo, hắn tự đánh mình trọng thương, ngụy trang thành dáng vẻ thương càng thêm thương vì liều mạng đi đường thời gian dài. Huyết Thần Giáo là một vùng tăm tối, chiếm cứ tại Bắc Bộ Châu Vạn Thánh Địa, lưng tựa Tuyệt Cổ Tuyết Sơn. Thời tiết nơi đây giá lạnh, bốn mùa đều bao phủ trong một mảnh trắng xóa băng thiên tuyết địa. Tiên Minh Hải thực chất là một tòa băng hồ phương ngàn dặm, nằm dưới chân Tuyệt Cổ Tuyết Sơn, là nơi tu luyện của Hải Minh Pháp Vương, một trong tứ đại pháp vương của Huyết Thần Giáo. Dù thời tiết có rét lạnh đến đâu, Tiên Minh Hải vẫn không bao giờ đóng băng. Nước hồ mang màu u lam, từ trên không nhìn xuống, hệt như một viên lam bảo thạch đặt trên tờ giấy trắng. Về đêm, năm màu linh khí bốc lên từ trong hồ, khiến phạm vi ngàn dặm tựa như hóa thành một mảnh thần tiên phúc địa. Giờ phút này, tại hòn đảo Không Thành ở trung tâm Tiên Minh Hải, một nam tử mặc huyền y đen, tay nâng một chiếc quan tài, bước qua cầu treo, tiến thẳng vào pháp vương đại điện. Gặp qua Lam Dạ trưởng lão. Hai vị nữ tử trẻ tuổi đứng hai bên đại môn pháp vương đại điện, lập tức quỳ một chân xuống, hướng nam tử áo đen hành lễ, thần thái mười phần cung kính. Dung nhan hai nàng đều có chút xinh đẹp, tu vi đạt tới ngư long đệ cửu biến. Vốn là gần gũi tùy tùng của Hải Minh pháp vương, có địa vị không thấp tại Tiên Minh Hải, nhưng vẫn phải hành lễ với nam tử áo đen. Từ đó có thể thấy, thân phận nam tử áo đen khẳng định vô cùng ghê gớm. Trong pháp vương đại điện, ngoài nam tử áo đen, không còn ai khác. Chỉ có 36 ngọn thánh huyết đèn vẫn sáng, tản mát hào quang, khiến dung mạo hắn dần trở nên rõ ràng. Người này tên là Lam Dạ, là đệ tử thứ 13 của Hải Minh Pháp Vương, đồng thời cũng là một vị trưởng lão của Huyết Thần Giáo. Lam Dạ trong khoảng gần 30 tuổi, mũi cao thẳng, hai mắt sắc bén, cho người ta cảm giác vừa tinh anh, lại có chút âm trầm. Lam Dạ nhẹ nhàng đẩy tay, chiếc quan tài kim loại nặng nề nhẹ nhàng phiêu lạc xuống trung tâm Pháp Vương đại điện, như một mảnh giấy mỏng, không phát ra một tiếng động. Sư tôn, đây là thi thể Tôn Thành Ý đệ tử từ Vạn Tán Cốc tìm thấy hắn. Thân thể hắn bị chia làm 8 mảnh, này đã hoàn toàn ghép lại. Lam Dạ nói với ngữ khí đạm mạc. Trong Pháp Vương Đại Điện, 36 ngọn lửa thánh huyết đèn khẽ nghiêng, quang mang nhanh chóng lóe lên. Một thanh âm có chút già nua, lại có chút bàn bạc, vang lên. Tôn Thành Ý là đệ tử đắc ý nhất của lão Lục, tuổi chưa đến trăm mà đã đạt tới tam giai bán thánh, vốn là lựa chọn tốt nhất. Không ngờ, ngay cả hắn cũng không thể đứng vững tại U Tự Thiên Cung, cuối cùng chết oan. Ngay sau đó là một tiếng thở dài. Lam Dạ nhìn lên vị trí trống không màu đen trên cùng đại điện, tự như đang nói chuyện với không khí. Ngay cả Tôn Thành Ý còn chết thảm, điều động hậu bối khác qua đó, chắc cũng chỉ uổng mạng. Pháp Vương Đại Điện lâm vào tĩnh lặng. Nửa ngày sau, thanh âm bàn bạc kia vang lên lần nữa. Vô Tận Thâm Uyên ẩn tàng một bí mật kinh thiên, nhưng giáo chủ lại điều động U Tự Thiên Cung trấn thủ bên ngoài Thâm Uyên, không ai được phép tới gần, kể cả giáo chúng. 300 năm trước, tu vi tứ đại pháp vương chúng ta cũng chỉ yếu hơn giáo chủ một chút. Nhưng trong 300 năm gần đây, tu vi giáo chủ đột nhiên tăng mạnh, bỏ xa chúng ta, trở thành đệ nhất nhân của huyết thần giáo, không ai có thể ngăn cản. Lam Dạ ngẩng đầu, mắt lộ quang mang dị dạng, sư tôn nghi ngờ thành tựu của giáo chủ có liên quan đến bí mật của Vô Tận Thâm Uyên. Không sai. U Tự Thiên Cung bắt đầu đóng quân bên ngoài Vô Tận Thâm Uyên, phong tỏa nơi đó hoàn toàn, cũng là từ 300 năm trước. Ngoại trừ giáo chủ, không ai được nhích tới gần. Ngươi nói, sao có thể trùng hợp như vậy? Thanh âm kia trở nên sắc bén, mang theo chấp niệm cường đại, dù phải hy sinh lớn hơn nữa, lão phu nhất định phải xác minh bí mật của Vô Tận Thâm Uyên. Chỉ cần nắm giữ bí mật đó, lão phu sẽ có cơ hội trở thành người đứng đầu tứ đại pháp vương. Lam Dạ nói, nhưng tính cả Tôn Thành Ý, Tiên Minh Hải chúng ta đã tổn thất 12 vị anh kiệt bán thánh cảnh. Đệ tử đời thứ ba khó mà chọn ra nhân tuyển thích hợp. Nếu chọn bán thánh khác, lại chưa chắc đáng tin, nhỡ bại lộ ý đồ của sư tôn, để giáo chủ biết được thì phiền toái. Những điều Lam Dạ nói cũng là điều Hải Minh Pháp Vương lo lắng nhất. Hải Minh Pháp Vương có tổng cộng 14 đệ tử, đời thứ ba, thứ tư, thứ năm đồ tôn bối càng nhiều vô kể, trong đó có những anh kiệt nổi bật, trẻ tuổi đã đột phá bán thánh, trở thành chúa tể một phương. Ví như Tôn Thành Ý trong quan tài là đệ tử của Lý Thế Công, lục đệ tử của Hải Minh Pháp Vương, cũng là người nổi bật trong đồ tôn bối đời thứ ba. 60 năm trước, Hải Minh Pháp Vương đã sai phái đồ tôn bối anh kiệt vào U Tự Thiên Cung, giúp ông điều tra bí mật Vô Tận Thâm Uyên. Nhưng đồ tôn tiến vào U Tự Thiên Cung đều mất tích hoặc chết đi, không ai sống sót. Đồ tôn đời thứ ba, phàm là đạt tới bán thánh cảnh giới, gần như đã chết hết, không thể tìm được một nhân tuyển thích hợp nữa. Hải Minh Pháp Vương đã sống 600 năm, thọ nguyên sắp hết. Chỉ có đột phá đến cảnh giới cao hơn mới có thể kéo dài tính mạng. Vì vậy, ông vô cùng bức thiết muốn tìm ra bí mật của Vô Tận Thâm Uyên. Lẽ nào phải mạo hiểm tự mình dò xét Vô Tận Thâm Uyên? Xoạt. Đúng lúc này, một đạo sương mù đỏ như máu từ ngoài cửa tràn vào, xuất hiện bên cạnh Lam Dạ, ngưng tụ thành một bóng người toàn thân bao phủ trong huyết bào. Dáng người huyết bào nhân vừa cao vừa gầy, khuôn mặt giấu trong huyết bào, không rõ tuổi tác, dung mạo, giới tính, lộ vẻ thần bí. Sư tôn, nhi tử của Cố Diêm sư huynh muốn cầu kiến lão nhân gia. Thanh âm huyết bào nhân hơi mờ mịt, tựa nam tựa nữ, như già như trẻ, khiến người khó đoán. Huyết bào nhân triển khai một quyển thánh chỉ, từ trong tay áo tuôn ra một đoàn thánh khí, bao trùm thánh chỉ, đánh ra, bay đến mặt bàn thanh đồng. Xoẹt xoẹt. Từng sợi tơ màu đỏ như máu ngưng tụ, hội tụ đến chỗ cao nhất Pháp Vương Đại Điện, ngưng tụ thành một lão giả mặc trường bào màu xanh nước biển. Chính là một đạo thánh hồn phân thân của Hải Minh Pháp Vương. Nhi tử Cố Diêm. Hải Minh Pháp Vương liếc qua thánh chỉ trên bàn, lộ vẻ suy tư, rốt cục nhớ ra Cố Diêm, cửu đệ tử của ông, từng đến Tiên Minh Hải cầu một quyển thánh chỉ cho con trai. Lúc đó, Hải Minh Pháp Vương nể tình Cố Diêm kinh doanh huyết long điện, tiến cống không ít linh tinh, linh dược, nên đã đồng ý Hải Minh Pháp Vương vẫn có chút ấn tượng về nhi tử Cố Diêm. Tiểu tử kia tư chất không tệ, Hải Minh Pháp Vương từng giữ hắn lại Tiên Minh Hải một thời gian, chuẩn bị tỉ mỉ dạy dỗ, tương lai có lẽ có thành tựu. Ai ngờ tiểu tử kia lại gan lớn bằng trời, chỉ ở Tiên Minh Hải ba ngày đã thu được một vị gần gũi tùy tùng của Hải Minh Pháp Vương lên giường. Hải Minh Pháp Vương có chút tức giận, nhưng nể tình huyết long điện của Cố Diêm có thể thu liễm tài phú cho ông, nên không thu thập huyết long công tử, tùy tiện tìm một lý do trục xuất hắn khỏi Tiên Minh Hải, về Nguyên Phủ. Vị tùy tùng kia đương nhiên bị Hải Minh Pháp Vương ban chết. Tiểu tử kia đến Tiên Minh Hải làm gì? Thần sắc Hải Minh Pháp Vương có chút không vui, nhưng thấy Cố Diêm vẫn còn giá trị, nên ông vẫn cho huyết long công tử vào. Huyết Long công tử do Trương Nhược Trần biến thành, tiến vào Pháp Vương Đại Điện, lập tức quỳ rạp dưới thân thánh hồn phân thân của Hải Minh Pháp Vương, nức nở, sư tổ, cầu ngươi nhất định phải chủ trì công đạo cho đồ tôn, đệ tử Huyết Long Điện không thể chết vô ích, phụ thân cũng không thể chết vô ích, chỉ có lão nhân gia người mới có thể báo thù cho bọn họ. Khụ khụ. Vừa nói, Trương Nhược Trần vừa phun ra một ngụm máu đen nhánh, ho khan không ngừng, lộ vẻ thê thảm. Trương Nhược Trần không giả vờ bị thương, mà là thật sự bị thương rất nặng. Dù trong tình cảnh này, Trương Nhược Trần vẫn âm thầm quan sát ba người trong Pháp Vương Đại Điện. Hải Minh Pháp Vương ngồi phía trên có mái tóc dài màu hải lam gợn sóng, hai mắt lõm sâu, mặt mũi nhăn nheo, dù chỉ là hư ảnh, cũng tản mát khí tức vô biên, như ngọn thánh sơn cao không thể leo, như biển sâu không đáy, tạo thành lực áp bách to lớn cho Trương Nhược Trần. Ngoài ra, hai bên đại điện còn có một người áo đen và một huyết bào nhân. Người áo đen hẳn là tu luyện công pháp thuộc tính âm ám, chỉ tùy ý đứng đó, phát ra hàn khí, khiến không gian xung quanh đóng băng, bất kỳ khí lưu nào vào vòng một trượng của hắn đều tiêu tán. Người này chắc chắn là một nhân vật hung ác. Huyết bào nhân lại như không có thân thể huyết nhục, chỉ là một đoàn sương mù, cho người ta cảm giác càng cao thâm khó lường. Rõ ràng, mấy người trong Pháp Vương Đại Điện đều không phải nhân vật đơn giản. Trương Nhược Trần thừa nhận áp lực cực lớn, thận trọng ngụy trang, chỉ cần lộ một chút sơ hở, e là sẽ chết ngay trong Pháp Vương Đại Điện đêm nay. Hai mắt Hải Minh Pháp Vương co rụt lại, chăm chú nhìn Huyết Long công tử đang quỳ dưới, lạnh lùng, ngươi nói gì? Phụ thân ngươi chết rồi. Ai gan lớn dám động vào đệ tử của lão phu? Là Tử Thiện Giáo, tà tăng Tử Thiện Giáo. Trương Nhược Trần quát. Lông mày Hải Minh Pháp Vương hơi nhếch lên, lẩm bẩm, lại là Tử Thiện Giáo. Nếu là thế lực khác dám giết đệ tử của Hải Minh Pháp Vương, ông dù vì mặt mũi cũng phải diệt tộc đối phương. Nhưng Tử Thiện Giáo không phải hạng xoàng xỉnh, dù mới thành lập mấy trăm năm, thế lực đã khổng lồ, giáo chúng trải rộng thiên hạ. So với Huyết Thần Giáo có lịch sử mấy chục vạn năm, có lẽ cũng không kém bao nhiêu. Đặc biệt là Tử Thiện Lão Tổ, càng là một nhân vật tuyệt đại phong hoa, đỡ một chiêu của nữ hoàng mà không chết, nhân vật như vậy, cả Côn Lôn giới chắc không tìm ra mấy người. Vì một người đệ tử mà đắc tội Tử Thiện Giáo, có vẻ không phải là một chuyện có lời. Hải Minh Pháp Vương đem thánh chỉ trên bàn cuộn lại, đặt sang bên trái, hỏi, tà tăng Tử Thiện Giáo vì sao muốn giết phụ thân ngươi? Lập tức, Trương Nhược Trần đem lý do thoái thác đã chuẩn bị sẵn nói một lần. Kỳ thật, Hải Minh Pháp Vương cũng không quá quan tâm Tử Thiện Giáo vì sao muốn giết Cố Diêm. Dù sao, giới tu luyện vốn là một cái đại hoàn cảnh nhược nhục cường thực, hắn so với ai khác đều hiểu đạo lý này. Có đôi khi, giết người căn bản không cần lý do. Huống chi, Cố Diêm đã chết, cũng đã mất đi giá trị. Điều Hải Minh Pháp Vương chân chính quan tâm là hiện trạng Huyết Long Điện. Huyết Long Điện là một trong những thế lực tà đạo đỉnh tiêm của Nguyên Phủ, hệ thống khổng lồ, tu sĩ vượt quá trăm vạn, có thể xưng là một tòa tông phái tam lưu đỉnh tiêm, chiếm cứ vô số khoáng mạch tài nguyên cùng linh dược tài nguyên. Đây là một tảng mỡ dày mà Hải Minh Pháp Vương một mực gián tiếp khống chế. Nghe Trương Nhược Trần thuật lại, sắc mặt Hải Minh Pháp Vương dần dần trở nên âm trầm, cười lạnh một tiếng, Huyết Long Điện đã bị diệt môn. Hải Minh Pháp Vương vốn không ưa Huyết Long công tử, nay phụ thân Huyết Long công tử đã chết, Huyết Long Điện lại bị diệt môn. Vậy hắn còn có giá trị gì? Ngay khi Hải Minh Pháp Vương chuẩn bị hạ lệnh đuổi Huyết Long công tử ra khỏi Tiên Minh Hải, đột nhiên, đôi mắt già nua của hắn hơi ngưng lại, cẩn thận quan sát Huyết Long công tử một lát. Phát hiện tu vi Huyết Long công tử vậy mà đã đạt tới nhị giai bán thánh. Nhị giai bán thánh. Phát giác được điểm này, Hải Minh Pháp Vương vừa mừng vừa sợ. Hắn sớm đã biết tư chất Huyết Long công tử không tệ, lại không ngờ tiểu tử này đã đột phá đến nhị giai bán thánh cảnh giới. Kể từ đó, Huyết Long công tử đối với hắn lại có tác dụng to lớn. Hải Minh Pháp Vương lập tức thay đổi chủ ý, làm ra vẻ khí nộ, bịt một tiếng, đánh một chưởng lên mặt bàn thanh đồng, nghiêm nghị nói, tà tăng Tử Thiện Giáo thật quá đáng giận. Vậy mà giết ái đồ của lão phu, khiến Cố gia cửa nát nhà tan, khoản này, lão phu vô luận thế nào cũng phải tìm bọn chúng thanh toán. Xoạt. Hải Minh Pháp Vương hóa thành một đạo hư ảnh, vượt qua hư không, xuất hiện trước mặt Trương Nhược Trần, đỡ hắn dậy, thở dài, nếu sư tổ không nhớ lầm, ngươi nên gọi là Cố Lâm Phong, đúng không? Trương Nhược Trần giả bộ cảm động, lệ rơi đầy mặt, nói, đa tạ sư tổ còn nhớ tên đồ tôn, thù của phụ thân đại nhân. Ngươi cứ an tâm dưỡng thương, đừng suy nghĩ nhiều. Việc này cứ giao cho lão phu nhất định không để phụ thân ngươi chết vô ích. Hải Minh Pháp Vương nhẹ nhàng vỗ vai Trương Nhược Trần, nhìn như vô tình, lại đem một đạo ám kình không thể phát giác đánh vào thể nội Trương Nhược Trần, tiến vào kinh mạch cùng thánh mạch. Huyết Long công tử thật sự khẳng định không thể cảm giác được ám kình của Hải Minh Pháp Vương, nhưng Trương Nhược Trần có năng lực nhận biết cực mạnh, ngay lập tức đã cảm nhận được cổ lực lượng kia. Hải Minh Pháp Vương đang dò xét thể chất của ta, muốn xác nhận thân phận của ta, quả nhiên vẫn không đủ tin tưởng ta, thật là một lão hồ ly trời sinh đa nghi. Trương Nhược Trần giả bộ không phát giác, chỉ tiếp tục tố khổ với Hải Minh Pháp Vương. Thông qua vô hình vô tướng tam thập lục biến, ngoại trừ tu vi, thân thể Trương Nhược Trần đã biến hóa nghiêng trời lệch đất, Hải Minh Pháp Vương đương nhiên không thể dò xét ra sơ hở. Khi Hải Minh Pháp Vương thu tay về, sau lưng Trương Nhược Trần đã toát ra từng giọt mồ hôi lạnh, âm thầm may mắn. May mà ta không áp chế tu vi đến Ngư Long để cửu biến, bằng không căn bản không qua được cửa này. Không qua được cửa này, đoán chừng giờ phút này ta đã biến thành một đống thịt nát. Thấy sư tổ, người rất khẩn trương sao? Hải Minh Pháp Vương đã nhận ra điều gì đó, cố ý hỏi. Trương Nhược Trần ho khan hai tiếng, ho ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, không người nói, sư tổ là thánh giả thông thiên triệt địa, thành danh uy chấn côn lôn giới, đừng nói là đồ tôn, bất luận kẻ nào trong thiên hạ có thể đứng gần sư tổ như vậy, cũng khẳng định sẽ lòng sinh kính sợ. Hải Minh Pháp Vương hài lòng cười, lấy ra một viên khô mộc đan, đưa cho Trương Nhược Trần, nói, tư chất của ngươi không tệ, là một tài năng có thể đào tạo, sau này cứ ở lại Tiên Minh Hải tu luyện, xem nơi này như nhà của mình. Đây là một viên khô mộc đan, ngươi cứ dùng trước đi, tranh thủ sớm dưỡng tốt thương thế. Chờ tu vi ngươi có thành tựu, có thể một mình đảm đương một phương, sư tổ sẽ giúp ngươi trùng kiến Huyết Long Điện. Trương Nhược Trần tiếp nhận khô mộc đan, lộ vẻ cảm kích và cảm động, khấu tạ, đa tạ sư tổ, đệ tử không thể báo đáp, sau này nhất định sẽ gấp bội hiếu kính lão nhân gia. Hải Minh Pháp Vương gật đầu cười, điều động hai tùy tùng đưa Huyết Long công tử ra khỏi Pháp Vương đại điện. Lập tức, nụ cười hòa ái trên mặt Hải Minh Pháp Vương dần trở nên quỷ dị, khiến người ta rợn tóc gáy, nói, Cơ Thủy, ngươi đi một chuyến Nguyên phủ. Tên của Huyết Bào Nhân chính là Cơ Thủy, là đệ tử thứ 10 của Hải Minh Pháp Vương. Sư tôn thật sự muốn báo thù cho cửu sư huynh. Cơ Thủy hỏi. Hải Minh Pháp Vương không nói phải, cũng không nói không phải, nói, người đến Nguyên phủ, tra xem nguyên nhân thật sự Huyết Long Điện bị diệt, tiện thể tra Cố Lâm Phong. Tại một nơi như Huyết Long Điện, trong thời gian ngắn ngủi 20 năm, lại có thể từ Ngư Long để nhất biến đột phá lên nhị giai bán thánh. Thiên tư của hắn, thật sự cao đến vậy sao? Hải Minh Pháp Vương như đang nói cho Cơ Thủy nghe, lại như đang lẩm bẩm. Một lát sau, hắn lại nói, ngươi dùng lực lượng thánh chỉ để đi, tốt nhất trong vòng 10 ngày phải trở về. Đệ tử minh bạch. Thân thể Cơ Thủy dần tiêu tán, hóa thành một sợi huyết vụ, bay ra khỏi Pháp Vương đại điện, chẳng bao lâu, đã bay qua Tiên Minh Hải, đến ngoài ngàn dặm. Trong Pháp Vương đại điện, chỉ còn lại Lam Dạ và thánh hồn phân thân của Hải Minh Pháp Vương. Lam Dạ nói, sư tôn tra xét Cố Lâm Phong kỹ như vậy, chẳng lẽ định đưa hắn vào U Tự Thiên Cung? Trên mặt Hải Minh Pháp Vương lộ ra một nụ cười lạnh lão, bây giờ còn có ai thích hợp hơn hắn sao? Bất quá, vẫn phải khảo nghiệm hắn xem thực lực đến đâu. Hai tùy tùng dẫn Trương Nhược Trần tên là Như Tâm và Như Nguyệt, đều là mỹ nhân hiếm có, dáng dấp xinh đẹp, thân thể gợi cảm mê người. Nhưng Trương Nhược Trần lại không hề hứng thú với các nàng. Về mỹ mạo, các nàng kém xa Đoan Mộc Tinh Linh và Thánh Thư Tài Nữ. Về gợi cảm, lại càng không sánh được Hồng Dục Tinh Sứ Diệp Hồng Lệ trước đây. Trương Nhược Trần xem tư liệu về Huyết Long công tử, kẻ này từng ở Tiên Minh Hải một thời gian, sau bị đuổi về Huyết Long Điện vì ngủ với một tùy tùng của Hải Minh Pháp Vương. Việc này tuy bí ẩn, nhưng hệ thống tình báo Hắc Thị Nhất Phẩm Đường trải rộng khắp thiên hạ đã sớm ghi lại. Hải Minh Pháp Vương biết rõ Huyết Long công tử có tật xấu, vẫn phái ra hai tùy tùng trẻ đẹp phụ trách sinh hoạt thường ngày của ta, thật có chút ý tứ. Trương Nhược Trần thầm suy tư, luôn cảm thấy hành vi của Hải Minh Pháp Vương có chút khác thường, càng thêm cảnh giác. Khác thường ắt có yêu. Trên Tiên Minh Hải có hơn 100 hòn đảo, mỗi đảo đều có cung điện tráng lệ, thường chỉ có đệ tử của Hải Minh Pháp Vương mới có tư cách chiếm cứ một hòn đảo làm nơi tu luyện lâu dài. Nhưng tối nay lại phá lệ, Trương Nhược Trần cũng một mình chiếm một hòn đảo nhỏ. Đảo nhỏ tên là Vong Sơ Đảo, nghe nói từng là đảo mà phụ thân Huyết Long công tử Cố Diêm chiếm giữ, cách Pháp Vương đại điện không đến trăm dặm. Cố công tử, mời cứ an dưỡng thương thế, hai nô tỳ sẽ chờ ở ngoại môn, có gì cứ việc phân phó. Như Nguyệt nũng nịu nói, đôi mắt nháy một cái, có chút quyến rũ. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Như Nguyệt từ đỉnh đầu đến chân, rồi ta dị cười, lại đây. Trên gương mặt trắng nõn của Như Nguyệt hiện lên một vệt đỏ ửng, hàm răng khẽ cắn môi, ra vẻ thẹn thùng, cuối cùng vẫn bước về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đưa tay bóp một cái vào mông nàng, một cổ có giảng kinh người truyền đến ngón tay, mông thịt căng tròn lấp kín lòng bàn tay. Như Nguyệt kêu lên một tiếng mềm mại, hờn dỗi, Cố công tử, chúng ta là tùy tùng của Pháp Vương, sao ngươi có thể như vậy, vạn nhất Pháp Vương biết, chúng ta sẽ mất mạng. Thật sao? Nhưng Pháp Vương bảo các ngươi đến hầu hạ bản công tử, sau này các ngươi là nữ nhân của bản công tử muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Khụ khụ. Trương Nhược Trần xoa ngực, phất tay, thôi. Bản công tử trọng thương trong người, đêm này bỏ qua cho các ngươi. Như Nguyệt xoa cái mông ngọc tê dại, cùng Như Tâm rời khỏi luyện công tháp trung tâm Vong Sơ Đảo. Nhìn cửa tháp đóng lại, nụ cười tà dị trên mặt Trương Nhược Trần biến mất, dần trở nên nghiêm túc, nhìn bàn tay rồi lau lên tay áo. Hai tùy tùng đều là tu vi Ngư Long để cửu biến, không phải loại tầm thường, chắc chắn là tà đạo nữ tử lợi hại. Vậy nên, Trương Nhược Trần phải làm ra vẻ huyết long công tử, mọi việc phải cẩn thận. Với tính cách đa nghi của Hải Minh Pháp Vương, chắc chắn sẽ phái người đến Nguyên Phủ tra nội tình của huyết long công tử, hy vọng Mộ Dung Nguyệt đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Trương Nhược Trần vẫn tin tưởng năng lực của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường, có thể giúp huyết long công tử đổi một thân phận mới. Tỷ như, huyết long công tử vốn là tu vi nhị giai bán thánh. Dù Hải Minh Pháp Vương phái người đi điều tra, cũng chỉ có thể tra ra kết quả này. Thời gian sau đó, Trương Nhược Trần kiểm tra khô mộc đan mà Hải Minh Pháp Vương cho, xác định không có vấn đề, mới ăn vào, bắt đầu luyện hóa. Đến ngày thứ hai, thương thế của Trương Nhược Trần đã khỏi hẳn. Sư chất Lâm Phong, thương thế của ngươi đã khỏi hẳn sao? Sáng sớm ngày hôm đó, một đạo u ảnh màu đen bay xuống Vong Sơ đảo, xuất hiện dưới luyện công tháp. Trong luyện công tháp, Trương Nhược Trần cảm nhận được ba động lực lượng cường đại kia, thế là vung tay áo, cánh cửa nặng nề từ từ mở ra. Người áo đen đứng ngoài tháp, Trương Nhược Trần đã gặp hôm qua ở Pháp Vương Đại Điện, chỉ biết người này tu vi cực mạnh, không rõ thân phận có sư tổ ban thưởng khô mộc đan, thương thế của ta đã khỏi hẳn. Không biết vị tiền bối này, nên xưng hô như thế nào? Trương Nhược Trần bước ra ngoài, tận lực biểu hiện bộ dáng khiêm tốn. Hắc Y Nhân nói, không cần gọi ta tiền bối, tuổi của ta cũng không lớn hơn ngươi bao nhiêu. Bất quá, ta cùng phụ thân ngươi chung quy là sư huynh đệ, ngươi có thể gọi ta một tiếng Lam Sư Thúc. Nguyên lai là Lam Sư Thúc. Ta thường xuyên nghe phụ thân nhắc đến đại danh của ngươi. Phụ thân nói ngươi là người có thiên tư cao nhất trong tất cả sư huynh đệ, tu luyện băng phách thần điển, càng là vương cấp hạ phẩm công pháp, có thể nói là tuyệt thế vô song. Trương Nhược Trần cung kính nói. Ghi chép trên tư liệu huyết long công tử cũng có ghi chép tỉ mỉ về chư vị đệ tử của Hải Minh Pháp Vương. Người trước mắt này, nếu họ Lam, nhất định chính là đệ tử thứ 13 của Hải Minh Pháp Vương, Lam Dạ. Quả nhiên là một nhân vật nguy hiểm. Trong lòng Lam Dạ chỉ cười lạnh, cũng không để lời của Trương Nhược Trần ở trong lòng, nói, sư tôn muốn gặp ngươi, đi theo ta. Dưới sự dẫn đầu của Lam Dạ, Trương Nhược Trần lại một lần nữa tiến vào không thành đảo, tại một tòa mai viên lớn hơn 1.000 mẫu, gặp Hải Minh Pháp Vương đang uống trà. Trên bầu trời, từng mảnh bông tuyết lớn như lông ngỗng tung bay, rơi lả tả. Hải Minh Pháp Vương cười nói, Lâm Phong, ngươi tu luyện huyết long kinh đến tầng thứ mấy rồi? Hồi bẩm sư tổ, đã tu luyện đến tầng thứ 7. Trương Nhược Trần nói. Hải Minh Pháp Vương khẽ gật đầu, lại nói, nếu lão phu không nhớ lầm, người chủ tu hẳn là chưởng pháp. Không sai, đồ tôn đối với chưởng pháp vẫn rất có nghiên cứu. Đương nhiên, trước mặt sư tổ, khẳng định là không đáng nhắc tới. Trương Nhược Trần nói. Hải Minh Pháp Vương nói, sao có thể tự coi nhẹ mình như vậy? Lấy tuổi của ngươi, liền có thể tu luyện tới nhị giai bán thánh, cũng sớm đã bỏ xa người đồng lứa. Lam Dạ, ngươi cùng Lâm Phong giao thủ mấy chiêu, thử xem chưởng pháp của hắn tu luyện đến cảnh giới nào. Trương Nhược Trần vội vàng nói, tu vi của Lam Sư Thúc cao thâm mạc trắc, đồ tôn tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Hải Minh Pháp Vương không để ý đến Trương Nhược Trần, tự như không nghe thấy hắn nói, chỉ lo uống trà, lộ ra vẻ tương đối hài lòng. Bạch Lam Dạ thân hình lóe lên, lướt ngang đến đối diện Trương Nhược Trần, nói, Lâm Phong sư chất yên tâm, sư thúc sẽ áp chế tu vi ở cảnh giới nhị giai bán thánh, tuyệt đối sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ. Hai tay Lam Dạ thông suốt ở giữa, hiện ra hai đoàn hàng quang màu u lam. Sau một khắc, nhiệt độ toàn bộ mai viên giảm xuống gấp 10 lần, xuất hiện hơn 10 đạo hàng lưu hỗn loạn. Ào ào thanh âm vang lên, sau lưng Lam Dạ, ngưng tụ ra 5 cái băng trụ bén nhọn, như một đạo chưởng ấn hàng băng to lớn, từ trên xuống dưới, hướng Trương Nhược Trần ấn xuống. Bọn hắn đang thăm dò thực lực của ta quá mạnh, khẳng định sẽ gây ra hoài nghi. Nhưng, thực lực của ta quá yếu, đoán chừng cũng không chiếm được trọng dụng. Trong chớp mắt, trong đầu Trương Nhược Trần hiện lên mấy chục suy nghĩ. Ngao. Một đầu long hồn màu đỏ như máu, từ trong cơ thể Trương Nhược Trần bay ra, dài đến mấy chục trượng, quấn quanh trên người hắn, khiến khí tức lực lượng trên người hắn càng ngày càng cường đại. Cánh tay Trương Nhược Trần vỗ lên, cùng băng chưởng màu lam to lớn kia liều mạng một kích. Ầm ầm. Bông tuyết dưới chân, giống như phi đao màu trắng, cấp tốc bay ra ngoài. Vậy mà tiếp được. Hải Minh Pháp Vương hơi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần thật sâu. Cảm giác có chút ngoài ý muốn. Trên thân Trương Nhược Trần nổi lên từng sợi kinh lạc màu đỏ như máu, hét lớn một tiếng, phá cho ta. Bành. Hàng băng thủ ấn to lớn chia năm xẻ bảy, bạo phát sóng xung kích cường đại, đẩy lui Lam Dạ một bước. Lâm Phong sư chất không hổ là nhân kiệt cửu sư huynh dạy dỗ, chưởng kình quả nhiên rất mạnh. Ánh mắt Lam Dạ trầm xuống, nằm ngón tay siết chặt, hướng Trương Nhược Trần xông tới, xuất thủ lần nữa. Trương Nhược Trần cũng một bộ không cam lòng yếu thế, hướng Lam Dạ xông tới. Bành bành. Hai đạo nhân ảnh đang xen vào nhau, không ngừng đánh ra chưởng ấn, phát ra từng đạo gợn sóng năng lượng cường đại. May mắn trên không thành đảo, bố trí rất nhiều phòng ngự trận pháp, bằng không, chỉ sợ toàn bộ hòn đảo đã chìm xuống. Liên tiếp quyết đấu hơn 300 chưởng, hai người mới tách ra lần nữa. Hai cánh tay Trương Nhược Trần đều bị hàn băng phong bế, thân thể không ngừng run rẩy, lập tức, vận chuyển thánh khí, chấn vỡ hàn băng. Trương Nhược Trần không tiếp tục xuất thủ, chắp tay nói, đa tạ sư thúc thủ hạ lưu tình. Hai tay Lam Dạ chắp sau lưng, lộ vẻ phong khinh vân đạm, chỉ là ánh mắt nhìn Trương Nhược Trần, thêm vài phần ngưng trọng. Đùng đùng. Hải Minh Pháp Vương đứng dậy, phủi tay, đi vào đống tuyết, đánh giá Trương Nhược Trần, cười nói, không sai, thật không tệ, tại cùng cảnh giới, có thể ngăn Lam sư thúc ngươi hơn 300 chưởng, đã rất không tầm thường. Hải Minh Pháp Vương chuyển giọng, nói, bất quá, chưởng pháp ngươi tu luyện cũng không cao minh, hẳn là chỉ là quỷ cấp hạ phẩm giao long chưởng. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, hít một tiếng, nói, giao long chưởng đã là chưởng pháp phẩm giai cao nhất của Huyết Long Điện. Hải Minh Pháp Vương lộ vẻ tức giận, nói, phụ thân ngươi cũng thật là... Ai? Nếu hắn còn sống, lão phu nhất định phải mắng hắn một trận. Không có chưởng pháp phẩm cấp cao, lại không biết hỏi lão phu một bản, thật là lẽ nào lại như vậy, lãng phí một khối ngọc thô. Hải Minh Pháp Vương lấy ra một khối ngọc thư lớn bằng ngón tay, đưa cho Trương Nhược Trần, nói, đây là một loại tuyệt học của Huyết Thần Giáo, tên là Thất Khiếu Huyết Minh Chưởng. Ngươi cầm lấy, nghiêm túc nghiên cứu và lĩnh hội, tranh thủ tu luyện ra chút thành tựu, 10 ngày sau, sư tổ kiểm tra tiến độ tu luyện của ngươi. Trương Nhược Trần tự nhiên mừng rỡ như điên, cùng kính bưng lấy ngọc thư khắc Thất Khiếu Huyết Minh Chưởng, vội vàng lui xuống. Sau khi Trương Nhược Trần rời đi, Hải Minh Pháp Vương hỏi Lam Dạ, ngươi thấy thế nào? Kẻ này biểu diễn muốn chứng minh mình rất mạnh. Bất quá, thực lực của hắn cũng mạnh đến mức có chút dọa người, dù chỉ là cảnh giới nhị giai bán thánh, lại có thực lực đánh bại tam giai bán thánh. Tại cùng cảnh giới, e rằng có thể so tài cao thấp cùng thánh thể bình thường. Lam Dạ nói. Hải Minh Pháp Vương gật đầu cười, nói, đúng là một tiểu gia hỏa không tệ, ngược lại là lão thiên gia tặng cho lão phu một món lễ vật tuyệt diệu. 10 ngày sau, U Tự Thiên Cung sẽ bắt đầu chiêu mộ tân kỳ chủ, mà lại, duy nhất một lần chiêu mộ ba vị. Ngươi cảm thấy, hắn có thể thông qua khảo thí không? Chỉ sợ rất khó. Lam Dạ nói tiếp, kỳ chủ được chọn từ đây giai bán thánh, Cố Lâm Phong thực lực quả thật rất mạnh, nhưng chỉ là nhị giai bán thánh, so với mấy vị tam giai bán thánh thực lực tương đương mạnh mẽ khác trong giáo, vẫn có chênh lệch nhất định. Hải Minh Pháp Vương cười cười, nói, vậy thì phải buộc hắn liều mạng, chỉ có liều mạng, hắn mới có cơ hội. Làm sao buộc hắn? Lam Dạ hỏi. Hải Minh Pháp Vương thần bí cười một tiếng, không nói nhiều, chỉ là đôi mắt già nua kia tràn ngập vẻ độc ác. Trương Nhược Trần trở lại Vong Sơ Đảo, đi thẳng vào luyện công tháp. Trong lòng hắn âm thầm có chút nóng nảy, thế mà cho ta một loại tuyệt kỹ để tu luyện, Hải Minh Pháp Vương trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì? 10 ngày, không, ta không thể chờ lâu, nhất định phải lập tức tiến đến Vô Tận Thâm Uyên. Trương Nhược Trần phóng xuất tinh thần lực, dò xét ra bên ngoài, phát hiện Như Nguyệt và Như Tâm vẫn canh giữ bên ngoài cửa tháp. Không được, ta mới vừa vào Huyết Thần Giáo, Hải Minh Pháp Vương chưa hoàn toàn tín nhiệm ta, nói không chừng đang dùng thánh niệm giám thị ta bí mật. Một khi ta rời Vong Sơ Đảo, để hắn phát giác, hậu quả khó lường. Trương Nhược Trần hít một hơi thật sâu, để mình tỉnh táo lại. Suy tư một lát, Trương Nhược Trần lấy ra càn khôn thần một đồ, phóng Tiểu Hắc ra, phân phó, ta tạm thời không thoát thân được, cho nên, Tiểu Hắc, người phải thay ta đi một chuyến Vô Tận Thâm Uyên. Không đi, chỗ kia là tuyệt địa có đi không về, bản hoàng không đi. Hơn nữa, vì thánh thư tài nữ kia căn bản không chào đón bản hoàng sao phải mạo hiểm đến Vô Tận Thâm Uyên. Tiểu Hắc nói tiếp, Trương Nhược Trần, bản hoàng khuyên ngươi mau rời khỏi Huyết Thần Giáo, Hải Minh Pháp Vương kia tuyệt đối không phải người tốt. Theo sự hiểu biết của bản hoàng về nhân loại, lão già kia đoán chừng muốn ngươi làm chuyện nguy hiểm gì, nên mới dùng đủ cách lung lạc ngươi, đầu tiên là an bài mỹ nhân hầu hạ, lại tặng chưởng pháp tuyệt kỹ. Rốt cuộc ai là sư tổ của ngươi, hay là lão ta mới là sư tổ? Trương Nhược Trần lắc đầu, ý chí kiên định, nói, trước khi vào Huyết Thần Giáo, ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống thập tử nhất sinh, có thể sống rời đi hay không, đều xem vận khí. Vì một thánh thư tài nữ không biết sống chết, đánh cược tính mạng của mình, đáng giá không? Tiểu Hắc cảm thấy khó hiểu. Trương Nhược Trần này, sao nhìn cũng không giống người không có lý trí. Trương Nhược Trần nói, nếu có một ngày ngươi gặp nguy hiểm, dù nguy hiểm đến đâu, ta cũng nhất định sẽ đi cứu ngươi. Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc đã trải qua rất nhiều chuyện, từ lợi dụng lẫn nhau, dần dần trở thành bạn chiến đấu kề vai sát cánh tốt nhất. Tiểu Hắc nghe vậy, giật mình, ngoáy ngoáy miệng, hãnh diện nói, may mà ngươi là nam nhân, nếu ngươi là mèo cái. Ngân ngân, thôi. Bản hoàng có thể đi một chuyến Vô Tận Thâm Uyên, bất quá, chỉ là đi bên ngoài dò xét, đừng nghĩ bản hoàng sẽ nhảy xuống thâm uyên giúp ngươi tìm kiếm thi thể thánh thư tài nữ. Nói xong, thân thể tiểu hắc nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành con mũi lớn, bay ra khỏi luyện công tháp, rời Tiên Minh Hải. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, lập tức lấy ra ngọc thư khắc thất khiếu huyết minh chưởng, nâng trên lòng bàn tay, cẩn thận xem. Được xưng là tuyệt kỹ, thất khiếu huyết minh chưởng tự nhiên huyền diệu, ẩn chứa nhiều chân lý chưởng pháp. Lĩnh hội nó, hẳn là có trợ giúp không nhỏ cho chưởng pháp chi đạo của Trương Nhược Trần. Người có thất khiếu, chưởng cũng có thất khiếu toàn bộ triển khai, chưởng pháp đại thành. Mở đầu tổng cương của thất khiếu huyết minh chưởng là một câu huyền diệu khó giải thích như vậy. Trương Nhược Trần xem tiếp, mới phát hiện thất khiếu huyết minh chưởng thật ra là một loại thánh thuật, chỉ là trong lịch sử huyết thần giáo, từ xưa đến nay chưa ai đạt tới thất khiếu toàn bộ triển khai, nên mới chỉ phát huy được uy lực của tuyệt kỹ. Chưởng pháp cấp bậc thánh thuật, càng đáng giá tu luyện phương pháp tu luyện thất khiếu huyết minh chưởng, chính là thông qua việc cấp tốc vận chuyển huyết dịch trong thể nội, lấy huyết khí làm nội kinh, mở ra thất khiếu ở lòng bàn tay, từ đó khiến uy lực của chưởng pháp tăng lên gấp bội. Mỗi khi mở một khiếu, chưởng lực liền tăng lên gấp đôi. Trương Nhược Trần xếp bằng tại tầng thứ nhất của luyện công tháp, liên tiếp nghiên cứu hai ngày một đêm, đem mỗi một câu khẩu quyết của thất khiếu huyết minh chưởng lý giải toàn bộ thấu triệt, đối với việc tu luyện tiếp theo, đã hiểu rõ tại tâm. Đang lúc hoàng hôn, Trương Nhược Trần đi ra khỏi luyện công tháp, hướng về một bờ cát trống trải ở phía đông bắc của Vong Sơ đảo mà đi, đứng tại trong nước cạn ngang gối, không nhanh không chậm diễn luyện chưởng pháp. Ban đầu, tốc độ xuất chưởng của Trương Nhược Trần cực kỳ chậm chạp. Đôi khi đánh ra một nửa chưởng lực, sẽ lâm thời thu hồi, vừa vận chuyển chưởng lực, vừa suy nghĩ. Tốc độ huy chưởng chậm rãi kia, khiến người ta hoài nghi, hắn có thật sự luyện chưởng hay không? Như Nguyệt cùng Như Tâm đứng ở đằng xa phía dưới một gốc kim mộc linh quả thụ, mặc sa mỏng màu trắng, dây dưa ở trước ngực cùng bờ mông, lộ ra bụng dưới bằng phẳng cùng chân ngọc tuyết trắng, lộ ra mười phần gợi cảm. Hắn thật sự tu luyện chưởng pháp. Ta sao lại cảm giác, hắn chỉ giả vờ chăm chỉ, cố ý biểu hiện cho Pháp Vương Đại Nhân xem. Trong mắt Như Tâm lộ ra vẻ khinh thường. Như Nguyệt nâng ngón tay lên chiếc cằm nhọn vĩnh, cười nói, nghe nói, Pháp Vương Đại Nhân đem thất khiếu huyết minh chưởng truyền cho hắn, ngược lại là đối với hắn tương đương coi trọng. Trên mặt Như Tâm có một ít ghen ghét, cũng có một chút âm lãnh, nói, Pháp Vương Đại Nhân thật bất công, lại đem tuyệt kỹ cao thâm như vậy truyền cho hắn, cũng không truyền cho chúng ta. Bất quá, trong lịch sử huyết thần giáo, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem thất khiếu huyết minh chưởng tu luyện tới đại thành, người có thể mở ra ngũ khiếu, cũng là ít càng thêm ít. Như Nguyệt nói, có thể mở ra ngũ khiếu, cũng có thể bộc phát ra 32 lần chưởng lực, đủ để dễ dàng chém giết tu sĩ cùng cảnh giới. Như Tâm nói, nhưng mà, những nhân vật mở ra ngũ khiếu kia, ai mà chẳng phải kinh thiên vĩ địa. Theo ta được biết, cho dù là Pháp Vương Đại Nhân tu luyện thất khiếu huyết minh chưởng thời điểm, cũng chỉ mở ra ngũ khiếu mà thôi. Cố Lâm Phong bất quá chỉ là một kẻ trầm mê sắc đẹp, có thể đánh đồng với Pháp Vương Đại Nhân uy chấn thiên hạ. Cố Lâm Phong có thể đạt tới nhị giai bán thánh cảnh giới, tự thân thiên tư vẫn là cực cao, coi như không cách nào mở ra ngũ khiếu, vẫn là có khả năng mở ra tứ khiếu. Hai con ngươi của Như Nguyệt nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần đang luyện chưởng, lộ ra nụ cười quyến rũ. Như Tâm nhìn chằm chằm Như Nguyệt một chút, môi đỏ có chút nhếch lên, nói, sao? Ngươi vậy mà xem trọng hắn như thế? Lẽ nào, hắn chỉ bóp mông ngươi một cái, liền thu phục được ngươi? Ngươi tuyệt đối đừng quên, mục đích thực sự Pháp Vương Đại Nhân điều động chúng ta tới hầu hạ hắn. Ta đương nhiên sẽ không quên. Như Nguyệt chỉ khẽ cười một tiếng, đôi mắt nháy một cái, nói, chỉ bất quá, Pháp Vương Đại Nhân đem thất khiếu huyết minh chưởng truyền cho hắn, tất nhiên là có nguyên nhân. Nói không chừng, hắn thật sự có thể luyện ra một chút thành tựu đâu. Cách đó không xa bãi cát vang lên từng đạo thanh âm hô hô. Trương Nhược Trần đánh ra chưởng pháp càng lúc càng nhanh, hình thành hơn 10 cổ chưởng phong mạnh mẽ, đem nước hồ cuộn lên quay cuồng, hình thành sóng nước cao mấy mét. Cùng lúc đó, huyết dịch hai tay Trương Nhược Trần phát ra tiếng gào như sông lớn lao nhanh, cấp tốc phóng tới bàn tay. Âm âm. Một tiếng âm bạo điếc tai vang lên, huyết khí tự hồ xông phá một tầng bình chướng nào đó, khiến thánh khí trong lòng bàn tay Trương Nhược Trần cùng linh khí giữa thiên địa nối liền cùng một chỗ. Vị trí kia chính là một chỗ linh khiếu trong lòng bàn tay. Một khi mở ra một chỗ linh khiếu, Trương Nhược Trần đánh ra chưởng lực liền có thể điều động lực lượng thiên địa, từ đó phát huy ra gấp 4 lần lực lượng. Trương Nhược Trần tạm dừng lại, nhìn hai tay một chút, khóe miệng hiện ra một vòng ý cười, khiếu thứ nhất, phong trì. Căn cứ ghi chép trên ngọc thư, thất khiếu của bàn tay, phân biệt gọi là phong trì, thiếu thương, ngư tế, thiếu xung, thiếu phủ, trung xung, lao cung. Mở ra khiếu thứ nhất, có thể bộc phát ra gấp 4 lần chưởng lực. Mở ra khiếu thứ hai, có thể bộc phát ra 8 lần chưởng lực. Kết quả là, Trương Nhược Trần có chút không kịp chờ đợi, tiếp tục tu luyện chưởng pháp, chuẩn bị mau chóng xông phá khiếu thứ hai. Xa xa Như Nguyệt cùng Như Tâm đều lộ ra vẻ khiếp sợ, lẫn nhau liếc nhìn nhau. Nhanh như vậy đã mở ra khiếu thứ nhất. Hắn mới tu luyện chưa tới một canh giờ. Như Nguyệt trừng lớn hai tròng mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Như Tâm hừ lạnh một tiếng, một người coi như thiên phú cao hơn nữa, cũng không thể có tốc độ tu luyện như vậy. Đoán chừng, hai ngày trước, hắn vẫn luôn tu luyện trong luyện công tháp, cho nên mới dễ dàng xông phá khiếu thứ nhất. Theo lời Pháp Vương Đại Nhân, khiếu thứ nhất chỉ là cơ sở mà thôi, coi như mở ra, cũng không thể coi là bản lãnh gì. Độ khó của khiếu thứ hai so với khiếu thứ nhất tăng lên mấy lần. Nếu Cố Lâm Phong có thể mở ra trong vòng 5 ngày, mới có thể coi là thiên phú dị bẩm. Nhưng mà, các nàng không đợi đến sau 5 ngày, ngay trong đêm đó, Trương Nhược Trần liền mở ra khiếu thứ hai, thiếu thương. Thành tựu như vậy, thật sự khiến Như Tâm cùng Như Nguyệt rung động không nhẹ. Như Tâm không dám khinh thường Trương Nhược Trần nữa, lập tức tiến đến Không Thành Đảo, bẩm báo việc này cho Hải Minh Pháp Vương. Một ngày mà mở liền hai khiếu, thật sự quá khoa trương, cho dù là Hải Minh Pháp Vương năm đó, đoán chừng cũng không có tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Thiên kiêu như vậy, chỉ sợ chỉ có đệ nhất nhân kiệt huyết thần giáo, Mai Lan Trúc, mới có thể vượt qua hắn. Biết được tin tức, Hải Minh Pháp Vương nhếch miệng mỉm cười, đã mở ra hai khiếu, cũng không tệ lắm, đích thật là một tài năng có thể đào tạo. Như Tâm quỳ gối phía dưới, có chút không phục, nói, Pháp Vương đại nhân, thất khiếu huyết minh trưởng cao thâm khó lường, người bình thường tốn thời gian 10 năm, cũng chưa chắc có thành tựu bao nhiêu. Cố Lâm Phong có được bí tịch mới 2 ngày, làm sao nhanh chóng mở ra hai khiếu như vậy? Thuộc hạ cho rằng, trước đó, Cố Lâm Phong khẳng định đã tu luyện bộ trưởng pháp này. Hải Minh Pháp Vương nói, nếu là một tu sĩ ngư long cảnh, hoàn toàn chính xác cần tốn 10 năm mới có thành tựu như vậy. Nhưng mà, Cố Lâm Phong là bán thánh, vẫn luôn tu luyện chưởng pháp, đã nắm giữ quy tắc chưởng đạo, lý giải về chưởng pháp, căn bản không phải tu sĩ ngư long cảnh có thể so sánh. Lấy việc hắn lý giải quy tắc chưởng đạo hiện tại, tu luyện bất luận chưởng pháp nào, cũng là dễ như trở bàn tay. Bởi vậy, hắn có thể nhanh chóng nắm giữ thất khiếu huyết minh chưởng, cũng không có gì lạ. Nếu hắn có thể mở ra tứ khiếu trong vòng 10 ngày, có lẽ, lão phu sẽ đánh giá hắn cao hơn một chút. Như Tâm nói, nguyên lai là thuộc hạ cảnh giới quá thấp, không lý giải đến cấp độ kia. Thuộc hạ nhất định cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm đột phá đến bán thánh cảnh giới, vì Pháp Vương đại nhân làm nhiều việc hơn. Hải Minh Pháp Vương nhìn chằm chằm Như Tâm một chút, rất muốn nói cho nàng, chỉ bằng tư chất của nàng, tu vi ngư long đệ cửu biến đã là cực hạn, căn bản không thể đột phá đến bán thánh cảnh giới. Hải Minh Pháp Vương nói ra, sau này, người đi theo Cố Lâm Phong bên người, hắn muốn ngươi làm bất cứ chuyện gì, ngươi cũng phải đáp ứng hắn. Lòng Như Tâm trầm xuống, đã minh bạch một sự kiện sâu sắc, trong mắt Hải Minh Pháp Vương, giá trị của nàng chỉ sợ vẫn còn so sánh không bằng một ngón tay của Cố Lâm Phong. Bởi vậy, Hải Minh Pháp Vương mới tùy ý đưa nàng cho Cố Lâm Phong. Hải Minh Pháp Vương cuối cùng vẫn đánh giá thấp Trương Nhược Trần, chỉ tốn 3 ngày, Trương Nhược Trần liền mở ra khiếu thứ tư, có thể bộc phát 16 lần chưởng lực. Cho dù là Hải Minh Pháp Vương, nghe tin này cũng cảm thấy kinh hãi, tự mình phân ra một đạo thánh niệm, mật thiết chú ý Trương Nhược Trần đang tu luyện chưởng pháp. Lại qua 3 ngày, Trương Nhược Trần lần nữa đột phá, mở ra khiếu thứ 5. Một khi mở ra ngũ khiếu, thất khiếu huyết minh chưởng cũng coi như đạt tới tiểu thành, mỗi một chưởng đánh ra đều có thể bộc phát 32 lần chưởng lực. Quy lực chưởng pháp có thể so với một loại tuyệt kỹ. Trương Nhược Trần làm được bước này, tự nhiên vượt xa dự đoán của Hải Minh Pháp Vương. Đối với kế hoạch thi hành tiếp theo, Hải Minh Pháp Vương có thêm không ít lòng tin. Ngày thứ 10, Cơ Thủy trở về Tiên Minh Hải. Nàng như một đoàn huyết vụ hình người, đứng tại trung tâm Pháp Vương Đại Điện, chi tiết hướng Hải Minh Pháp Vương báo cáo tin tức điều tra được tại Nguyên Phủ. Như vậy xem ra, Huyết Long Điện thật sự bị cao thủ Tử Thiện Giáo tiêu diệt. Ánh mắt Hải Minh Pháp Vương có chút âm trầm, có một cổ hàn khí băng lãnh, từ trong đồng tử dũng mãnh tiến ra. Ai cũng đoán không ra, hắn đang suy nghĩ điều gì. Cơ Thủy nói, trước đây không lâu, Trấn Ngục cổ tộc cùng Bất Tử huyết tộc phát sinh một lần hỗn chiến tại Nguyên Phủ, nhiều thế lực đều tham gia. Quan hệ Tử Thiện Giáo cùng Bất Tử huyết tộc vốn có một chút không minh bạch. Việc cao thủ Tử Thiện Giáo xuất hiện tại Nguyên Phủ cũng là một chuyện bình thường. Hải Minh Pháp Vương cười lạnh một tiếng, hiện tại Côn Lôn giới đã xuất hiện dấu hiệu đại loạn, ai cũng đoán không ra thế cục tương lai sẽ phát triển theo hướng nào. Tạm thời vẫn không cần trở mặt với Tử Thiện Giáo, việc này cứ gác lại. Thanh âm Cơ Thủy rất mờ mịt, lại nói, ta trên đường trở về, đi ngang qua Vong Sơ Đảo, nhìn thấy Cố Lâm Phong đã mở ra ngũ khiếu, tu luyện thất khiếu huyết minh chưởng tới tiểu thành. Thất khiếu huyết minh chưởng hẳn là sư tôn truyền cho hắn. Nhắc đến việc này, trên mặt Hải Minh Pháp Vương hiếm khi lộ ra vẻ tán thán, nói, kẻ này đích thật là một kỳ tài chưởng pháp hiếm có, nếu tỉ mỉ bồi dưỡng, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng, đủ để trở thành phụ tá đắc lực của lão phu. Nếu hắn xuất hiện sớm hơn 100 năm, lão phu thật có chút không nỡ phái hắn đi U Tự Thiên Cung. Bất quá, giá trị duy nhất của hắn hiện tại là đi U Tự Thiên Cung, vì lão phu điều tra bí mật vô tận thâm uyên. Nếu hắn chết tại U Tự Thiên Cung, lão phu cũng chỉ có thể nói một tiếng đáng tiếc. Cơ Thủy rất rõ ràng, trong lòng sư tôn, trên đầu mỗi người đều có một giá trị, chỉ có người có giá trị đủ cao mới có thể được trọng dụng, có được thánh thạch, có được đan dược, có được công pháp đỉnh tiêm cùng võ kỹ. Rất hiển nhiên, giá trị của Cố Lâm Phong hiện tại chỉ sợ còn cao hơn nàng một chút. Cầu một phiếu bình chọn Converter A Thăng Lam Dạ dẫn Trương Nhược Trần tiến vào Pháp Vương Đại Điện, xuất hiện dưới thánh hồn phân thân của Hải Minh Pháp Vương. Bái kiến sư tôn. Bái kiến sư tổ. Hai người đồng thời hướng Hải Minh Pháp Vương hành lễ. Hải Minh Pháp Vương vuốt râu, cười lớn, Lâm Phong, từ chức trưởng pháp của ngươi thật khiến sư tổ giật mình. Không sai, không tệ, rất không tệ. Trương Nhược Trần đáp, chỉ tiếc đồ tôn chỉ mở được ngũ khiếu, dù cố gắng thế nào cũng không thể xong mở khiếu thứ sáu. Hải Minh Pháp Vương chậm rãi nói, thất khiếu huyết minh trưởng có lai lịch lớn, nghe nói do Minh Vương xem hết ngàn vạn bí tịch trưởng pháp, cuối cùng sáng lập ra. Quy lực của nó có lẽ không vô địch thiên hạ, nhưng một khi mở ra khiếu huyệt bàn tay, đối với tu sĩ tu luyện trưởng pháp có vô cùng chỗ tốt. Thi triển trưởng pháp khác cũng bộc phát ra uy lực cường đại hơn. Chỉ là, Minh Vương là bất tử huyết tộc, thể nội có huyết khí cường đại, nên xông phá được thất khiếu bàn tay. Tu sĩ nhân loại tu luyện thất khiếu huyết minh trưởng, xông mở được khiếu thứ 5 đã là cực hạn, chưa từng nghe có ai xông mở khiếu thứ 6. Vậy nên, trong 10 ngày ngươi xông mở được khiếu thứ 5 đã là cực hạn của nhân loại. Chỉ riêng ngũ khiếu này thôi cũng có ích lợi lớn cho ngươi sau này. Trương Nhược Trần ra vẻ đã hiểu, khẽ gật đầu. Hải Minh Pháp Vương lại hỏi, ngươi có biết sư tổ gọi ngươi đến Pháp Vương Đại Điện vì chuyện gì không? Đồ tôn không biết. Trương Nhược Trần đáp. Hải Minh Pháp Vương giảng giải, huyết thần giáo là cổ giáo truyền thừa từ Trung Cổ, ngoài giáo chủ Chí Cao Vô Thượng, còn có thần tử, thánh nữ, tứ đại Pháp Vương, trưởng lão các, thập tự thiên cung. Trong đó, thập tự thiên cung do giáo chủ đích thân trưởng quản, theo thứ tự là U, Hoang, Minh, Ly, Thương, Càn, Hỗn, Hồng, Khôn, Loạn. Ngày mai, U Tự Thiên Cung đứng đầu thập tự thiên cung sẽ chiêu mộ ba kỳ chủ, lão phu hy vọng ngươi tham gia, phải dùng hết sức lực, trở thành một trong ba kỳ chủ đó. Trương Nhược Trần nhìn thẳng vào mắt Hải Minh Pháp Vương, phát hiện trong đôi mắt già nua kia lộ ra ý chí bá đạo, mơ hồ dùng thánh uy áp bức hắn. Rõ ràng, Hải Minh Pháp Vương không thương lượng mà ra lệnh. Trương Nhược Trần lập tức ôm quyền, đồ tôn nhất định không phụ kỳ vọng của sư tổ, ngày mai nhất định đoạt lấy một trong ba danh ngạch kỳ chủ. Hải Minh Pháp Vương hài lòng gật đầu, lại nói, nếu ngươi đoạt được một danh ngạch, lão phu sẽ ban thưởng một viên tam phẩm thánh nguyên đan, giúp ngươi trùng kích đến tam giai bán thánh cảnh giới. Nghe vậy, Trương Nhược Trần có chút động lòng. Hải Minh Pháp Vương lại dùng tam phẩm thánh nguyên đan làm ban thưởng, đủ thấy danh ngạch kỳ chủ này quan trọng thế nào. Trước đó, ngươi cần ăn một vật này. Hải Minh Pháp Vương xuất hiện một hạt quang mang đỏ như máu giữa hai ngón tay, bắn xuống lòng bàn tay Trương Nhược Trần. Một viên đan dược đỏ như máu, cỡ hạt gạo. Trương Nhược Trần phân ra tinh thần lực, âm thầm dò xét đan dược, phát hiện bên trong có một sợi sinh mệnh khí tức nhàn nhạt. Phát hiện này khiến Trương Nhược Trần kinh hãi, ý thức được mình sắp đối mặt nguy cơ lớn. Trương Nhược Trần không phải hạng người vô tri, tự nhiên biết đây là một viên cổ đan. Trương Nhược Trần cố giữ vẻ ôn hòa nhã nhặn, giả vờ không biết, hỏi, sư tổ, đây là gì? Đây là một viên đan dược có lợi lớn cho ngươi, chỉ cần ăn vào, xác suất ngươi thông qua khảo hạch ngày mai sẽ tăng lên nhiều. Hải Minh Pháp Vương cười nói. Lam Dạ đứng bên trái Pháp Vương Đại Điện nhìn huyết đan trong tay Trương Nhược Trần, trong mắt cũng thoáng hiện vẻ sợ hãi. Hải Minh Pháp Vương thấy Trương Nhược Trần chậm chạp không ăn huyết đan, ánh mắt trở nên lạnh lùng, dù vẫn cười nhưng cho người ta cảm giác dữ tợn. Hắn nói, sao? Ngay cả lời sư tổ mà ngươi cũng không tin. Đồ tôn sao dám không tin sư tổ? Trương Nhược Trần không do dự nữa, bỏ huyết đan vào miệng, nuốt xuống. Thế cuộc trước mắt không cho Trương Nhược Trần con đường thứ hai, chỉ có ăn huyết đan mới có thể tiếp tục ở lại huyết thần giáo. Nếu chống lại mệnh lệnh của Hải Minh Pháp Vương, e rằng hôm nay tính mạng cũng khó giữ. Khoảnh khắc sau, một trận đau nhức thấu xương lan tràn từ trong bụng, như có ngàn vạn đau con cắt chém kinh mạch hắn. Cơn đau đớn ấy theo kinh mạch lan tràn, vận chuyển một vòng trong thể nội Trương Nhược Trần, cuối cùng tiến vào khí hải. Đó là một con cổ trùng hình rết, mọc ra trăm chân sắc bén, đầu nó có chút giống đầu lâu hình người. Trước kia, khi Trương Nhược Trần trùng kích Ngư Long để thập biến, cơn đau còn sâu hơn giờ nhưng hắn vẫn kiên trì được. Nhưng hiện tại hắn không phải Trương Nhược Trần mà là Huyết Long công tử Cố Lâm Phong. Cố Lâm Phong sao chịu nổi cổ trùng gặm nhấm? Thế là, Trương Nhược Trần ngã xuống đất, không ngừng quay cuồng, gầm rú, sư tổ. Cứu ta! Đau quá! À, sau nửa canh giờ tra tấn đau đớn, cổ trùng mới an phận. Trên người Trương Nhược Trần toàn mồ hôi đỏ như máu, toàn thân run rẩy, gian nan bò dậy, hỏi, sư tổ, người rốt cuộc cho ta ăn cái gì? Hải Minh Pháp Vương híp mắt, cười nói, huyết thần cổ. Loại sâu độc này dùng thi trùng trong thần thi của huyết thần luyện chế thành, toàn bộ huyết thần giáo mỗi năm chỉ luyện được một con, vô cùng trân quý, người bình thường không có cơ hội dùng. Quả nhiên là huyết thần cổ. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Thực ra, khi ăn huyết đan hắn đã đoán được. Chỉ là, Trương Nhược Trần không ngờ rằng Hải Minh Pháp Vương lại dùng huyết thần cổ để khống chế đồ tôn của mình. Tương truyền, huyết thần cổ của huyết thần giáo chỉ dùng để khống chế thánh giả hoặc truyền nhân cổ tộc quan trọng. Hải Minh Pháp Vương dùng huyết thần cổ khống chế đồ tôn của mình, rốt cuộc là ý gì? Hải Minh Pháp Vương lại nói, ngươi đừng oán hận sư tổ thực sự đang giúp ngươi. Phải biết, ngươi vừa ăn huyết thần cổ đã đạt tới ngũ giai bán thánh cảnh giới, mượn lực lượng của nó ngươi cũng có thể phát huy chiến lực ngũ giai bán thánh. Hơn nữa, huyết thần cổ hấp thu thần huyết còn có thể không ngừng trưởng thành, có thể đạt tới cảnh giới thánh giả, thậm chí mạnh hơn. Ngươi thử nghĩ xem, huyết thần cổ tốt đến mức nào? Trương Nhược Trần nói, nhưng... Nhỡ huyết thần cổ lại gặm nhấm khí hải và kinh mạch ta thì sao? Chẳng phải đồ tôn sẽ bị nó ăn hết? Hải Minh Pháp Vương cười nói, yên tâm, chỉ cần mỗi tháng cho nó ăn một giọt thần huyết huyết thần, nó sẽ chỉ nuốt thần huyết, chắc chắn không ăn hết ngươi. Thần huyết huyết thần? Trương Nhược Trần hỏi. Hải Minh Pháp Vương lấy ra một viên thủy tinh lớn bằng nắm tay, bên trong phong ấn một giọt thần huyết, tản ra hào quang đỏ chói mắt. Hải Minh Pháp Vương nâng thần huyết, thản nhiên nói, chỉ cần ngày mai ngươi đoạt được một danh ngạch kỳ chủ, sư tổ sẽ ban thưởng giọt thần huyết này cho ngươi, để ngươi sống qua tháng sau. Nếu đồ tôn không thể trở thành kỳ chủ U Tự Thiên Cung thì sao? Trương Nhược Trần hỏi. Hải Minh Pháp Vương thu lại thần huyết, ngữ trọng tâm trường nói, chỉ có kỳ chủ U Tự Thiên Cung mới có tư cách dùng thần huyết huyết thần. Lão phu truyền cho ngươi thất khiếu huyết minh chưởng và huyết thần cổ, ngươi lại không đạt được một vị trí kỳ chủ thì sống trên đời còn ý nghĩa gì? Lam Dạ, Cơ Thủy, hai vị trưởng bối phải giảng giải cho Lâm Phong về quy tắc sinh tồn của huyết thần giáo. Tiện thể cũng giảng cho hắn về những điều cần chú ý trong kỳ thi U Tự Thiên Cung ngày mai. Nói xong, thánh hồn phân thân của Hải Minh Pháp Vương dần tan biến, hóa thành vô hình. Trong Pháp Vương đại điện chỉ còn Trương Nhược Trần, Lam Dạ, Cơ Thủy. Lam Dạ nhìn Trương Nhược Trần với ánh mắt thương hại, nói, muốn sống sót ở huyết thần giáo, người phải có giá trị, kẻ mất giá trị chỉ có con đường chết. Trương Nhược Trần mắt đỏ ngầu, nắm chặt tay, ra vẻ phẫn nộ, đa tạ Lam sư thúc chỉ điểm. Giờ phút này, cảm xúc của Trương Nhược Trần dù là giả vờ, nhưng cũng có ba phần tức giận thật sự. Ở Côn Lôn giới có lẽ có người không biết tên giáo chủ huyết thần giáo, nhưng chắc chắn biết sự đáng sợ của huyết thần cổ. Đó là loại cổ trùng khiến thánh giả cũng phải kiêng kỵ. Một khi trúng cổ chỉ có đại thánh tự mình ra tay, đánh đổi một số thứ mới luyện hóa được. Có thể thấy sinh mệnh lực của huyết thần cổ mạnh mẽ đến mức nào. Đương nhiên, vách tường khí hải của Trương Nhược Trần có chư thần ấn ký bảo vệ, không phải hoàn toàn không có cách đối kháng huyết thần cổ. Chỉ là, huyết thần cổ dùng thi trùng trong thần thi của huyết thần luyện chế thành, có thể gặm nhấm thần nhục thân, tự nhiên cũng gặm nhấm chư thần ấn ký. Vậy nên, việc Trương Nhược Trần muốn đối kháng huyết thần cổ không phải chuyện dễ dàng. Thanh âm Cơ Thủy từ trong huyết bào truyền ra, đúng là giọng nữ, nếu còn muốn sống, tốt nhất lập tức thu hồi phẫn nộ. Sau này ngươi chỉ có thể trung thành với Pháp Vương mới có được thần huyết huyết thần, kéo dài tính mạng. Trước hết, ngươi phải qua ải ngày mai. Dù có thất khiếu huyết minh chưởng và huyết thần cổ hai con ác chủ bài, muốn trở thành kỳ chủ U Tự Thiên Cung cũng không dễ. Bởi vì những người cạnh tranh với ngươi ngày mai có vài nhân vật lợi hại. Trương Nhược Trần thu lại vẻ tức giận, hỏi, những nhân vật lợi hại nào? Cơ Thủy đáp, đồ tôn của Thiên Cơ Pháp Vương, Yến Không Minh. Đồ tôn của Thành Khư Pháp Vương, Bạch Vũ. Đồ tôn của Địa Nguyên Pháp Vương, Ninh Quy Hải. Yến Không Minh, danh xưng thiên toán thuật sĩ, tu vi tam giai bán thánh đỉnh phong, không chỉ tu luyện đao pháp cao minh mà tinh thần lực cũng đạt tới bán thánh cảnh giới. Bạch Vũ, cũng là tam giai bán thánh đỉnh phong, có phi tiên thánh thể, tu luyện hai loại kiếm pháp tuyệt kỹ, chưa từng gặp đối thủ cùng cảnh giới. Ninh Quy Hải khá thần bí, ít có sự tích truyền ra, chỉ nghe nói hắn từng ám sát một ngũ giai bán thánh và toàn thân trở ra. Với tu vi tam giai bán thánh ám sát một ngũ giai bán thánh, người nên hiểu ý nghĩa của nó. Quan trọng nhất là ba người họ chắc chắn đều ăn huyết thần cổ, có thể mượn lực lượng cổ trùng. Ngươi gặp ba người họ không có ưu thế nào, ngược lại ở thế yếu tuyệt đối giờ, Trương Nhược Trần rất nhiều thủ đoạn không thể sử dụng, chỉ có thể dùng thất khiếu huyết minh chưởng cùng huyết thần cổ lực lượng, mà lại còn nhất định phải đem chiến lực khống chế trong phạm vi nhất định. Kể từ đó, Trương Nhược Trần so với ba vị Pháp Vương đồ tôn khác, đích thật là kém một đoạn nhỏ, muốn thủ thắng, không phải chuyện dễ dàng. May mắn thay, lần này U Tự Thiên Cung chiêu mộ ba vị kỳ chủ, ngoài Yến Không Minh, Bạch Vũ, Ninh Quy Hải, không có đối thủ lợi hại nào khác. Chỉ cần hắn đánh bại một người trong đó, tự nhiên có thể đoạt lấy vị trí kỳ chủ. Trương Nhược Trần hỏi, hai vị sư thúc, sư tổ điều động ta đi cạnh tranh kỳ chủ U Tự Thiên Cung, hẳn là có mục đích sâu hơn. Người cũng coi như thông minh. Lam Dạ nhìn Trương Nhược Trần, vẫn khuôn mặt lạnh lùng, nói, dù sao ngươi đã ăn huyết thần cổ, nói cho ngươi cũng không sao. U Tự Thiên Cung trú đóng ở Vô Tận Thâm Uyên đã 300 năm, là đang thủ hộ một bí mật động trời. Sư tôn cho ngươi đi tranh đoạt vị trí kỳ chủ, chính là hy vọng ngươi tra ra bí mật kia. Nếu ngươi tranh đoạt thất bại, sư tôn khẳng định sẽ thất vọng. Nghe chân tướng, Trương Nhược Trần hơi khẽ giật mình. Ban đầu, hắn còn buồn rầu, không biết nên như thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay tiến về Vô Tận Thâm Uyên, ai ngờ, một cơ hội tuyệt hảo, liền bày ngay trước mặt. Vô Tận Thâm Uyên ẩn tàng bí mật gì, lại muốn điều động U Tự Thiên Cung trú đóng ở đó. Tự hồ ngay cả giáo chúng huyết thần giáo, cũng vô pháp nhích tới gần. Rất có thể, ba vị pháp vương khác điều động đồ tôn của mình, đến tranh đoạt vị trí kỳ chủ, cũng vì điều tra bí mật Vô Tận Thâm Uyên. Nếu trước đó, Trương Nhược Trần không có hứng thú lớn với việc tranh đoạt vị trí kỳ chủ, vậy giờ, dù không vì Hải Minh Pháp Vương, hắn cũng nhất định phải dốc toàn lực, thông qua khảo hạch ngày mai, tiến vào U Tự Thiên Cung. Sau khi nói hết những hạng mục cần chú ý cho Trương Nhược Trần, Cơ Thủy cùng Lam Dạ rời khỏi Pháp Vương Đại Điện. Trương Nhược Trần tự nhiên không mỏi mòn chờ đợi ở đó, lập tức trở về Vong Sơ Đảo. Tiến vào luyện công tháp, Trương Nhược Trần điều động tinh thần lực, quan sát huyết thần cổ chiếm cứ trong khí hải. Thời khắc này, huyết thần cổ cuộn tròn, lộ vẻ rất bình tĩnh, hẳn là đang ngủ say. Huyết thần cổ thật sự mạnh đến vậy sao? Chậm rãi, Trương Nhược Trần bắt đầu vận chuyển thánh khí, chuyển hóa thánh khí thành hỏa diễm, hình thành một hỏa cầu khổng lồ, hướng huyết thần cổ nhích tới gần, chuẩn bị luyện hóa nó. Bỗng dưng, huyết thần cổ tỉnh lại, tản mát ra một cổ bạo ngược chi khí, há miệng thôn phệ toàn bộ hỏa diễm xung quanh. Ngọn lửa nóng bỏng, không những không luyện hóa được huyết thần cổ, ngược lại thành thuốc bổ, khiến nó trở nên long tinh hổ mãnh. Bạch. Huyết thần cổ bổ nhào tới, vọt tới vách khí hải của Trương Nhược Trần, dùng móng vuốt sắc bén, công kích. Trương Nhược Trần thầm giật mình, lần nữa vận chuyển thánh khí, khiến chư thần ấn ký trên vách khí hải hiện lên, tản mát ra thần quang sáng tỏ, ngăn cản công kích của huyết thần cổ. Móng vuốt và răng của huyết thần cổ tương đối sắc bén, trong khoảnh khắc, liên tiếp đánh xuyên bảy đạo thần ấn. Chỉ là, sau khi nó đánh xuyên thần ấn, những thần ấn kia lại nhanh chóng ngưng tụ thành hình, tiếp tục ngăn cản nó. Một công một thủ, liên tiếp tục hai canh giờ, cuối cùng, huyết thần cổ tự hồ vì tiêu hao quá nhiều lực lượng, lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Trương Nhược Trần cũng thở dài một hơi, lầu bầu, lực lượng thật lợi hại, nếu tu vi của nó đạt tới thất giai bán thánh, e rằng ngay cả chư thần ấn ký cũng không ngăn nổi. Dù huyết thần cổ rơi vào trạng thái ngủ say, nó vẫn luôn hấp thu thánh khí trong thể Trương Nhược Trần, không ngừng tu luyện, trở nên càng mạnh. Theo tốc độ tu luyện của nó, đoán chừng không bao lâu có thể đạt tới trình độ thất giai bán thánh. Vô luận thế nào, cũng phải luyện hóa nó trước khi huyết thần cổ đạt tới thất giai bán thánh. Bằng không, Trương Nhược Trần chỉ sợ thật sự chịu chế Hải Minh Pháp Vương. Tu vi của Hải Minh Pháp Vương đến cùng đạt đến cảnh giới gì? Đến giờ, Trương Nhược Trần vẻn vẹn chỉ gặp thánh hồn phân thân của Hải Minh Pháp Vương, căn bản không biết chân thân hắn ở đâu. Hải Minh Pháp Vương điều động Trương Nhược Trần đi U Tự Thiên Cung, việc này khẳng định là tuyệt mật, vậy dù Trương Nhược Trần có hoàn thành nhiệm vụ hay không, cuối cùng cũng sẽ bị diệt khẩu. Bởi vì Hải Minh Pháp Vương không thể mãi dùng thần huyết kéo dài tính mạng cho hắn. Hiện tại, Trương Nhược Trần nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng sách lược thoát thân. Muốn thoát thân, tự nhiên phải biết rõ thực lực của Hải Minh Pháp Vương đến cùng cường đại đến mức nào. Xoạt. Mi tâm Trương Nhược Trần lóe sáng, lập tức càng khôn thần một đồ bay ra, lơ lửng giữa không trung. Huyết Nguyệt Quỷ Vương. Trương Nhược Trần gọi. Một đạo quỷ khí đỏ như máu từ mặt ngoài đồ quyển dâng lên, ngưng tụ thành thân ảnh uyển chuyển trong luyện công tháp. So với ở âm gian, tu vi của Huyết Nguyệt Quỷ Vương tăng lên không ít, toàn thân lộ ra tử vong chi khí. Quỷ khí biến ảo khó lường, ngưng tụ thành hình người, hóa thành một mỹ nhân tuyệt diễm, nhìn Trương Nhược Trần, nói, Trương Nhược Trần, ngươi gọi bản vương ra, vì chuyện gì? Giúp ta thăm dò tu vi một người. Trương Nhược Trần nói. Không cần Trương Nhược Trần nói nhiều, một đôi tròng mắt của Huyết Nguyệt Quỷ Vương biến thành màu đỏ như máu, như hai viên hồng ngọc óng ánh. Lập tức, 99 sợi quỷ khí vô hình từ trong mắt lưu động ra, tuôn ra Vong Sơ Đảo, phi hành một vòng lớn trên mặt Tiên Minh Hải, cuối cùng khóa chặt không thành đảo ở trung tâm. 99 sợi quỷ khí ngưng tụ thành hình người, hóa thành quỷ khí phân thân của Huyết Nguyệt Quỷ Vương. Nàng đứng trên mặt nước, phóng xuất hàn khí kinh người, khiến thủy vực dưới chân đông kết thành mặt băng. Ồ, trên không thành đảo, thánh hồn phân thân của Hải Minh Pháp Vương có chỗ phát giác, lập tức từ Mai Viên bay lên, đứng giữa không trung, nhìn về phía vị trí của Huyết Nguyệt Quỷ Vương, nói, lại có thể vô thanh vô tức tiến vào nội địa Tiên Minh Hải, tu vi của các hạ, ngược lại có chút cao minh. Huyết Nguyệt Quỷ Vương không nói một lời, một đôi ngọc thủ mảnh khảnh, chậm rãi nâng lên, hướng về phía trước đẩy, chỉ nghe thấy tiếng sàn sạc vang lên. Lấy không thành đảo làm trung tâm, phương viên mấy trăm dặm, hoàn toàn bị quỷ khí đen như mực bao phủ. Trong quỷ khí, bay ra liếc nha liếc nhiếc bạch cốt hư ảnh, như một chi vong linh đại quân, phát ra tiếng gào thét chói tai, hướng Hải Minh Pháp Vương trào lên. Nguyên lai các hạ là Quỷ Vương Âm Giang. Hải Minh Pháp Vương hừ lạnh một tiếng, nâng một tay nắm, hướng về phía trước vỗ, một bàn tay lớn màu đỏ ngòm, đem toàn bộ vong linh đại quân chấn vỡ. Thậm chí, ngay cả quỷ khí phân thân của Huyết Nguyệt Quỷ Vương cũng bay ngược hơn 10 dặm, mới hóa giải chưởng lực của Hải Minh Pháp Vương. Không chút do dự, Huyết Nguyệt Quỷ Vương lập tức phân giải phân thân, một lần nữa hóa thành quỷ khí, tiêu tán trên không Tiên Minh Hải. Cùng lúc đó, trong luyện công tháp, thân thể mềm mại của Huyết Nguyệt Quỷ Vương hơi lắc lư một cái. Nửa ngày sau, nàng mới hoàn toàn khôi phục, ánh mắt ngưng trọng, nói, tu vi người này, ít nhất cao hơn ta hai cảnh giới, rất có thể đạt đến thông thiên cảnh. Người tốt nhất đừng trêu chọc hắn, bằng không, sẽ chỉ có đường chết. Cho dù trốn, cũng không có cơ hội đào tẩu. Dù Huyết Nguyệt Quỷ Vương và Hải Minh Pháp Vương vừa rồi chỉ dùng phân thân giao thủ, nhưng với cảnh giới của họ, cảm giác về lực lượng đã đạt đến trình độ vô cùng tinh chuẩn, tự nhiên có thể suy đoán ra tu vi thật sự của đối phương. Ngay cả Huyết Nguyệt Quỷ Vương cũng đánh giá Hải Minh Pháp Vương như vậy, vậy, lão ma đầu này khẳng định là một nhân vật đáng sợ. Huyết Nguyệt Quỷ Vương trở lại Càn Khôn Thần Mộc Đồ, Trương Nhược Trần lại lần nữa trầm tư. Tu vi của Hải Minh Pháp Vương cao cường, vượt xa mong muốn của Trương Nhược Trần. Dù hắn đến Vô Tận Thâm Uyên, tra được bí mật ở đó, e rằng cũng khó toàn thân trở ra. Chuyện đến nước này, chỉ có thể đến đâu hay đến đó. Trương Nhược Trần lộ vẻ lạnh nhạt, trước khi bước vào Huyết Thần Giáo, kỳ thật, hắn đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Đêm đó, toàn bộ trận pháp Tiên Minh Hải đều mở ra, toàn bộ giáo chúng đều phái đi tìm tung tích Huyết Nguyệt Quỷ Vương. Đến sáng sớm hôm sau, cũng không tìm được gì. Trương Nhược Trần giả vờ không biết gì, đổi một thân trường bào màu đỏ ngòm, búi tóc lên, ngược lại có mấy phần tiêu sái tuấn dật, tay áo bồng bềnh bước ra luyện công tháp. Bạch, bạch. Một đen một đỏ, hai đạo ánh sáng từ trên trời giáng xuống, ngưng tụ ra hai bóng người, mặc áo đen và huyết bào. Chính là Cơ Thủy và Lam Dạ, đệ tử thứ 10 và 13 của Hải Minh Pháp Vương. Bái kiến hai vị sư thúc. Trương Nhược Trần nói. Lam Dạ nói, hôm nay là lúc U Tự Thiên Cung chiêu mộ kỳ chủ, sư tôn bảo hai ta đưa ngươi tới. Lập tức, ba người đồng thời thi triển thân pháp, hóa thành ba đạo chùm sáng, bay ra Vong Sơ Đảo. Địa điểm khảo hạch U Tự Thiên Cung, ở tại Phách La Sơn. Thái Dương vừa nhô lên khỏi đường chân trời, dưới Phách La Sơn, đã tụ tập gần hơn 10 vị bán thánh mặc huyết bào. Có thể tu luyện tới bán thánh, tự nhiên đều là rồng phượng trong loài người, mỗi người đều có thể khai sáng một gia tộc bán thánh khổng lồ, hoặc tứ lưu tông môn, trở thành chúa tể một phương. Không chỉ tứ đại pháp vương điều động hậu bối, đến đây tranh đoạt vị trí kỳ chủ. Trong Huyết Thần Giáo, còn có một số nhân vật lớn lợi hại, cũng sai phái đệ tử của mình, tham gia khảo hạch U Tự Thiên Cung. Mang Giả mặc áo giáp đen nặng nề, đứng tại một vị trí địa thế tương đối cao, hai tay ôm trước ngực, cười lạnh, số lượng bán thánh tham gia khảo hạch kỳ chủ lần này hẳn là nhiều nhất so với các kỳ trước. Mang Giả là một trong sáu đại kỳ vương của U Tự Thiên Cung, đến từ Mang tộc, cao tới 5 mét, cánh tay to như cột, dáng dấp như một giả nhân, tu vi sâu không lường được. Hôm nay, hắn cùng một kỳ vương khác là Triệu Vô Lượng, cùng nhau phụ trách khảo hạch chiêu mộ kỳ chủ. Triệu Vô Lượng quét mắt những bán thánh tham gia khảo hạch, nói, đích thật là nhiều người nhất, mà lại, còn có mấy kẻ lợi hại, tư chất cực cao, tương lai có hy vọng trùng kích thánh cảnh. Mang Giả vuốt vuốt nắm đấm lớn như nồi sắt, nhếch miệng cười một tiếng, có thể trở thành kỳ chủ U Tự Thiên Cung, ai mà chẳng sở hữu tư chất đỉnh tiêm. Nhưng có mấy ai thành thánh? Triệu Vô Lượng nói, những kỳ chủ U Tự Thiên Cung kia, quả thực đều là nhân kiệt, nhưng chẳng một ai là thánh thể. Lẽ nào, trong những kẻ tham gia khảo hạch kỳ chủ lần này, có một vị thánh thể? Mang Giả có vẻ hơi kinh ngạc, đôi mắt trợn trừng như hai chiếc chuông đồng lớn. Triệu Vô Lượng khẽ gật đầu, nói, kẻ này là Đồ Tôn Thành Khư Pháp Vương, tên Bạch Vũ, có phi tiên thánh thể, không chỉ thành tựu cực cao ở kiếm pháp, mà bởi thể chất đặc biệt, tốc độ của hắn cũng vượt xa tu sĩ cùng cảnh giới. Rồi Triệu Vô Lượng duỗi một ngón tay, chỉ vào một thanh niên tuấn lãng trong đám người, chính là hắn. Bạch Vũ, người như tên, không chỉ da dẻ trắng nõn, mà sau lưng còn mọc một đôi cánh chim trắng muốt, hẳn không phải thuần huyết nhân loại, mà đến từ bán nhân tộc. Bạch Vũ cõng một thanh cổ kiếm trắng, chỉ tùy ý đứng giữa đám bán thánh, nhưng vẫn cho người ta cảm giác hạt giữa bầy gà, khiến các bán thánh khác ảm đạm vô quang. Tốc độ siêu phàm, thêm kiếm đạo tuyệt đỉnh, thành tựu tương lai của kẻ này bất khả hạn lượng. Mang Giả hai mắt tỏa sáng, cười nói, bản vương muốn thu hắn dưới trướng, người chớ tranh đoạt với ta. Tùy ngươi. Triệu Vô Lượng nhếch miệng cười, căn bản không có ý cướp đoạt với Mang Giả. Mang Giả cảm thấy khác thường, nhìn chằm chằm Triệu Vô Lượng một chút, nói, Triệu Vô Lượng, ngươi khi nào trở nên dễ nói chuyện vậy? Lẽ nào còn có người kế tục ưu tú hơn Bạch Vũ? Không dám nói nhất định ưu tú hơn Bạch Vũ, chỉ là bản vương đã sớm để mắt đến hắn. Triệu Vô Lượng nói. Mang Giả hỏi, rốt cuộc là ai mà khiến ngươi coi trọng đến vậy? Nói cho ngươi cũng không sao, người này là Đồ Tôn Địa Nguyên Pháp Vương, tên Ninh Quy Hải, từ nhỏ tu tập ám sát, độc dược, cổ thuật, ẩn thân. Gần đây, hắn còn thành công ám sát một vị bán thánh ngũ giai. Bản vương và Địa Nguyên Pháp Vương có chút giao tình, nếu Ninh Quy Hải tiến vào U Tự Thiên Cung, bản vương tự nhiên muốn giúp đỡ dạy bảo, chiếu cố. Triệu Vô Lượng nói. Với tu vi bán thánh tam giai, ám sát một vị bán thánh ngũ giai, quả thật đáng kinh ngạc. Dù là thánh thể, cũng khó làm được, vượt hai cảnh giới, đánh bại đối thủ. Đúng lúc này, có một người từ xa chậm rãi tiến đến, đi thẳng đến chân núi Phách La. Người này mặc nho bào, trông chừng 30 tuổi, lộ vẻ nho nhã. Nhưng, ngay khi hắn xuất hiện, Bạch Vũ và Ninh Quy Hải đều lộ vẻ sắc bén trong mắt, có chút kích động. Hắn chính là Đồ Tôn Thiên Cơ Pháp Vương, Yến Không Minh, danh xưng thiên toán thuật sĩ, danh khí không kém Bạch Vũ và Ninh Quy Hải. Ba cao thủ đồng thời hiện thân, còn chưa bắt đầu khảo hạch, đã có chút dương cung bạc kiếm. Yến Không Minh mà cũng đến tham gia khảo hạch, thật thú vị, tứ đại Pháp Vương, ba vị đã có nhân vật đại diện, sao Hải Minh Pháp Vương lại không điều động Đồ Tôn? Mang Giả nhíu mày, có vẻ hiếu kỳ. Triệu Vô Lượng quỷ dị cười một tiếng, nói, Đồ Tôn Hải Minh Pháp Vương, đạt cảnh giới bán thánh, hẳn là đã chết hết. Mang Giả nhìn chằm chằm phía xa, thấy ba đạo ánh sáng toa cấp tốc bay tới, liền cười nói, cũng chưa hẳn, ngươi xem, chẳng phải đã đến. Thật sao? Trong mắt Triệu Vô Lượng lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không tin. Phải biết, trong số những Đồ Tôn Hải Minh Pháp Vương điều đến U Tự Thiên Cung, Triệu Vô Lượng đã giết 7 người. Thế lực Hải Minh Pháp Vương dù lớn mạnh, lại có thể bồi dưỡng bao nhiêu bán thánh? Theo Triệu Vô Lượng biết, trong số Đồ Tôn Hải Minh Pháp Vương, không ai có khả năng tranh đoạt kỳ chủ. Ba đạo ánh sáng toa rơi xuống đất, hiện ra chân thân là Lam Dạ, Cơ Thủy, Trương Nhược Trần. Ở đây nhiều người nhận ra Lam Dạ và Cơ Thủy, nhưng tu vi hai người quá mạnh, hiển nhiên không đến tranh đoạt vị trí kỳ chủ. Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Trương Nhược Trần. Hắn là người Hải Minh Pháp Vương phái đến tranh đoạt kỳ chủ. Bạch Vũ liếc Trương Nhược Trần, liền lắc đầu. Quá yếu, tu vi mới bán thánh nhị giai, lẽ nào Hải Minh Pháp Vương đã hết người dùng? Ánh mắt mọi người thu về, không chú ý đến Trương Nhược Trần nữa. Trong lòng họ, Bạch Vũ, Yến Không Minh, Ninh Quy Hải mới là ba ngọn núi lớn. Một số bán thánh thực lực yếu kém, âm thầm câu thông, chuẩn bị liên thủ. Chỉ khi đánh tan một trong ba cao thủ, họ mới có cơ hội trở thành kỳ chủ. Bạch Vũ, Yến Không Minh, Ninh Quy Hải không hề áp lực, theo họ, ba vị trí kỳ chủ đã nằm trong tay, khảo hạch chỉ là hình thức, ứng phó qua loa là được. Lam Dạ nhìn Trương Nhược Trần, không chút cảm tình, nói, đi đi. Dù liều mạng, ngươi cũng phải trở thành kỳ chủ U Tự Thiên Cung, nếu thất bại, dù sư tôn không tự tay giết ngươi, một tháng sau, huyết thần cổ cũng sẽ ăn tươi ngươi. Chờ một chút. Cơ Thủy gọi Trương Nhược Trần lại, lấy ra một đôi quyền sáo kim loại đỏ rực, đưa cho hắn, thánh nhà quyền sáo, cho ngươi mượn dùng, hẳn sẽ giúp ngươi phần nào. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, không ngờ, huyết thần giáo, nơi chỉ nói lợi ích, cũng có chút tình người. Trương Nhược Trần không khách khí, nhận lấy thánh nha quyền sáo, nhìn Cơ Thủy với ánh mắt chân thành, đa tạ cơ sư thúc. Lam Dạ chỉ lạnh nhạt liếc Cơ Thủy, không nói gì thêm. Thánh nha quyền sáo là thánh khí, có 536 đạo minh văn, dù không rót thánh khí, mỗi chiếc cũng nặng 500 cân, tỏa nhiệt lượng nóng hổi. Đeo hai chiếc quyền sáo, hai tay Trương Nhược Trần được bọc bởi những mảnh kim loại đỏ rực, bước chân đi vào giữa đám bán thánh. Triệu Vô Lượng nhìn mặt trời đã lên cao, nói, thời gian không sai biệt lắm, có thể bắt đầu khảo hạch. Mang Giả gật đầu, nhìn xuống các bán thánh, dùng giọng vang dội, giới thiệu bản thân. Rồi hắn nói, các ngươi đến Phách La Sơn, hẳn đã hiểu về khảo hạch U Tự Thiên Cung. Giờ, bản vương sẽ nhắc lại một lần. Mang Giả xoay người, chỉ vào một tầng mây phía sau, thấy ba ngọn chiến kỳ đen trên đỉnh núi không. Quy tắc đơn giản, ai đến đỉnh núi trước, rút được chiến kỳ, người đó là kỳ chủ U Tự Thiên Cung. Mọi người nhìn theo hướng Mang Giả chỉ. Đỉnh Phách La Sơn cao hơn 13.000 mét, xuyên thủng tầng mây, sừng sững nguy nga, như đâm thẳng lên trời xanh. Nhãn lực bán thánh đều sắc bén, dễ dàng nhìn thấy ba ngọn chiến kỳ đen. Ngọn núi này, thật không đơn giản. Trương Nhược Trần nhìn ra vài điểm, thầm nghĩ. Các bán thánh khác đã hiểu rõ về Phách La Sơn, nên biết, lên đỉnh núi không phải chuyện dễ dàng. Khi mọi người chuẩn bị leo núi, có. Hai người từ xa bay tới, đáp xuống chân núi Phách La. Là một nam một nữ. Thấy hai người này, các bán thánh chấn động, vội khom người hành lễ. Bái kiến thần tử Điện Hạ, thánh nữ Điện Hạ. Trương Nhược Trần đứng trong đám người, cũng khom người. Nhưng, hắn âm thầm dò xét thần tử và thánh nữ Huyết Thần Giáo. Thần tử kia, mọc ba mắt, thân hình khôi ngô, khoác chiến giáp vàng, cầm trường mâu hình rắn, tỏa khí thế mạnh mẽ. Thánh nữ đứng bên phải thần tử, dáng vẻ yếu điệu động lòng người, đường cong mềm mại, da như thủy tinh, đứng giữa tầng tầng thánh quang, mờ ảo như mộng, khó nhìn rõ chân thân. Huyết Thần Giáo chỉ có một thánh nữ, nên địa vị cực cao. Nếu tư chất thánh nữ đủ ưu tú, vượt trội thần tử, thậm chí có cơ hội trở thành giáo chủ Huyết Thần Giáo tương lai. Thần tử và thánh nữ xuất hiện, ngoài dự liệu của mọi người, ngay cả hai kỳ vương U Tự Thiên Cung là Mang Giả và Triệu Vô Lượng cũng vội nghênh đón, chắp tay hành lễ. Bái kiến thần tử Điện Hạ, thánh nữ Điện Hạ. Thần tử Huyết Thần Giáo Mai Lan Trúc khẽ đưa tay, nói: "Hai vị kỳ vương không cần đa lễ, bản thần tử và thánh nữ Điện Hạ phụng lệnh giáo chủ đến U Tự Thiên Cung lịch luyện." Mang Giả tò mò hỏi: "Nếu phụng lệnh giáo chủ, sao không đến U Tự Thiên Cung mà lại đến đây?" Thần tử Huyết Thần Giáo cười nói: "Để công bằng, giáo chủ muốn hai người chúng ta cũng tham gia khảo hạch." Các bán thánh ngẩn người. Thần tử và thánh nữ cũng phải tham gia khảo hạch. Vốn chỉ có ba danh ngạch, với tu vi thần tử và thánh nữ, chắc chắn sẽ chiếm hai. Vậy, số danh ngạch còn lại, chỉ còn một. Dù là Bạch Vũ, Yến Không Minh, Ninh Quy Hải cũng không còn bình tĩnh, bắt đầu quan sát đối phương. Phải biết, cả ba đều ăn huyết thần cổ, mệnh lệnh Tam Đại Pháp Vương là phải trở thành kỳ chủ. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, dù không chết, kết cục cũng sẽ thê thảm. Trương Nhược Trần cũng hơi ngẩn người, sao thần tử và thánh nữ Huyết Thần Giáo cũng nhúng tay vào. Vậy, độ khó cướp chiến kỳ lại tăng lên. Không để đám người suy nghĩ nhiều, Mang Giả hạ lệnh, khảo hạch kỳ chủ U Tự Thiên Cung, bắt đầu. Tiếng bắt đầu chưa dứt, các bán thánh đã thi triển thân pháp nhanh nhất, cấp tốc phóng về đỉnh Phách La Sơn. Trong Phách La Sơn, bố trí kết giới dày đặc, dù bán thánh bước vào, cũng mất khả năng phi hành. Đồng thời, tu sĩ càng leo cao, trọng lực áp chế càng mạnh, xông lên phía trước nhất là thần tử Huyết Thần Giáo khoác kim giáp, cùng thánh nữ trên người có chín vòng thánh quang. Hai người bọn hắn, tựa như hai mũi tên, một ngựa đi đầu, rất nhanh xông qua độ cao 1.000 mét. Thân pháp của bọn hắn 10 phần cao minh, Phách La Sơn kết giới, đối với bọn hắn ảnh hưởng, tựa hồ không lớn lắm. Bạch Vũ, Ninh Quy Hải, Yến Không Minh đuổi sát sau thần tử cùng thánh nữ, trong đó Bạch Vũ có phi tiên thánh thể, tốc độ khá kinh người, vẹn vẹn chỉ rớt lại phía sau thánh nữ Huyết Thần Giáo khoảng 20 trượng. Tốc độ Ninh Quy Hải cũng không chậm, cơ hồ sánh vai cùng Bạch Vũ. Trong ba đại cao thủ, duy chỉ có tốc độ Yến Không Minh hơi kém, so với Bạch Vũ cùng Ninh Quy Hải rơi lại phía sau một tiễn chi địa. Yến Không Minh lại có vẻ rất tỉnh táo, trong mắt lóe lên một đạo ý cười âm lãnh, Phách La Sơn trung bộ có ăn mòn nhục thân bán thánh độc khí chướng cùng đầm lầy xoáy lốc, vị trí đỉnh núi càng là có một mảnh phong nhận khu vực, hiện tại xông nhanh như vậy thì có ích lợi gì, đợi chút nữa còn không phải chậm lại. Ánh mắt Yến Không Minh hướng về phương hướng sau lưng nhìn thoáng qua, lập tức lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Người đuổi sau lưng hắn cũng không phải mấy vị tam giai bán thánh mà hắn phân tích có uy hiếp nhất định, ngược lại là một vị nhị giai bán thánh. Khó trách Hải Minh Pháp Vương lại phái hắn đến tranh đoạt kỳ chủ, quả nhiên vẫn có một ít bản sự. Yến Không Minh cũng không đem nhị giai bán thánh đuổi ở hậu phương để vào mắt, tiếp tục lấy tốc độ nhanh nhất của mình, hướng đỉnh núi bắn vọt. Bán thánh đuổi sau lưng Yến Không Minh, dĩ nhiên chính là Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không đem tốc độ tự thân hoàn toàn thi triển ra, làm vậy sẽ chỉ bại lộ mình. Hắn cùng Yến Không Minh có dự định giống nhau, quyết định đến giữa sườn núi tái phát lực, nhất cử siêu việt mấy người trước mặt. Còn hiện tại, chỉ cần không xông đội quá nhiều là được. Sau lưng Trương Nhược Trần là bốn cường giả tu vi đạt tới đỉnh phong tam giai bán thánh. Thực lực bốn người bọn họ không sánh bằng Bạch Vũ, Yến Không Minh, Ninh Quy Hải, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ yếu hơn một bậc. Thời điểm thần tử cùng thánh nữ Huyết Thần Giáo chưa xuất hiện, bốn người bọn họ đã chuẩn bị liên thủ trước diệt trừ Yến Không Minh. Kể từ đó, bọn hắn mới có một tia cơ hội trở thành kỳ chủ. Việc thần tử cùng thánh nữ gia nhập vào khiến cho cạnh tranh trở nên càng thêm kịch liệt, có thể nói, bốn người bọn họ ngay cả cuối cùng một tia cơ hội cũng đã không còn. Tiểu tử kia mới nhị giai bán thánh, sao có thể vọt tới trước mặt chúng ta? Trong bốn vị bán thánh, một vị nam tử mập lùn chừng 50 tuổi, nộ khí đằng đằng rống lên một tiếng. Ba vị bán thánh mặt khác cũng 10 phần không phục, tăng thêm tốc độ, tiếp tục hướng phía trước bắn vọt. Đúng lúc này, Yến Không Minh phun ra một đạo sóng âm trong miệng, lặng lẽ truyền vào tai bốn vị bán thánh, cùng bọn hắn thương nghị, Liệt Tâm bán thánh, Yêu Hải bán thánh, Vạn Thành bán thánh, Huyền Y bán thánh, các ngươi bốn người căn bản không có bất cứ cơ hội nào trở thành kỳ chủ, không bằng cùng ta hợp tác, giúp ta trở thành kỳ chủ. Sau khi chuyện thành công, ta có thể cho mỗi người các ngươi một khối thánh thạch. Yêu Hải bán thánh mập lùn cười lạnh một tiếng, chỉ một khối thánh thạch, liền muốn chúng ta giúp ngươi, đuổi ăn mày sao? Mỗi người hai khối thánh thạch, chỉ cần ngươi đáp ứng, chúng ta có thể giúp ngươi một tay. Huyền Y bán thánh truyền âm nói ra. Tổng cộng tài phú một vị nhất giai bán thánh sở hữu, cũng chỉ có thể mua sắm một hai khối thánh thạch. Bởi vậy, hai khối thánh thạch không phải là con số nhỏ, huống chi, bốn vị bán thánh cộng lại, hết thảy là tám khối thánh thạch. Yến Không Minh chăm chú cắn răng, do dự một lát, cuối cùng vẫn đáp ứng, nói, tốt, ta đáp ứng các ngươi. Một khi tiến vào giữa sườn núi, các ngươi bốn người lập tức động thủ, giúp ta diệt trừ Ninh Quy Hải. Còn Bạch Vũ, ta sẽ tự tay trừng trị hắn. Ánh mắt Hải Yêu bán thánh, nhìn chằm chằm bóng lưng Trương Nhược Trần một chút, nói, tiểu tử tòa hạ Hải Minh Pháp Vương kia, cũng có một chút chướng mắt, muốn hay không trước đem hắn diệt trừ. Hắn chỉ là một vai diễn nhỏ mà thôi, Bạch Vũ cùng Ninh Quy Hải mới thật sự là uy hiếp. Các ngươi không cần vì một vai diễn nhỏ, làm trễ nải chính sự của ta. Yến Không Minh trầm giọng nói. Yến Không Minh cùng bốn vị bán thánh hậu phương đối thoại, dùng thủ đoạn truyền âm, nhưng mà, hai lỗ tai Trương Nhược Trần dung nhập thần ấn, tự nhiên nghe rõ ràng mỗi một chữ bọn hắn nói ra. Chuẩn bị liên thủ. Đã vậy, ta liền chậm lại một chút. Trong lòng Trương Nhược Trần cũng có một ít dự định, thế là, mỉm cười, lần nữa thả chậm tốc độ, rất nhanh liền rớt xuống sau Yêu Hải bán thánh, Huyền Y bán thánh, Vạn Thành bán thánh, Liệt Tâm bán thánh. Bọn hắn muốn đấu, liền để bọn hắn đấu trước. Dưới Phách La Sơn, Lam Dạ trông thấy Trương Nhược Trần dần dần tụt lại phía sau, song mi hơi cau chặt, nói, Cố Lâm Phong cuối cùng vẫn là tu vi quá thấp, hậu kinh không đủ, đã không có hy vọng lại đoạt đến vị trí kỳ chủ. Cũng là chuyện không có cách nào khác, ai biết thần tử cùng thánh nữ thế mà cũng tới tham gia khảo hạch. Cơ Thủy nhẹ nhàng hít một tiếng. Lam Dạ cùng Cơ Thủy không còn ôm bất cứ hy vọng nào đối với Trương Nhược Trần, vô luận quá trình thế nào, kết cục đã định. Trên Phách La Sơn, thần tử huyết thần giáo dẫn đầu đến giữa sườn núi, xông vào tầng mây. Trong tầng mây, tất cả đều là độc chướng, có thể ăn mòn nhục thân bán thánh. Cho dù lấy tu vi thần tử, cũng lập tức thả chậm tốc độ, phóng xuất ra thánh hồn lĩnh vực, thận trọng leo về phía trước. Ngay sau đó, thánh nữ huyết thần giáo, Bạch Vũ, Ninh Quy Hải, Yến Không Minh liên tiếp không ngừng xông vào tầng mây, tiến vào khu vực độc chướng. Đúng lúc này, Yến Không Minh lấy ra hai khối thiết bài xích hồng sắc từ trong ngực, đem thánh khí rót vào. Cánh tay hắn vung lên, hai khối thiết bài phân biệt bay về phía Bạch Vũ cùng Ninh Quy Hải. Bành! Bành! Bên trong hai khối thiết bài, riêng phần mình xông ra 36 minh văn hình dạng xích sắc, chừng cỡ khoảng cái chén ăn cơm, từ giữa không trung rủ xuống đến, cùng mặt đất tương liên, đem Bạch Vũ cùng Ninh Quy Hải bao phủ vào. Tỏa thánh phong ma trận. Bạch Vũ đứng ở trong trận, hơi giật mình, hai mắt chằm chằm qua Yến Không Minh, âm thanh lạnh lùng nói, Yến Không Minh, ngươi thật gan to, muốn đồng thời khai chiến với ta cùng Ninh Quy Hải sao? Yến Không Minh không chỉ là một võ đạo bán thánh, càng là một tinh thần lực bán thánh, đào pháp cùng tạo nghệ trên trận pháp, đồng thời đạt đến cấp bậc đỉnh điểm. Yến Không Minh cười, nói, hôm nay, trong ba người chúng ta, sẽ chỉ có một người có thể đi lên đỉnh núi, người kia là ta. Trên mặt Ninh Quy Hải, lộ ra một đạo sát khí lãnh duệ, chầm chầm qua Bạch Vũ, nói, nếu hắn cuồng vọng như vậy, chúng ta liền liên thủ, trước xử lý hắn. Tốt. Bạch Vũ bóp ra một đạo kiếm quyết, thi triển ra kiếm một, ầm vang một tiếng, phá vỡ tỏa thánh phong ma trận, từ bên trái hướng Yến Không Minh công kích qua. Ninh Quy Hải lấy ra một cây chủy thủ long nha dài ba thước, cũng đánh xuyên trận pháp, phóng tới Yến Không Minh. Ninh Quy Hải, đối thủ của ngươi là chúng ta. Bốn bóng người khí tức cường đại, xông lên trước một bước, vây khốn Ninh Quy Hải, đồng thời đánh ra một chiêu võ kỹ, hướng hắn ép xuống. Bốn đạo nhân ảnh là Yêu Hải bán thánh, Vạn Thành bán thánh, Huyền Y bán thánh, Liệt Tâm bán thánh. Liên thủ bốn vị bán thánh, đúng là làm Ninh Quy Hải có chút lúng cuống tay chân, trong lúc nhất thời, chỉ có thể bị động phòng ngự. Thủ đoạn ám sát Ninh Quy Hải, hoàn toàn chính xác khá cao minh, nhưng một khi bại lộ tại ngoài sáng bên trên, gặp vây công, rất nhiều thủ đoạn ám sát cũng mất đi tác dụng. Thậm chí, ngay cả ưu thế tốc độ của hắn, cũng không còn sót lại chút gì. Vị trí sườn núi Phách La Sơn, bảy vị bán thánh chiến thành một đoàn, đánh cho sương độc chướng khí không ngừng quay cuồng, vang lên thanh âm ầm ầm, tùy thời đều có cự thạch từ phía trên lăn xuống đi. Trương Nhược Trần không nhanh không chậm đi vào vị trí sườn núi, thu liễm khí tức trên thân đến cực hạn, từ bên ngoài vòng chiến bảy vị bán thánh quay chung quanh qua. Sau đó, Trương Nhược Trần tăng tốc độ, tiến đến đuổi kịp thánh nữ huyết thần giáo. Thánh nữ huyết thần giáo nghe được âm thanh xé gió truyền đến sau lưng, chuyển thân thể mềm mại, hướng về sau nhìn chằm chằm. Thời điểm nàng nhìn thấy thân ảnh Trương Nhược Trần, lộ ra yêu diễm động lòng người cười một tiếng, ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Tiểu tử này tu vi chẳng ra sao cả, ngược lại có một ít tiểu thông minh. Giờ phút này, tốc độ Trương Nhược Trần bạo phát ra, cho dù so sánh cùng thần tử cùng thánh nữ huyết thần giáo, cũng chỉ chậm một chút xíu. Không tốt, có người vọt tới trước mặt chúng ta. Yến Không Minh trước hết nhất phát giác ra thân ảnh Trương Nhược Trần, trong đôi mắt hiện lên một đạo thần sắc tức giận. Bạch Vũ cũng nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần phía trên, hừ lạnh một tiếng, kẻ này rất có tâm cơ, lúc ban đầu nhất, cố ý biểu hiện ra dáng vẻ rất yếu, khiến cho chúng ta buông lỏng cảnh giác đối với hắn. Nhưng, thực lực chân chính của hắn rất mạnh, giờ phút này thi triển ra tốc độ, so với ta còn nhanh hơn một chút. Yến Không Minh cùng Bạch Vũ đình chỉ giao thủ, hóa thành hai thân ảnh, đuổi kịp Trương Nhược Trần phía trên. Oanh! Ninh Quy Hải cũng phát giác ra nguy cơ, thế là, mượn dùng lực lượng huyết thần cổ, bộc phát ra kinh khí lực lượng cấp bậc ngũ giai bán thánh. Vung lên chủy thủ Long Nha, đem bốn vị cường giả đỉnh phong tam giai bán thánh, toàn bộ đánh bay ra ngoài. Bạch! Đạt được gia trì lực lượng huyết thần cổ, tốc độ Ninh Quy Hải nhanh đến cực điểm, giống như một đạo tia chớp màu xám, rất nhanh vượt qua Yến Không Minh cùng Bạch Vũ. Yến Không Minh cùng Bạch Vũ cũng điều động lực lượng huyết thần cổ, bộc phát ra tốc độ ngũ giai bán thánh mới có, hướng đỉnh núi phóng đi. Trước diệt trừ tiểu tử cảnh giới nhị giai bán thánh kia, miễn cho đợi chút nữa chúng ta đấu, lại bị hắn chiếm tiện nghi. Yến Không Minh nói rất giận buồn bực. Ninh Quy Hải, Bạch Vũ, Yến Không Minh ba người, đạt thành nhất trí, chuẩn bị diệt Trương Nhược Trần trước. Ba người bọn họ quả nhiên đều ăn vào huyết thần cổ. Trương Nhược Trần nhìn thấy ba đạo nhân ảnh phía sau càng đuổi càng gần, trong lòng âm thầm gấp, đang suy nghĩ, muốn hay không cũng điều động lực lượng huyết thần cổ. Lực lượng huyết thần cổ, mặc dù rất mạnh, nhưng lại không thể bền bỉ, nhiều nhất chỉ kiên trì một khắc đồng hồ. Sau một khắc đồng hồ, tu sĩ sẽ bị đánh về nguyên hình. Không phải vạn bất đắc dĩ, Trương Nhược Trần không muốn mượn dùng lực lượng huyết thần cổ. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, nhìn thấy thánh nữ huyết thần giáo phía trước, lập tức lòng sinh một kế. Thế là, hắn đem thánh khí thể nội, hoàn toàn rót vào thánh mạch hai chân, tốc độ lại tăng nhanh thêm mấy phần. Thời khắc này thánh nữ huyết thần giáo, lâm vào một đầm lầy xoáy lốc dài đến trăm trượng, đang gian nan tiến lên, tốc độ không đến một phần mười lúc trước. Muốn đến đỉnh núi, nhất định phải thông qua khu vực đầm lầy xoáy lốc. Trương Nhược Trần rất nhanh đến biên giới đầm lầy xoáy lốc, không chút do dự, xông vào ầm ầm. Lực lượng đầm lầy xoáy lốc so với Trương Nhược Trần dự đoán còn đáng sợ hơn, rõ ràng dẫm trên đất bằng, thân thể lại không ngừng lay động, động một cánh tay cũng chẳng dễ dàng gì. Bốn phương tám hướng đều có mạch nước ngầm mười phần mạnh mẽ cuộn trào, tác dụng lên người hắn, sơ sẩy một chút liền bị mạch nước ngầm trùng kích mất trọng tâm, bay ra khỏi Phách La Sơn. Bất quá, Trương Nhược Trần đối với lực lượng nắm giữ, vượt xa các bán thánh khác, dù là vị thánh nữ huyết thần giáo kia, cũng so ra kém hắn. Bởi vậy, tiến vào đầm lầy xoáy lốc, Trương Nhược Trần ngược lại càng thêm như cá gặp nước, tốc độ so thánh nữ huyết thần giáo nhanh hơn gấp đôi, rất nhanh liền đuổi tới phía sau nàng, cách nhau không đến ba trượng. Thánh nữ huyết thần giáo quay đầu nhìn Trương Nhược Trần một chút, lại hướng Bạch Vũ, Ninh Quy Hải, Yến Không Minh đuổi sau lưng Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, trong lòng có chút tức giận. Thánh nữ huyết thần giáo đương nhiên minh bạch, Trương Nhược Trần cố ý đuổi sau lưng nàng, muốn mượn nhờ lực lượng của nàng kiềm chế Bạch Vũ, Ninh Quy Hải, Yến Không Minh. Ngươi đang tìm cái chết sao? Trên thân thánh nữ huyết thần giáo tản mát ra một cổ hàn khí băng lãnh. Vần quanh trên thân thể mềm mại uyển chuyển của nàng chín vòng thánh quang cũng đang không ngừng lắc lư, giống như tầng sóng nước trắng chín màu, phóng xuất ra ba động năng lượng cường đại. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Trương Nhược Trần hoàn toàn chính là đang lợi dụng nàng. Lấy thân phận cao quý của thánh nữ, sao có thể không giận? Trương Nhược Trần không để ý tới cảnh cáo của thánh nữ huyết thần giáo, tiếp tục theo sau lưng nàng, mà khoảng cách còn gần hơn so với lúc trước, chỉ còn hai trượng. Phía sau, hai mắt Yến Không Minh vằn vện tia máu, trầm giọng hô, thật sự là một tiểu tử giảo hoạt, vậy mà đuổi sau lưng thánh nữ điện hạ, khiến chúng ta chỉ có thể bó tay bó chân. Bằng không, ta chỉ dùng một đao, liền có thể chém giết hắn. Trên mặt Ninh Quy Hải mang theo một cổ sát ý nồng đậm, nói, không thể chờ đợi thêm nữa, một khi để bọn hắn trước một bước xông ra đầm lầy xoáy lốc, chúng ta liền rốt cuộc không có cơ hội đuổi kịp bọn hắn. Thế nhưng, thánh nữ điện hạ cùng hắn cách nhau rất gần, chúng ta một khi xuất thủ, vạn nhất đã ngộ thương nàng, nên làm thế nào? Bạch Vũ có chút lo lắng. Ninh Quy Hải nói, hai người các ngươi đều đã ăn huyết thần cổ, nếu không cách nào trở thành kỳ chủ, kết cục gì các ngươi chẳng phải không biết. Đã vậy, còn sợ đắc tội thánh nữ. Chỉ cần đem tiểu tử nhị giai bán thánh cảnh giới kia cùng thánh nữ đều đánh xuống Phách La Sơn, vậy liền thêm ra hai danh ngạch. Vì đoạt lấy vị trí kỳ chủ, Yến Không Minh, Bạch Vũ, Ninh Quy Hải chuẩn bị liều mạng, cho dù là thánh nữ, cũng phải xuất thủ. Yến Không Minh xuất thủ trước, cầm trong tay một thanh huyết đao dài 7 thước, bổ ra một đạo đao khí hình nguyệt nha, đánh về phía sau lưng Trương Nhược Trần. Cảm nhận được ba động lực lượng từ phương hướng phía sau, Trương Nhược Trần hai chân đạp một cái, trốn sang phía bên phải, tránh đi đao khí. Ầm ầm. Đao khí cường đại đánh vào thân thánh nữ huyết thần giáo, cùng 9 vòng thánh quang đụng vào nhau, đánh nát 2 vòng thánh quang ngoài cùng. Tu vi thánh nữ huyết thần giáo cũng là tam giai bán thánh, nhưng trong cơ thể nàng không có huyết thần cổ. Cho nên thực lực của nàng cũng chỉ ngang Yến Không Minh mượn dùng lực lượng huyết thần cổ. Gặp phải trùng kích của đao khí, trọng tâm thánh nữ huyết thần giáo thoáng có chút bất ổn, thiếu chút nữa bị một cổ mạch nước ngầm đánh trúng. May mắn, nàng tu luyện thân pháp khá cao minh, tên là Mê Điệp Bộ Pháp, ngay lập tức thi triển ra, như hóa thân thành một con thải điệp nhẹ nhàng, hai chân ngọc tuyết trắng dẫm lên hư không, hai chân thon dài không ngừng đổi phương vị, tự như một vị tiên tử tuyệt mỹ đang uyển chuyển nhảy múa, rất nhanh liền hóa giải nguy cơ vừa rồi. Yến Không Minh, người gan lớn thật, dám công kích bản thánh nữ. Chẳng lẽ cho rằng mượn dùng lực lượng huyết thần cổ, liền có thể khiêu chiến bản thánh nữ? Thánh nữ huyết thần giáo nói. Trên mặt Yến Không Minh không hề sợ hãi, nói, vừa rồi ta chỉ muốn công kích người sau lưng thánh nữ điện hạ, hoàn toàn là ngộ thương điện hạ, hy vọng điện hạ chớ nên trách tội Yến mổ. Thánh nữ huyết thần giáo cắn chặt một ngụm ngân răng tuyết trắng, cười lạnh một tiếng, biết rõ có khả năng ngộ thương, vẫn còn xuất thủ, cần gì phải tìm cớ. Ninh Quy Hải lạnh buốt nói, khảo hạch U Tự Thiên Cung vốn chính là tranh đấu lẫn nhau, từ đó tuyển bạc ra người mạnh nhất. Coi như thân phận thánh nữ điện hạ tôn quý, bây giờ cũng chỉ là một thành viên trong những người tham gia khảo hạch. Vì sao chúng ta không thể ra tay với ngươi? Thánh nữ huyết thần giáo dứt khoát dừng bước, một đôi mắt sáng tỏ như tinh thần, hướng về phía sau lưng ba người nhìn chằm chằm, nói, nguyên lai, các ngươi thật sự muốn khiêu chiến bản thánh nữ, tốt, ta liền cho các ngươi một cơ hội. Đôi mắt tuyệt mỹ kia mang theo một loại sức mê hoặc kinh người, dù là lấy tu vi của Bạch Vũ, Ninh Quy Hải, Yến Không Minh, khi đối đầu với cặp mắt kia, cũng hơi thất thần một lát. Nếu ở ngoại giới, không có áp chế của kết giới, chỉ vừa mới thoáng thất thần trong thời gian ngắn ngủi, thánh nữ huyết thần giáo liền có thể chém xuống đầu ba người bọn họ. Giật mình tỉnh lại, cả ba người đều toát ra một thân mồ hôi lạnh, không còn dám đối mặt với thánh nữ huyết thần giáo. Trương Nhược Trần liếc nhìn bọn hắn, tiếp tục bước về phía trước, muốn ra khỏi đầm lầy xoáy lốc. Bạn thánh nữ còn chưa đi, người muốn đi. Thánh nữ huyết thần giáo xoay người, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nằm ngón tay tinh tế nhu dáng, bóp thành một đạo trảo ấn, cách hư không, chụp vào vai Trương Nhược Trần. Chiêu thức của nàng 10 phần quỷ dị, biến ảo khó lường. Liên tiếp xuất hiện hơn 100 đạo bóng dáng, căn bản là không có cách phân rõ đến cùng cái nào mới thật sự là trảo ấn. Đôn đốt. Trương Nhược Trần xương sống nhoáng một cái, thân hình hơi lung lay một chút, sử dụng một loại lực lượng tương đối xảo diệu, hình thành hơn 100 đạo huyễn ảnh hình người, đem tất cả trảo ấn toàn bộ tránh đi. Thánh nữ huyết thần giáo hơi sững sờ, không ngờ, tiểu tử này đối với khống chế lực lượng lại cao minh như thế, lại có thể tránh thoát huyền âm bắt trảo của nàng. Ngay khi thánh nữ huyết thần giáo chuẩn bị xuất thủ lần nữa, Trương Nhược Trần lại chủ động dừng lại, hướng về phía nàng cười một tiếng, nếu thánh nữ điện hạ muốn ta ở lại, ta cứ ở lại trước vậy. Việc Trương Nhược Trần lựa chọn ở lại không phải thật sự e ngại thánh nữ huyết thần giáo mà là lo lắng, hắn cách thánh nữ huyết thần giáo quá xa, đến lúc đó Ninh Quy Hải, Bạch Vũ, Yến Không Minh có thể không chút kiên kỵ ra tay với hắn, thậm chí ngay cả thánh nữ huyết thần giáo cũng có khả năng trừng trị hắn. Với trạng thái hiện tại của hắn, căn bản không có khả năng chống đỡ được tứ đại cao thủ vây công. Thấy Trương Nhược Trần coi như trung thực, thánh nữ huyết thần giáo liền thu thánh khí về trước. Nhưng, Ninh Quy Hải, Bạch Vũ, Yến Không Minh ba người lại không định buông tha cơ hội tuyệt hảo này. Ba người gần như đồng thời xuất thủ, công kích về phía thánh nữ huyết thần giáo phía trước. Thánh nữ điện hạ đắc tội. Bạch Vũ thi triển ra một loại kiếm pháp tuyệt kỹ, đem một thanh thánh kiếm đánh ra. Thánh kiếm hóa thành một đạo lưu quang, xuyên thấu đầm lầy xoáy lốc. Bành! Thánh kiếm cùng thánh quang trên người thánh nữ huyết thần giáo đụng vào nhau, liên tiếp đánh xuyên ba tầng thánh quang. Những thánh quang vỡ vụn kia hóa thành từng hạt quang vũ, chiếu xuống giữa không trung, lộ ra vô cùng mỹ lệ. Thánh nữ huyết thần giáo lập tức duỗi ra một ngọc thủ mảnh khảnh, hướng về phía trước ngăn lại, cách không đem thánh kiếm của Bạch Vũ ngăn trở, khiến thánh kiếm dừng ở giữa không trung, không cách nào tiến lên trước một bước. Đao khí Yến Không Minh bổ ra cùng Long Nha chủy thủ Ninh Quy Hải đánh ra cũng công kích qua, đồng thời rơi vào thân thánh nữ huyết thần giáo. Bành bành. Từng vòng thánh quang không ngừng phá toái, phát ra liên tiếp bạo hưởng. Rất nhanh, 9 tầng thánh quang toàn bộ vỡ vụn, hiển lộ chân thân thánh nữ huyết thần giáo. Không thể không nói, thánh nữ huyết thần giáo đích thật là một nữ tử cực kỳ mỹ lệ, trông chỉ có 17, 18 tuổi, mặc một tầng sa mỏng màu đỏ như máu, một mái tóc đen nhánh sáng bóng được buộc lên bằng một sợi dây cột tóc màu xanh lam, thân thể mềm mại giống như tiên ngọc điêu khắc thành, không có một tia tì vết. Dù là ba đại cao thủ đang phát động công kích, khi nhìn thấy tiên nhan của thánh nữ huyết thần giáo cũng đều thoáng có chút ngốc trệ, tốc độ công kích chậm lại. Nhân cơ hội này, thánh nữ huyết thần giáo nâng lên hai ngọc thủ thon dài, lòng bàn tay phóng xuất ra hai cổ huyết khí khổng lồ, hóa thành hai đầu huyết hà, đánh bay ngược trở lại thánh kiếm của Bạch Vũ, huyết đao của Yến Không Minh, long nha chủy thủ của Ninh Quy Hải. Không tốt. Vì vừa rồi đánh ra lực lượng quá mức cường đại, thánh nữ huyết thần giáo bị một cổ mạch nước ngầm trong đầm lầy xoáy lốc trùng kích, thân thể mất trọng tâm, bay về phía ngoài núi Phách La Sơn. Trương Nhược Trần vốn đứng cạnh thánh nữ huyết thần giáo, sau khi thân thể mềm mại của nàng bay lên, một trong hai bắp chân đẹp thon dài của nàng cơ hồ là dán da đầu Trương Nhược Trần mà qua. Trương Nhược Trần hơi ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy hai bắp đùi trắng như tuyết, thuận theo đôi chân, tiếp tục hướng lên, thậm chí có thể trông thấy quần lót hình cầu màu xanh nhạt phía dưới váy dài màu huyết sắc, hình ảnh kia thật sự là hương diễm tới cực điểm. Trương Nhược Trần không cố ý muốn nhìn xung quanh trước mắt, hoàn toàn là vô ý, chủ yếu là vì hắn không ngờ thánh nữ huyết thần giáo lại ăn mặc đơn bạc như vậy. Hắn thoáng có chút xấu hổ, lập tức dời ánh mắt, đồng thời duỗi ra một tay, bắt lấy một chân ngọc tuyết trắng của thánh nữ huyết thần giáo. Sau đó, cánh tay hắn sử dụng một cổ kinh khí cường đại, hất mạnh về phía trước, ném thánh nữ huyết thần giáo ra khỏi đầm lầy xoáy lốc, rơi xuống đất. Dù có chút chật vật, thánh nữ huyết thần giáo cuối cùng vẫn đứng vững bước chân, ổn định thân hình. Chỉ là, đôi mắt kia lại tràn ngập sát khí, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần từ đầm lầy xoáy lốc đi ra, một trảo công tới, đánh về phía đôi mắt của hắn, dường như muốn móc đi hai con mắt của hắn. Trương Nhược Trần lập tức lướt ngang ra ngoài, tránh thoát công kích của thánh nữ huyết thần giáo, không hiểu nói, thánh nữ điện hạ, vừa rồi nếu không phải ta xuất thủ giúp ngươi, chỉ sợ ngươi đã bay ra khỏi Phách La Sơn. Vì sao ngươi lại lấy oán trả ơn? Hoa. Trên thân thánh nữ huyết thần giáo lại có 9 vòng thánh quang nổi lên, bao phủ hoàn toàn ngọc thể thước tha. Một thanh âm băng lãnh từ bên trong thánh quang truyền ra, vì sao ư, trong lòng ngươi hẳn là rất rõ ràng. Tự móc hai mắt, chặt đứt hai tay, bản thánh nữ có thể tha cho ngươi một mạng. Thật sự là không thể nói lý. Trương Nhược Trần nói. Bạch Vũ, Ninh Quy Hải, Yến Không Minh ba người cũng xuyên qua đầm lầy xoáy lốc, đuổi theo, từ ba phương hướng vây quanh Trương Nhược Trần. Thánh nữ huyết thần giáo đứng tại chỗ cao nhất, mỉm cười, được rồi. Vậy để ba người bọn họ thu thập ngươi, bản thánh nữ đi trước một bước. Hóa thành một thân ảnh mảnh khảnh, thánh nữ huyết thần giáo rất nhanh vọt tới đỉnh núi Phách La Sơn, rút lên một cây chiến kỳ màu đen, nắm trong tay huyết thần giáo thần tử sớm đã đến đỉnh núi, cánh tay vàng rực nắm chặt một cây chiến kỳ đen ngòm, hiên ngang đứng đó, ánh mắt âm trầm vô cùng, cất giọng, thật là một tiểu tử gan lớn, tiên nhiên, có cần ta ra tay, cho hắn một bài học. Huyết thần giáo thánh nữ đứng cách Mai Lan Trúc không xa, nhìn xuống phía dưới, xuyên qua tầng mây, đôi mắt sáng ngời chăm chú vào Trương Nhược Trần, đáp, chỉ là một nhị giai bán thánh, không cần ngươi đích thân ra tay. Ngươi tưởng Bạch Vũ, Ninh Quy Hải, Yến Không Minh sẽ bỏ qua cho hắn sao? Huyết thần giáo thần tử thu liễm bớt tà khí trên người, khẽ gật đầu, Bạch Vũ, Ninh Quy Hải, Yến Không Minh quả thật rất mạnh, thêm vào huyết thần cổ lực lượng, dù là ta cùng bọn hắn ba người đồng thời giao thủ, e rằng cũng phải dùng đến ác chủ bài mới có thể thắng. Tiểu tử kia đối đầu với bọn hắn, chỉ có con đường chết. Chẳng biết vì sao, huyết thần giáo thánh nữ lại sinh ra một dự cảm kỳ lạ, tiểu tử chỉ có tu vi nhị giai bán thánh kia, chưa hẳn đã dễ chết như vậy. Giữa sườn núi, Bạch Vũ, Ninh Quy Hải, Yến Không Minh đều lộ vẻ bất thiện, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Bạch Vũ nâng một thanh thánh kiếm lơ lửng giữa lòng bàn tay, trầm giọng, dám giở trò trước mặt bản tọa, lá gan không nhỏ. Nói đi, người muốn chết thế nào? Trương Nhược Trần và ba người kia chỉ cách nhau hơn 10 trượng, cũng không vội bỏ chạy, ngược lại tỏ ra khá bình tĩnh, chắp tay, ba vị, tại hạ vô ý đắc tội các ngươi, chuyện lúc trước rõ ràng là hiểu lầm. Chúng ta hoàn toàn có thể bỏ qua ân oán, sau đó tiếp tục công bằng cạnh tranh vị trí kỳ chủ cuối cùng. Ninh Quy Hải nhe răng cười, cho dù muốn tranh đoạt vị trí kỳ chủ, cũng là chuyện của ba người chúng ta, người có tư cách gì? Yến Không Minh nhận ra ý đồ của Trương Nhược Trần, nhíu mày, không cần phí lời với hắn, hắn cố ý kéo dài thời gian. Một khi chúng ta hao hết huyết thần cổ lực lượng, e rằng sẽ rơi vào thế yếu. Ta và Bạch Vũ sẽ thu thập hắn trước, Ninh Quy Hải, ngươi ở lại ngăn cản kẻ khác leo lên, không thể để bán thánh nào vượt lên trước chúng ta. Vụt. Vụt. Yến Không Minh và Bạch Vũ hóa thành hai đạo tàn ảnh, từ hai phía trái phải với tốc độ nhanh nhất, công kích Trương Nhược Trần. Chiến binh Yến Không Minh sử dụng là một thanh huyết đao cấp bậc Bách Văn Thánh khí, thân đao hình trăng lưỡi liềm. Thánh khí rót vào huyết đao, lưỡi đao lập tức tỏa ánh sáng chói mắt. Từ dưới núi nhìn lên, tự như một vần huyết nguyệt lơ lửng giữa không trung, nhuộm đỏ hơn nửa ngọn Phách La Sơn. Kỳ Vương Mang Giả của U Tự Thiên Cung khẽ kêu lên, ánh mắt lộ vẻ nóng rực. Yến Không Minh dùng chiến binh chính là Vũ Linh huyết đao xếp thứ 152 trong Bách Văn Thánh khí phổ, thật là một thanh hảo đao. Bách Văn Thánh Khí Phổ chỉ thu nhận 168 kiện thánh khí, mỗi kiện đều uy lực vô tận, sánh ngang Thiên Văn Thánh Khí. Mang Giả là một trong sáu đại kỳ vương của U Tự Thiên Cung, quyền cao chức trọng trong Huyết Thần Giáo. Nhưng chiến binh hắn sử dụng vẫn còn kém rất xa Vũ Linh Huyết Đao. Triệu Vô Lượng cười, Yến Không Minh có thể nổi danh cùng Bạch Vũ sở hữu Phi Tiên Thánh Thể, ngoài tài nghệ cao siêu về trận pháp, còn nhờ thanh Vũ Linh Huyết Đao này. Nắm giữ một chiến binh trong Bách Văn Thánh Khí Phổ đủ để tăng chiến lực lên một mảng lớn. Trong mắt Triệu Vô Lượng thoáng qua một tia tham lam. Vũ Linh Huyết Đao, chiến binh đỉnh cấp như vậy, dù là thánh giả cũng sẽ tranh đoạt đến sống chết. Huống chi Triệu Vô Lượng chưa đạt tới cảnh giới thánh giả, càng khát khao đoạt nó về tay. Đối mặt đao pháp công kích của Yến Không Minh, ngay lập tức Trương Nhược Trần mượn dùng huyết thần cổ lực lượng. Oanh! Một cổ lực lượng khí kinh cường đại phát ra từ người hắn, tạo thành một vòng sóng năng lượng đỏ ngòm lan tỏa ra ngoài, khiến các bay đá chạy, trời đất tối sầm. Trương Nhược Trần rót thánh khí vào thánh nha quyền sáo. Vốn ôm sát cánh tay hắn, quyền sáo xích hồng sắc phát ra tiếng xoẹt xoẹt, bùng lên ngọn lửa nóng rực. Hai thánh nha quyền sáo phát ra hỏa diễm, thiêu đốt mặt đất đến mức sắp hòa tan. Ầm! Trương Nhược Trần tung một chưởng, va chạm với Vũ Linh Huyết Đao của Yến Không Minh, lập tức ánh lửa bắn ra bốn phía, khí kình hỗn loạn tràn ra. Hai người đồng thời lùi lại, tại vị trí giao thủ lưu lại một hố sâu hơn 10 mét. Chưởng lực thật mạnh, quả nhiên không dễ đối phó. Yến Không Minh âm thầm giật mình, hai tay giữ chặt chui đao, nhanh chóng ổn định bước chân. Sau đó hai chân phát lực, thân người uống công như mũi tên, lần nữa công tới. Trước đó Bạch Vũ đã giao chiến với Trương Nhược Trần. Kiếm pháp của Bạch Vũ tinh diệu tuyệt luân, thêm vào tốc độ thân pháp vượt xa tu sĩ cùng cảnh giới, lập tức xung quanh Trương Nhược Trần xuất hiện mấy chục bóng người và mấy trăm đạo kiếm ảnh. Bóng người và kiếm ảnh không ngừng công kích Trương Nhược Trần, nhưng hắn như bàn thạch bất động, đứng yên tại chỗ, chậm rãi đánh ra chưởng ấn, luôn hóa giải được kiếm chiêu của Bạch Vũ một cách nhẹ nhàng. Kiếm pháp Bạch Vũ tuy cao minh, nhưng so với Lăng Phi Vũ còn kém xa vạn dặm. Trong mắt Trương Nhược Trần, mỗi chiêu kiếm pháp của hắn đều có một hai sơ hở. Đương nhiên, khi Yến Không Minh tham chiến, áp lực của Trương Nhược Trần tăng lên gấp bội. Dù còn gắng gượng chống đỡ được, nhưng lại có vẻ hiểm tượng trung trung. Tự hồ hắn có thể bị thánh kiếm của Bạch Vũ đâm xuyên bất cứ lúc nào, hoặc bị huyết đao của Yến Không Minh chém thành hai khúc. Bạch Vũ và Yến Không Minh cũng nghĩ như vậy, nên công kích của bọn hắn càng lúc càng nhanh, càng ngày càng sắc bén, muốn tốc chiến tốc thắng. Nhưng dù công kích của bọn hắn mãnh liệt đến đâu, Trương Nhược Trần vẫn luôn đỡ được. Dần dà, một vài nhân vật lợi hại ở đây đã hiểu ra. Mang Giả nhếch miệng cười, lộ hàm răng vàng khè, thật là một tiểu tử thông minh, cố ý tỏ ra yếu thế, thực lực lại tương đương cường đại. Nếu bản vương đoán không sai, hắn đang trì hoãn thời gian, đợi Bạch Vũ, Ninh Quy Hải, Yến Không Minh hao hết huyết thần cổ lực lượng, rồi ra tay thu thập cả ba. Bạch Vũ và Yến Không Minh đánh lâu không xong, cũng âm thầm nóng nảy. Bởi vì huyết thần cổ lực lượng chỉ kéo dài được một khắc đồng hồ. Thời gian bọn hắn mượn dùng huyết thần cổ đã gần một khắc đồng hồ, chẳng mấy chốc sẽ trở về tam giai bán thánh. Đến lúc đó, bọn hắn căn bản không thể chống lại Trương Nhược Trần. Hai ngươi thật là phế vật, ngay cả một nhị giai bán thánh cũng không thu thập được. Ninh Quy Hải híp mắt thành một đường, như một con sài lang âm tàn, thi triển một loại thân pháp quỷ mị, lao về phía Trương Nhược Trần. Nếu để ba cao thủ liên hợp lại, Trương Nhược Trần không bộc lộ thực lực chân chính, căn bản không cách nào ứng phó. Vì vậy, phải diệt trừ một người trước khi Ninh Quy Hải nhập cuộc. Trong một sát na ngắn ngủi, trong đầu Trương Nhược Trần hiện lên mấy chục suy nghĩ, cuối cùng ánh mắt hắn khóa chặt Bạch Vũ. Thiên ma hướng Tây. Bạch Vũ thi triển một tuyệt kỹ kiếm pháp, cổ tay rung lên, một cổ ma sát chi khí trùng trùng điệp điệp tuôn ra từ thể nội, hòa vào thánh kiếm, vùng chém xuống đầy cường thế. Trong cơ thể Trương Nhược Trần vang lên một tiếng long ngâm. Một đầu huyết long khổng lồ bay ra, quấn quanh cánh tay trái của hắn, đánh một chưởng vào bụng Bạch Vũ. Phần bụng là vị trí phòng ngự yếu kém nhất trong chiêu kiếm của Bạch Vũ, cũng là sơ hở lớn nhất. Phù. Bụng Bạch Vũ lõm xuống, trong nháy mắt ngũ tạng lục phủ vỡ nát, hắn phun ra một ngụm máu lớn. Vẽ thành một đường vòng cung dài, Bạch Vũ toàn thân đẫm máu, bay khỏi Phách La Sơn, rơi xuống phía dưới núi. Một chưởng đơn giản đánh Bạch Vũ trọng thương, khiến không ít người kinh hãi. Không hề dừng lại, Trương Nhược Trần lại vận chuyển thánh khí, rót vào song chưởng, hét lớn, thất khiếu huyết minh chưởng. Lòng bàn tay hai tay, ngũ khiếu đồng thời mở ra. Ngũ đại khiếu huyệt tựa như năm đường thông đạo giữa nhục thân và thiên địa, tạo thành một lực hút mạnh mẽ, trong khoảnh khắc hút sạch linh khí thiên địa của Phách La Sơn. Song chưởng đồng thời đánh ra, va chạm với huyết đao của Yến Không Minh và Long Nha chủy thủ của Ninh Quy Hải. Oanh! Yến Không Minh và Ninh Quy Hải bay ngược ra hơn 10 trượng, áo bào trên người vỡ tan, lộ ra giáp lưng bằng kim loại bên trong. ngón tay hai người bị chưởng lực của Trương Nhược Trần đánh đến đứt gãy, máu tươi chảy ra. Vũ Linh huyết đao và Long Nha chủy thủ cũng văng ra, cắm ngược trên mặt đất. Yến Không Minh giơ cánh tay, nhìn bàn tay đẫm máu, cảm thấy khó tin, dù sâu mở ngũ khiếu, uy lực thất khiếu huyết minh chưởng cũng không thể mạnh đến vậy chứ. Trương Nhược Trần nói, thật sao? Muốn thử lại không? Bất quá, hai người không thể mượn dùng huyết thần cổ lực lượng nữa, dù liên thủ cũng không phải đối thủ của ta. Yến Không Minh và Ninh Quy Hải đương nhiên không cam tâm, dù sao không hoàn thành nhiệm vụ, kết cục của bọn hắn sau khi trở về chắc chắn sẽ rất thảm. Nhưng tiểu tử đối diện rõ ràng không phải người lương thiện, đánh tiếp, bọn hắn e rằng ngay cả tính mạng cũng khó giữ. Hôm nay coi như ngươi thắng, nhưng thời gian còn dài, hãy xem ai cười cuối cùng. Yến Không Minh buông lời cay độc, đánh ra một đạo thánh khí, tạo thành kinh khí xoáy tròn, cuốn về phía Vũ Linh huyết đao trên đất, muốn thu hồi nó. Nhưng Trương Nhược Trần đã nhanh tay hơn, nhặt lấy Vũ Linh huyết đao và Long Nha chủy thủ cắm ngược trên đất. Nắm hai kiện thánh khí trong tay, Trương Nhược Trần dùng ngón tay vuốt nhẹ, cười ta, là người thắng, lấy đi hai chiến lợi phẩm, cũng không quá đáng chứ. Người trẻ tuổi, ngươi làm hơi quá rồi, hoàn toàn là ép chúng ta liều mạng với ngươi. Yến Không Minh và Ninh Quy Hải liếc nhau, đồng thời nhìn thấy sát ý trong mắt đối phương trên cánh tay Yến Không Minh, thánh quang lấp lóe, cánh tay hắn khẽ động, liên tiếp đánh ra ba khối thiết bài màu xanh. Ba đạo thanh quang hình thành, bay về phía Trương Nhược Trần. Thiết bài màu xanh lộ ra ánh sáng long lanh, trên mặt hiện ra liếc nha liếc nhít minh văn, phong cách cổ xưa mà mỹ lệ. Bành, bành, bành, liên tiếp ba tiếng bạo hưởng. Ba khối thiết bài màu xanh vỡ vụn, bay ra từng sợi minh văn màu xanh, đan vào một chỗ, hóa thành ba tòa lục phẩm công kích trận pháp, đem Trương Nhược Trần bao phủ bên trong. Ba tòa lục phẩm công kích trận pháp, phân biệt là Thiên Tâm Cự Viên trận, Huyền Băng trận, Thần Tiêu Phong Lôi trận, đều là những trận pháp có thể trọng thương bán thánh, cũng là át chủ bài sau cùng của Yến Không Minh. Yến Không Minh nhanh chân tiến vào trận pháp, hai tay mở ra, đem cấp 45 tinh thần lực hoàn toàn phát tán ra, hình thành từng cây xúc tu vô hình, đồng thời khống chế ba tòa trận pháp. Ngao. Trung tâm Thiên Tâm Cự Viên trận pháp, thánh khí đột nhiên phun trào, một cái hỏa diễm cự viên cao hơn 30 trượng, từ màn ánh sáng trận pháp dâng lên, lộ ra dữ tợn trận mắt, phát ra tiếng gầm thét kinh thiên động địa. Thân thể nó do năng lượng trận pháp cấu thành, lộ ra cuồng bạo, vung ra quả đấm to lớn, đánh về phía đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Cùng lúc đó, uy lực Huyền Băng trận và Thần Tiêu Phong Lôi trận đồng thời bạo phát. Trong trận, bay ra dày đặc băng đao lưỡi dao, bầu trời rơi xuống sấm sét màu tím. Uy lực ba tòa trận pháp đơn giản kinh khủng tuyệt luân, khiến ngọn núi dưới chân Trương Nhược Trần không ngừng chìm xuống. So với thủ đoạn của Yến Không Minh, Ninh Quy Hải lại có vẻ yên tĩnh im ắng. Hắn thi triển ra ẩn thân bí thuật, thân hình lóe lên, trong không khí xuất hiện từng vòng gợn sóng. Lập tức, thân thể hắn biến mất tại chỗ cũ, hiển nhiên chuẩn bị thi triển ra ám sát thủ đoạn. Dưới Phách La Sơn, sắc mặt Lam Dạ rất âm trầm, đối với Trương Nhược Trần ý kiến rất lớn, nói, rõ ràng đã thủ thắng, có thể nhẹ nhõm đi lên đỉnh núi, đoạt lấy vị trí kỳ chủ cuối cùng, lại cứ muốn ham hai kiện thánh khí, khiến Yến Không Minh cùng Ninh Quy Hải cùng hắn liều mạng. Ta ngược lại muốn xem, hắn có thể hóa giải nguy cơ trước mắt hay không. Từ quá trình leo núi, liền có thể thấy, kẻ này rất thông minh, không phải hạng người ngu xuẩn. Nếu hắn dám cướp đoạt Vũ Linh huyết đao cùng Long Nha chủy thủ, khẳng định có biện pháp đối phó Yến Không Minh và Ninh Quy Hải. Cơ Thủy nói, uy lực ba tòa trận pháp, hoàn toàn chính xác khá cường đại, khiến Trương Nhược Trần chỉ có thể bị động phòng ngự. Nhưng mà, ẩn thân bí thuật của Ninh Quy Hải, đối với Trương Nhược Trần có thần ấn chi nhãn mà nói, lại hoàn toàn không có bất kỳ uy hiếp nào. Nhất cử nhất động của hắn căn bản không thoát khỏi hai mắt của Trương Nhược Trần. Ngay khi Ninh Quy Hải lẻn đến phía sau Trương Nhược Trần, chuẩn bị khởi xướng đánh lén. Khóe miệng Trương Nhược Trần khẽ nhếch, ra tay trước một bước, trở tay đánh ra một chưởng, lại là một chiêu thất khiếu huyết minh chưởng. Bành! Chưởng ấn bao khỏa bởi hỏa diễm, đánh vào mặt Ninh Quy Hải. Đầu lâu Ninh Quy Hải giống như dưa hấu, chia năm xẻ bảy. Máu tươi vẩy ra, hắn chết mười phần thê thảm. Dù sao đã đắc tội bọn hắn, lấy bản tính tu sĩ tà đạo, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, thả bọn họ trở về, chẳng khác nào thả hổ về rừng. Để tránh nỗi lo về sau, Trương Nhược Trần chỉ có thể giết bọn chúng. Về phần việc giết chết Ninh Quy Hải sẽ tạo thành ảnh hưởng, tự nhiên sẽ có Hải Minh Pháp Vương giúp hắn bãi bình, ngược lại hắn cũng không sợ bị huyết thần giáo chế tài. Sau đó, Trương Nhược Trần vận đủ lực lượng, lại đánh ra một chưởng, đánh về phía mặt đất. Ầm ầm. Từ lòng bàn tay, một đầu huyết long dài chừng 10 trượng bay ra, khiến ba tòa lục phẩm trận pháp chấn động mãnh liệt. Thậm chí, cả mặt đất cũng nứt ra một khe hở khổng lồ, khiến Phách La Sơn nhoáng mạnh, như muốn sụp đổ. Yến Không Minh nhìn vết nứt trên đất, lại nhìn thi thể Ninh Quy Hải, cảm giác sau lưng phát lạnh, bắt đầu thoái ý, Bạch Vũ trọng thương, Ninh Quy Hải chết thảm, bằng vào lực lượng hắn một người, còn có hy vọng thủ thắng sao? Tiểu tử kia từ đầu đã giả ra vẻ rất yếu ớt, trên thực tế tu vi sâu không lường được, tiếp tục chiến đấu cùng hắn, nói không chừng sẽ đi theo vết xe đổ của Ninh Quy Hải. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, hai chân Yến Không Minh đạp mạnh, bay ngược về sau, vậy mà từ bỏ tiếp tục chiến đấu cùng Trương Nhược Trần, trực tiếp trốn xuống Phách La Sơn. Nói cho cùng, Yến Không Minh không nhìn thấu sâu cạn của Trương Nhược Trần, cho nên mới không dám đấu tiếp. Ai biết tiểu tử kia, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Âm âm. Trương Nhược Trần liên tiếp đánh ra 17 đạo chưởng ấn, mới đánh nát 3 tòa lục phẩm công kích trận pháp, thả người nhảy lên, rơi xuống vị trí địa thế tương đối cao, nhìn xuống phía dưới. Những bán thánh đang leo núi kia, vừa ý đến Trương Nhược Trần, toàn bộ cũng hơi chấn động, kìm lòng không được lùi về sau một bước. Trận đại chiến lúc trước, khiến 3 đại cao thủ một thương, một chết, một trốn, chiến tích hoa lệ như vậy, Trương Nhược Trần tự nhiên khiến tất cả mọi người ở đây kinh trụ. Được rồi, không cần tranh giành, vị trí kỳ chủ cứ để cho hắn. Một trung niên nhân thái dương mọc ra một sợi tóc trắng lắc đầu, lựa chọn từ bỏ, không tiếp tục leo lên. Người này thực sự quá mạnh, mà lại thủ đoạn cũng rất độc ác, sát phạt quyết đoán, không nên trêu chọc thì hơn. Bằng vào một trận chiến này, người này nhất định sẽ danh tiếng vang xa, danh khí sẽ che lấp Bạch Vũ và Ninh Quy Hải. Phía dưới thần tử và thánh nữ, hẳn là hắn mạnh nhất. Hắn đến cùng là ai? Trước kia sao không gặp hắn? Tất cả mọi người chỉ biết nam tử trẻ tuổi kia là Đồ Tôn Hải Minh Pháp Vương, rất ít người biết tục danh của hắn. Trương Nhược Trần nhìn đám người rút đi như thủy triều phía dưới, lộ ra nụ cười tà dữ tợn. Hắn thu Vũ Linh Huyết Đao cùng Long Nha Chủy Thủ vào, nên bước chậm chạp mà thoải mái, rất nhàn nhã đi về phía đỉnh núi. Tiểu tử kia lại có thể lấy sức một mình đánh tan vây công của Bạch Vũ, Yến Không Minh, Ninh Quy Hải, lúc trước ngược lại là coi thường hắn. Thể chất của hắn và tạo nghệ tại chưởng pháp chi đạo, ngược lại có chút không bình thường. Đôi mắt tinh mâu của thánh nữ huyết thần giáo lộ ra một đạo thần thái khác thường, đối với Trương Nhược Trần sinh ra một chút hứng thú. Thần tử huyết thần giáo liếc nhìn thánh nữ bên cạnh, lần nữa nhìn về phía Trương Nhược Trần, không khỏi lộ ra vẻ lãnh duệ, nói, chiến lực hoàn toàn chính xác cũng không tệ lắm, đáng tiếc chỉ là mượn nhờ huyết thần cổ, mới mạnh như vậy. Không có huyết thần cổ, hắn cũng chỉ là một nhị giai bán thánh. Thánh nữ huyết thần giáo khẽ gật đầu, nói, cũng đúng. Thật sự có chút đáng tiếc, nếu hắn không ăn vào huyết thần cổ, thành tựu tương lai nhất định không thấp. Thần tử và thánh nữ huyết thần giáo đều là tam giai bán thánh tu vi, nhưng với thân phận của bọn hắn, có được một viên thánh nguyên đan tứ phẩm không phải chuyện khó, rất nhanh liền có thể đột phá đến tứ giai bán thánh. Một khi đột phá đến tứ giai bán thánh, với thể chất của bọn hắn, đủ sức chống lại lục giai bán thánh, bởi vậy, đương nhiên sẽ không để một nhị giai bán thánh vào mắt. Rất nhanh, Trương Nhược Trần đi lên đỉnh núi, rút lên cây chiến kỳ màu đen cuối cùng, hướng thần tử và thánh nữ huyết thần giáo cười nói, điện hạ thần tử, điện hạ thánh nữ, sau này chúng ta đều là kỳ chủ U Tự Thiên Cung, đến lúc đó, hy vọng hai vị dìu dắt. Thần tử huyết thần giáo hừ lạnh một tiếng, lườm mặt đi, không có bất kỳ hảo cảm nào với Trương Nhược Trần. Thánh nữ huyết thần giáo ngược lại bớt đi mấy phần băng lãnh, thêm một chút ôn nhu, cười nói, người đắc tội bản thánh nữ, không định xuất ra một ít gì đó bồi thường ta, hóa giải mâu thuẫn giữa chúng ta sao? Trương Nhược Trần rất không minh bạch, nói, ta có đắc tội điện hạ thánh nữ sao? Hai con ngươi của thánh nữ huyết thần giáo mang theo một loại lực lượng yêu mị, ôn nhu nói, ngươi có thể tiếp tục giả vờ ngốc, nhưng cũng phải nhớ kỹ, sau khi tiến vào U Tự Thiên Cung, bản thánh nữ có thể sẽ dìu dắt ngươi, cũng có thể sẽ giết ngươi. Liền xem ngươi bây giờ lựa chọn thế nào. Trương Nhược Trần ra vẻ đã hiểu, nhẹ gật đầu, lấy Long Nha Chủy Thủ ra, nâng trong tay, hướng thánh nữ huyết thần giáo đưa qua, cười nói, nếu giữa chúng ta thật sự có hiểu lầm gì đó, còn xin điện hạ thánh nữ đại nhân không chấp tiểu nhân, nhất định đừng để trong lòng. Long Nha Chủy Thủ là một răng độc long thánh cảnh, sắc bén như thánh khí, mà lại, chủy thủ ẩn chứa độc tố, đủ để tạo thành uy hiếp nhất định đối với thánh giả. Về phần những người chưa đạt tới thất giai bán thánh, một khi bị Long Nha Chủy Thủ đâm xuyên da thịt, có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù là nhân vật thất giai bán thánh trở lên, trúng đồng độc trên chủy thủ, nếu không có giải độc đan đỉnh cấp, cũng không chống đỡ được bao lâu. Đúng là như thế, Long Nha Chủy Thủ còn trân quý hơn một chút thánh khí. Tức thời là Tuấn Kiệt. Câu nói này dùng trên người ngươi thật không gì thích hợp bằng. Thánh nữ huyết thần giáo duỗi ra một cánh tay ngọc nhỏ nhắn mềm mại, nắm lấy Long Nha Chủy Thủ. Sau đó, cổ tay nàng biến thành huyễn ảnh, huy động chủy thủ, chém về phía cổ Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đã sớm chuẩn bị, cũng không hề bối rối, đánh ra một chưởng, đánh về phía ao thánh nữ huyết thần giáo. Thánh nữ huyết thần giáo nhanh chóng thu tay về, lợi dụng chín vòng thánh quang trên người, hóa giải chưởng lực của Trương Nhược Trần. Sau đó, nàng yên nhiên cười. Tốc độ phản ứng ngược lại rất nhanh, kinh nghiệm thực chiến của ngươi, chỉ sợ đã nhanh đuổi kịp điện hạ thần tử. Được a, xem ở mặt Long Nha chủy thủ này, bản thánh nữ bỏ qua cho ngươi lần này. Ngươi tên gì? Hồi bẩm điện hạ thánh nữ, tại hạ Cố Lâm Phong. Trương Nhược Trần chắp tay nói. Thần tử Huyết Thần Giáo đứng một bên, thấy dáng vẻ Trương Nhược Trần cùng thánh nữ Huyết Thần Giáo mắt đi mày lại, trong lòng mười phần không vui, trợn mắt nhìn Trương Nhược Trần, lộ ra vẻ cảnh cáo. Trương Nhược Trần như không hiểu ánh mắt của thần tử Huyết Thần Giáo, tiếp tục giao lưu cùng thánh nữ Huyết Thần Giáo, cuối cùng biết được tục danh của nàng, Thượng Quan Tiên Nghiên, sinh ra ở Thượng Quan Thế Gia. Hai kỳ vương U Tự Thiên Cung, Mang Giả và Triệu Vô Lượng, leo lên đỉnh Phách La Sơn. Trên mặt Triệu Vô Lượng treo ý cười, nói, chúc mừng ba người các ngươi trở thành kỳ chủ U Tự Thiên Cung tân nhiệm, Cố Lâm Phong quy về dưới trướng bản vương, điện hạ thần tử cùng điện hạ thánh nữ sau này cùng kỳ vương Mang Giả lịch luyện. Hai ngày sau, ba người các ngươi nhất định phải đến U Tự Thiên Cung báo danh đúng giờ. Sau khi nói xong, Triệu Vô Lượng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút đầy ý vị. Sau đó, Triệu Vô Lượng cùng kỳ vương Mang Giả rời đi trước một bước, quay trở về U Tự Thiên Cung. Mặc dù thân sắc Triệu Vô Lượng mười phần hiền lành, tùy thời đều treo ý cười, nhưng Trương Nhược Trần cảm giác ánh mắt cuối cùng người này nhìn hắn mười phần quỷ dị, khiến hắn cảm thấy không rét mà run. Hẳn là hắn đang nhắm đến Vũ Linh Huyết Đao. Trương Nhược Trần âm thầm suy tư, quyết định sau khi tiến vào U Tự Thiên Cung, nhất định phải cảnh giác người này trở lại chân núi Phách La. Trương Nhược Trần hướng Lam Dạ cùng Cơ Thủy đi tới, có chút chắp tay, cười nói, hai vị sư thúc, ta đã đoạt lấy một cái kỳ chủ danh ngạch. Tiếp đó, chúng ta có thể trở về bẩm báo kết quả cho sư tổ chăng? Nhiệm vụ gian nan như vậy cũng hoàn thành, hẳn là có thể đạt được không ít ban thưởng. Trên mặt Lam Dạ không lộ nét mừng, ngược lại hết sức nghiêm túc, lạnh nhạt nói, đắc ý vênh váo. Cố Lâm Phong, tính cách tham luyến sắc đẹp của ngươi có phải nên thu liễm một chút? Ngươi cho rằng bất kỳ nữ tử nào cũng là ngươi có thể ngấp nghé? Trương Nhược Trần vẫn cầm, nói, làm sư thúc, lời của ngươi, ta sao có chút nghe không hiểu. Về sau ngươi tốt nhất cách thánh nữ điện hạ xa một chút, đừng luôn muốn ếch ngồi đáy giếng đòi ăn thịt thiên nha, miễn cho tự rước họa sát thân. Lam Dạ thẳng thắn nói. Trên mặt Trương Nhược Trần lập tức lộ ra vẻ lạnh nhạt trầm xuống, hiển nhiên có chút xem thường Lam Dạ. Cố Lâm Phong nghe lời Lam Dạ nói hẳn là có cảm xúc như vậy. Hiện tại Trương Nhược Trần ngụy trang thành Cố Lâm Phong, tự nhiên không thể để lộ sơ hở trong tính cách. Nên giận thì phải giận, nên hung ác thì phải hung ác, nên sắc mê tâm khiếu cũng phải cố ý làm dáng một chút. Lam Dạ trừng Trương Nhược Trần một cái, hai tay nhẹ nhàng run rẩy. Nếu không biết người này có rất nhiều tác dụng với sư tôn, hắn căn bản lười nhắc nhở. Cơ Thủy mặc một thân trường bào màu đỏ ngòm, đứng giữa huyết vụ, phát ra thanh âm mênh mông, lời Lam sư thúc nói hoàn toàn là muốn tốt cho ngươi. Thánh nữ điện hạ tương lai nhất định gả cho thần tử, ngươi cùng thánh nữ điện hạ đi quá gần, thần tử há lại bỏ qua cho ngươi. Đa tạ cơ sư thúc nhắc nhở. Trương Nhược Trần lập tức đổi thái độ, cởi thánh nha quyền sáo, trả lại Cơ Thủy, lại nói, Lâm Phong có thể thuận lợi đoạt lấy kỳ chủ vị trí, không thể không nhờ thánh nha quyền sáo trợ giúp, lần nữa cảm ơn cơ sư thúc. Cơ Thủy không nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu, thu hồi thánh nha quyền sáo. Ba người trở về Tiên Minh Hải. Một lần nữa, tại Pháp Vương Đại Điện, Trương Nhược Trần nhìn thấy thánh hồn phân thân của Hải Minh Pháp Vương. Biết Trương Nhược Trần một mình đánh bại Bạch Vũ, Ninh Quy Hải, Yến Không Minh, trở thành kỳ chủ U Tự Thiên Cung, Hải Minh Pháp Vương tự nhiên tâm tình rất tốt. Lâm Phong, lần này ngươi thật khiến sư tổ tương đương kinh hỉ. Trong tình huống thần tử cùng thánh nữ gia nhập tranh đoạt, ngươi còn có thể quét ngang đám bán thánh khác, đoạt lấy danh ngạch cuối cùng, đơn giản có thể nói là vương giả trẻ tuổi thứ ba của Huyết Thần Giáo, cho sư tổ nở mày nở mặt. Hải Minh Pháp Vương cười nói. Trương Nhược Trần liếc nhìn Cơ Thủy, cười nói, lần này còn phải đa tạ cơ sư thúc trợ giúp, bằng không đồ tôn chỉ sợ không thuận lợi như vậy. Hải Minh Pháp Vương gật đầu, lấy ra một viên thủy tinh cầu đỏ như máu cùng một cái hộp nhỏ thanh đồng, vung tay áo, thủy tinh cầu cùng hộp nhỏ đồng thời bay về phía Trương Nhược Trần. Đây là một giọt thần huyết của Huyết Thần và một viên tam phẩm thánh nguyên đan, xem như ban thưởng cho ngươi. Tương lai, nếu ngươi làm tốt sự tình sư tổ dặn dò, còn có ban thưởng tốt hơn. Hải Minh Pháp Vương dùng ánh mắt khích lệ, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tiếp lấy thủy tinh cầu cùng hộp nhỏ, lộ ra dáng vẻ hết sức kích động, lập tức không người cúi đầu, đa tạ sư tổ ban thưởng. Vô luận là thần huyết Huyết Thần hay tam phẩm thánh nguyên đan đều là thứ Trương Nhược Trần bức thiết muốn có. Đặc biệt là tam phẩm thánh nguyên đan, chỉ cần có nó, Trương Nhược Trần có 10 phần lòng tin đột phá đến tam giai bán thánh. Hải Minh Pháp Vương hài lòng khẽ gật đầu, sau đó thần sắc dần trở nên nghiêm túc, thanh âm trầm thấp, mục đích sư tổ phái ngươi đến U Tự Thiên Cung, hai vị sư thúc của ngươi hẳn là đã nói với ngươi rồi chứ? Trương Nhược Trần nói, xác thực biết một chút, bất quá về nhiệm vụ cụ thể thì không hiểu rõ lắm. Hải Minh Pháp Vương từ chỗ ngồi đi xuống, thánh khí trên người cũng kịch liệt quay cuồng như sóng nước. Ánh mắt của hắn nhìn về một phương hướng bên ngoài đại điện, có chút thâm thúy, từ trước đến nay, tu viên ngoại giới đều coi Vô Tận Thâm Uyên là tử vong tuyệt địa không thể tới gần, thậm chí không muốn nhắc đến. Nhưng rất ít người biết, kỳ thật Vô Tận Thâm Uyên ẩn tàng rất nhiều bí mật. Mà những bí mật đó rất có thể liên quan đến bất tử huyết tộc. Trong lúc nói chuyện, Hải Minh Pháp Vương tới đối diện Trương Nhược Trần. Khí tức trên người hắn tự như một tòa thánh sơn nguy nga, tạo thành lực áp bách lớn cho Trương Nhược Trần, Lam Dạ, Cơ Thủy, không ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng hắn. Trương Nhược Trần cúi đầu, thân thể hơi run rẩy, hỏi, sao? Sao lại thế? Liên quan đến bất tử huyết tộc. Hải Minh Pháp Vương thấy Trương Nhược Trần mười phần sợ hãi, trong lòng tự nhiên hài lòng, nói, trước kia lão phu không xác định lắm, nhưng trận đại chiến cấp bậc thánh giả xảy ra ở Vô Tận Thâm Uyên không lâu trước đây, khiến lão phu xác định điều này. Nghe vậy, Trương Nhược Trần lập tức nghĩ đến chuyện thánh thư tài nữ chết ở Vô Tận Thâm Uyên. Việc này oanh động hơn phân nửa Côn Lôn giới. Nghe nói vì chuyện này, Nho Đạo đã phái ra số lượng lớn học viên tinh anh đến Bắc Vực, toàn diện khai chiến với bất tử huyết tộc. Một vài đại nhân vật triều đình và Nho Đạo muốn đến Vô Tận Thâm Uyên điều tra sinh tử của thánh thư tài nữ. Nhưng bọn hắn đều bị huyết thần giáo chặn lại, không ai có thể tới gần Vô Tận Thâm Uyên. Không đợi Trương Nhược Trần hỏi, Hải Minh Pháp Vương lại nói, khoảng một tháng trước, thánh thư tài nữ, một trong cửu thiên huyền nữ tọa hạ nữ hoàng, vì huyết tộc mật quyển, đến Thượng Quan Thế Gia, cầu kiến lão tổ tông Thượng Quan Khuyết. Không ai biết nàng có lấy được huyết tộc mật quyển hay không. Nàng rời khỏi Thượng Quan Thế Gia không lâu, không biết vì sao lại để lộ tin tức, gặp mấy vị thánh giả bất tử huyết tộc chặn đường. Trận chiến đó, các thế lực lớn ở Thiên Thai Châu đều nhúng tay vào, tuyệt đại đa số đều tìm cách cứu viện thánh thư tài nữ. Nhưng bất tử huyết tộc chuẩn bị 10 phần đầy đủ, bố trí một vài trận pháp và thủ đoạn ám sát, khiến triều đình và Nho Đạo tổn thất nặng nề. Theo lão phu biết, nơi thánh thư tài nữ rời khỏi Thượng Quan Thế Gia chính là Vô Tận Thâm Uyên. Vì sao nàng muốn đến Vô Tận Thâm Uyên? Chẳng lẽ vì nàng thật sự có được huyết tộc mật quyển, biết bí mật gì, muốn đến Vô Tận Thâm Uyên điều tra? Trương Nhược Trần cũng lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, nói, ý sư tổ là việc thánh thư tài nữ bị chặn dứt liên quan đến bí mật ẩn tàng ở Vô Tận Thâm Uyên. Hải Minh Pháp Vương khẽ gật đầu, lão phu hoài nghi bí mật của Vô Tận Thâm Uyên rất có thể liên quan đến huyết hậu năm đó rơi vào Vô Tận Thâm Uyên. Sư tổ hoài nghi huyết hậu chưa chết. Trong lòng Trương Nhược Trần âm thầm giật mình. Hải Minh Pháp Vương lắc đầu, nếu huyết hậu chưa chết, với tu vi của nàng, chỉ sợ đã làm Côn Lôn giới long trời lở đất, sao có thể để Côn Lôn giới bình tĩnh 500 năm. Lão phu hoài nghi huyết hậu hẳn đã lưu lại thứ gì đó ở Vô Tận Thâm Uyên, cho nên thánh thư tài nữ mới chạy tới điều tra. Thậm chí bất tử huyết tộc cũng có thể biết món đồ đó ở Vô Tận Thâm Uyên. Bằng không bọn chúng vì sao chặn đường thánh thư tài nữ? Kỳ thật còn một câu Hải Minh Pháp Vương không nói, đó là hắn có chút hoài nghi giáo chủ huyết thần giáo có liên hệ với bất tử huyết tộc. Một món đồ. Vật huyết hậu lưu lại. Bỗng dưng, con người Trương Nhược Trần co rụt lại, nhớ đến một kiện thánh khí vô thượng trong truyền thuyết huyết hải ma kính. Trong truyền thuyết, huyết hải ma kính do huyết hậu khống chế, có ma lực cường đại không gì sánh kịp. Dù là thánh giả, bị huyết hải ma kính chiếu xạ cũng sẽ mất toàn thân huyết dịch, biến thành thây khô. Huyết dịch thánh giả tự động bay vào ma kính, chứa đựng. Huyết hải ma kính có lịch sử xa xưa. Trong dòng sông thời gian dài dằng dặc, nó hấp thu máu tươi của ức vạn sinh linh, thế giới trong kính hóa thành huyết hải mênh mông. Bất kỳ bất tử huyết tộc nào cũng tha thiết ước mơ có được huyết hải ma kính. Có được nó đồng nghĩa với có vô tận huyết dịch, tu vi tăng mạnh. Nghe nói huyết hải ma kính còn có một loại lực lượng đặc thù vô cùng quan trọng, có thể phân biệt bất tử huyết tộc ngụy trang, biến bọn chúng về nguyên hình. Đây là một kiện thánh khí vừa có thể trợ giúp bất tử huyết tộc, vừa có thể đối phó bất tử huyết tộc. Mấu chốt là nó sẽ rơi vào tay ai? Chỉ là từ khi huyết hậu rơi vào Vô Tận Thâm Uyên, huyết hải ma kính cũng biến mất ở Côn Lôn giới, không xuất hiện nữa. Trương Nhược Trần nói, sư tổ muốn ta đến Vô Tận Thâm Uyên tìm món đồ huyết hậu lưu lại. Nhưng trong truyền thuyết Vô Tận Thâm Uyên một đi không trở lại, căn bản là tuyệt địa. Hải Minh Pháp Vương nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, cười nói, nếu Vô Tận Thâm Uyên là tuyệt địa, sư tổ sao phái ngươi đi chịu chết? Hai ngày sau ngươi đến U Tự Thiên Cung báo tin, đến đó ngươi sẽ hiểu ý sư tổ vừa nói. Ngoài ra, đến U Tự Thiên Cung, mau chóng ăn tam phẩm thánh nguyên đan, tranh thủ sớm đột phá đến tam giai bán thánh. U Tự Thiên Cung là nơi thị phi, nếu không có tu vi cường đại, người sống không được bao lâu đâu. Giao phó xong, thánh hồn phân thân Hải Minh Pháp Vương phân giải mà ra, biến mất tại Pháp Vương Đại Điện. Hai ngày sau, Trương Nhược Trần mới đến U Tự Thiên Cung báo tin. Trong thời gian ngắn ngủi hai ngày, dù có tam phẩm thánh nguyên đan phụ trợ, tu sĩ cũng không thể đột phá từ nhị giai bán thánh lên tam giai bán thánh. Đúng là vậy, Hải Minh Pháp Vương mới bảo Trương Nhược Trần đột phá cảnh giới sau khi đến U Tự Thiên Cung. Nhưng Trương Nhược Trần lại không muốn đợi lâu vậy. Với người khác chỉ là hai ngày, với hắn là 20 ngày, đủ để đột phá cảnh giới. Trở lại Vong Sơ đảo, Trương Nhược Trần lập tức tiến vào Càn Khôn thần mộc đồ, tốn một ngày điều chỉnh trạng thái. Sau đó, hắn lấy tam phẩm thánh nguyên đan, kiểm tra, nuốt vào, hai tay hợp lại, vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh tầng thứ 6, bắt đầu toàn lực trùng kích cảnh giới tam giai bán thánh, tốn hao liên tiếp 3 ngày thời gian, Trương Nhược Trần đem tam phẩm thánh nguyên đan luyện hóa hoàn toàn, cũng không gặp bất kỳ bình cảnh nào, thành công đột phá đến tam giai bán thánh. Thật ra, hắn có thể thuận lợi đột phá cảnh giới như vậy, cũng có quan hệ mật thiết với việc tự thân có ngũ hành hỗn độn thể và luyện hóa đại lượng thần huyết. Bán thánh khác muốn đột phá cảnh giới, dù có thánh nguyên đang phụ trợ, cũng không dễ dàng như vậy. Sau khi đột phá cảnh giới, thánh hồn Trương Nhược Trần càng thêm cường đại, có thể điều động phạm vi ngàn dặm thiên địa linh khí cho mình dùng. Bằng tu vi hiện tại của ta, dù gặp cao giai bán thánh, cũng có thể nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến một trận. Trương Nhược Trần nâng tay trái lên, điều động thánh khí trong khí hải, thông qua thánh mạch, vận chuyển đến bàn tay. Trong lòng bàn tay, ngũ đại khiếu huyệt theo thứ tự mở ra, bắt đầu điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, khiến bàn tay Trương Nhược Trần càng lúc càng nặng, giống như hóa thành ngũ chỉ sơn nhạc. Trong cánh tay, vang lên những tiếng long ngâm trầm thấp, thậm chí một đạo long ảnh màu vàng nổi lên, bao phủ lấy bàn tay hắn. Có thể tưởng tượng, một chưởng này nếu đánh ra, dù là thất giai bán thánh, cũng chưa chắc chống đỡ được. Cuối cùng, Trương Nhược Trần không đánh chưởng lực ra, ngược lại đóng ngũ đại khiếu huyệt, thu hồi lực lượng, lẩm bẩm, Hải Minh Pháp Vương nói không sai, tu luyện thất khiếu huyết minh chưởng, quả thật có rất nhiều chỗ tốt cho ta. Ngũ đại khiếu huyệt hấp thu lực lượng, đủ để long tượng bàn nhược chưởng của ta tăng thêm 2 thành uy lực. Nếu mở ra khiếu thứ 6, nói không chừng có thể tăng thêm 3 thành uy lực. Mở ra ngũ khiếu, vẹn vẹn chỉ là uy lực bản thân của thất khiếu huyết minh chưởng, liền có thể sánh ngang chuẩn thánh thuật. Nếu mở ra lục khiếu, uy lực thất khiếu huyết minh chưởng, chỉ sợ có thể sánh ngang thánh thuật chân chính. Một vị bán thánh, nếu tu luyện thành một loại thánh thuật, tuyệt đối là một thành tựu to lớn, đủ để trở thành át chủ bài. Dù sao, ngay cả trong cao giai bán thánh, cũng rất ít người có thể tu luyện một loại thánh thuật tới đại thành. Hải Minh Pháp Vương nói, bất tử huyết tộc thể nội huyết khí cường đại, cho nên có thể xông mở lục khiếu, thậm chí thất khiếu. Cực hạn của nhân loại, chỉ có thể xông phá ngũ khiếu. Bất quá, ta tu luyện thành ngũ hành hỗn độn thể, năng lực chịu đựng nhục thân viễn siêu thường nhân, nếu lại thêm thần huyết phụ trợ, nói không chừng có thể phá vỡ cực hạn của nhân loại. Không do dự nữa, Trương Nhược Trần chuẩn bị thử một lần. Thế là, hắn liên tiếp lấy ra mấy chục giọt thần huyết, đặt trước người, chuẩn bị cho mọi tình huống. Đầu tiên, hắn nâng giọt thần huyết thứ nhất lên, dùng thánh khí bao bọc nó. Sau đó, hắn lại lợi dụng thánh khí, hấp thu lực lượng ẩn chứa trong thần huyết vào song chưởng. Nếu là trước đây, Trương Nhược Trần khẳng định sẽ rót lực lượng thần huyết vào kinh mạch hai tay, thông qua kinh mạch lưu chuyển toàn thân, cuối cùng hấp thu hoàn toàn thần huyết. Lần này lại khác, hắn hấp thu lực lượng thần huyết vào bàn tay, lại phong tỏa tại huyết mạch hai tay, khiến huyết khí hai tay tăng lên gấp đôi. Còn chưa đủ. Trương Nhược Trần bắt đầu hấp thu giọt thần huyết thứ hai, vẫn phong tỏa huyết khí tại hai tay. Huyết khí hai tay đạt tới gấp 3 bình thường. Đến bước này, hai tay Trương Nhược Trần đã sưng phù, hiện ra từng đường vân kinh mạch đỏ như máu. May mắn nhục thể của hắn cường đại, da, kinh mạch, cơ bắp đều trải qua thiên truy bách luyện, nên vẫn có thể tiếp nhận cổ lực lượng kia. Tiếp tục. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại liên tiếp luyện hóa 3 giọt thần huyết, huyết khí hai tay đạt tới gấp 6 lần bình thường. Rốt cục, năng lực chịu đựng hai tay đạt tới cực hạn. Trong đầu Trương Nhược Trần hiện ra khẩu quyết thất khiếu huyết minh chưởng, thôi động huyết khí hai tay, theo lộ tuyến vận khí trong khẩu quyết, trùng kích hướng song chưởng. Ầm ầm. Song chưởng lòng bàn tay tuôn ra hai cổ huyết khí chưởng kình cường đại, đánh cho toàn bộ cây cối trong dãy núi bên ngoài hơn 10 trượng đứt gãy, trên bầu trời toàn mảnh gỗ vụn cùng lá rụng đang bay múa. Trương Nhược Trần giơ cánh tay lên, nhìn song chưởng, trong miệng phát ra tiếng cười to, ha ha. Thành công. Thành công xông phá khiếu thứ 6. Tay trái của hắn luyện hóa một đầu long hồn thánh cảnh, bởi vậy càng thêm cường đại, khi xông mở khiếu thứ 6, cũng không chịu thương tích quá lớn. Tay phải, lại khác. Tay phải Trương Nhược Trần, trở nên máu thịt be bét. Nếu cổ huyết khí vừa rồi cương mãnh hơn chút nữa, đoán chừng đã bạo liệt trực tiếp, biến thành một đám huyết vụ. Từ đó có thể thấy, việc mở ra khiếu thứ 6 gian nan đến mức nào, dù là ngũ hành hỗn độn thể, cũng có chút không chịu nổi. Đương nhiên, chút thương tích không đáng là gì. Chỉ cần mở ra khiếu thứ 6, chính là một hỷ sự lớn. Bây giờ, ta thi triển thất khiếu huyết minh chưởng, bộc phát uy lực, không biết có thể cứng đối cứng với bát giai bán thánh. Có 6 đại khiếu huyệt gia trì, ta đánh ra long tượng bàn nhược chưởng, đoán chừng cũng có uy lực sánh ngang thánh thuật. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Xong mở lục khiếu, cũng không phải cực hạn. Trương Nhược Trần cảm thấy chỉ cần liều mạng, thậm chí có cơ hội xông mở khiếu thứ bảy. Điều kiện tiên quyết là hắn phải đi tìm một tượng hồn thánh cảnh, luyện vào cánh tay phải. Bằng không, với cường độ hiện tại của cánh tay phải, khẳng định không chịu nổi trùng kích khi mở ra khiếu thứ bảy. Sau đó, Trương Nhược Trần bắt đầu củng cố cảnh giới vừa đột phá, đồng thời tiếp tục tu luyện chưởng pháp và kiếm pháp, không ngừng tăng lên thực lực. Bên ngoài, chỉ mới qua 2 ngày, thực lực Trương Nhược Trần lại tăng mạnh, đạt đến một độ cao mới. Trương Nhược Trần đến Không Thành Đảo, bẩm báo Hải Minh Pháp Vương, lập tức một mình bay về hướng Vô Tận Thâm Uyên. Lúc gần đi, Hải Minh Pháp Vương ban cho hắn một quyển thánh chỉ. Có quyển thánh chỉ này, khi gặp nguy hiểm ở U Tự Thiên Cung, có thể kích phát lực lượng thánh chỉ để đào mệnh. Vô Tận Thâm Uyên nằm sâu trong Tuyệt Cổ Tuyết Sơn, khí hậu giá lạnh, địa hình phức tạp, thọc sâu mấy vạn dặm, không có tu vi ngư long cảnh trở lên, căn bản không thể đến. Bay giữa không trung, Trương Nhược Trần nhìn xuống. Trên mặt đất, toàn những ngọn núi lớn bị băng tuyết bao phủ, một màu trắng xóa, giống như những con cự long màu bạc nằm trên mặt đất. Một vài tuyết sơn cao hơn độ cao bay của hắn, tản mát khí tức cổ lão mà bàng bạc, khiến người sinh lòng kính sợ. Khi thì, Trương Nhược Trần nghe thấy trong núi tuyết, tiếng thú gào đinh tai nhức óc vang lên, chấn động đến bông tuyết giữa không trung rung động. Từ đó có thể thấy, trong Tuyệt Cổ Tuyết Sơn, nhất định có nhiều hung thú ẩn hiện, không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Cách đó 300 dặm, tại một khe núi của ngọn tuyết sơn cao 8.000 mét, hai đạo nhân ảnh đứng đó, một người là phụ nữ trung niên mặc áo giáp đen, một người là lão giả hơn 60 tuổi. Người phụ nữ trung niên tên là Tô Bạch, là kỳ chủ thứ 6 trong đệ nhất doanh của U Tự Thiên Cung, tu vi đạt thất giai bán thánh. Lão giả kia tên Triệu Thế Kỳ, gần 200 tuổi, cũng là một kỳ chủ của đệ nhất doanh U Tự Thiên Cung, xếp hạng cao hơn Tô Bạch một chút, thứ 5. Trên mặt Tô Bạch mang vẻ âm lãnh, nói, đối phó một nhị giai bán thánh, thần tử điện hạ lại mời hai người chúng ta xuất thủ, có phải quá chuyện bé xé ra to? Triệu Thế Kỳ cầm một chiếc lá cây màu trắng to bằng quạt hương bồ, mỉm cười, thực lực Cố Lâm Phong không yếu, hai ngày trước trong kỳ khảo hạch, nghe nói một mình hắn đánh bại Bạch Vũ, Ninh Quy Hải, Yến Không Minh. Hắn đã là tân tinh danh tiếng lẫy lừng trong giáo, thiên phú và tiềm lực chỉ sau thần tử và thánh nữ, tuyệt đối không thể khinh thường. Hơn nữa, mượn lực lượng huyết thần cổ, hắn còn có thể bộc phát chiến lực ngũ giai bán thánh. Thêm nữa, Hải Minh Pháp Vương chắc chắn sẽ ban cho hắn một quyển thánh chỉ, gặp nguy hiểm, hắn hoàn toàn có thể dùng lực lượng thánh chỉ để đào tẩu. Ý của thần tử điện hạ là phải giết chết người này, không thể để hắn bước vào U Tự Thiên Cung. Suy tính như vậy, chỉ có hai người chúng ta liên thủ mới bảo đảm vạn vô nhất thất. Tô Bạch xoa xoa nắm đấm, có vẻ khinh thường, nói, nếu không phải thần tử điện hạ đưa ra ba giọt thần huyết huyết thần làm thù lao, ta lười ra tay đối phó tiểu bối yếu như vậy. Ta thấy, thứ ngươi thực sự hứng thú, hẳn là vũ linh huyết đao mà Cố Lâm Phong cướp được từ Yến Không Minh. Triệu Thế Kỳ cười nói, ngươi chẳng lẽ không hứng thú? Tô Bạch hỏi ngược lại. Triệu Thế Kỳ mỉm cười, không nói thêm, mà điều động tinh thần lực. Tại mi tâm hắn, hiện ra một thiên nhãn màu trắng, nhìn về phía chân trời. Một lát sau, Triệu Thế Kỳ thu hồi thiên nhãn, nói, hắn đã bay tới, chuẩn bị động thủ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nếu đánh lén thành công, một kích giết hắn thì tốt nhất. Triệu Thế Kỳ không biết, tinh thần lực Trương Nhược Trần cũng khá cường đại. Khi thiên nhãn của hắn nhìn thoáng qua Trương Nhược Trần, Trương Nhược Trần lập tức phát giác. Chuyện gì xảy ra? Lại có người dùng thiên nhãn quan sát hành tung của ta, là ai? Trương Nhược Trần thầm giật mình. Người đối phó có tinh thần lực mạnh hơn Trương Nhược Trần một chút, hẳn là đạt bậc 47, chắc chắn là nhân vật lợi hại. Nhân vật cường đại như vậy, sao lại xuất hiện ở nơi hoang vu này? Trong huyết thần giáo, nhiều cường giả tà đạo muốn diệt trừ hắn, cướp đoạt vũ linh huyết đao. Còn có những người muốn giết hắn, để tranh đoạt danh hiệu kỳ chủ. Biết rõ tình cảnh, Trương Nhược Trần tự nhiên phải cẩn thận. Tốc độ bay của Trương Nhược Trần không đổi, nhưng điều động thánh khí, vận đến cánh tay, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần cảm giác một cỗ hàn khí cường đại xuất hiện trên đỉnh đầu, đồng thời lao xuống nhanh chóng. Tiểu bối, đi chết đi. Tô Bạch cùng hàng ngàn hàng vạn bông tuyết, đồng thời từ trong tầng mây bay ra, vùng đao chém xuống, tạo ra một đạo đao khí đỏ như máu dài hơn 100 mét. Đao này không chỉ nhanh như điện, mà lực lượng còn cường đại. Đừng nói một người, ngay cả núi cao, cũng có thể chém thành hai khúc. Nhưng Trương Nhược Trần đã sớm phòng bị, ngay khi đao khí lao xuống. Thân hình hắn nhoáng một cái giữa không trung, thi triển không gian Na Di, biến mất tại chỗ với năng lực chưởng khống không gian hiện tại của Trương Nhược Trần. Dù thi triển không gian Na Di, nhân vật dưới thánh giả cũng không cảm giác được ba động lực lượng không gian. Thấy Trương Nhược Trần biến mất dưới đao, Tô Bạch thoáng sửng sốt, có chút không rõ ràng. Một đao tất sát, vậy mà thất bại. Cố Lâm Phong sao lại đột nhiên biến mất? Gần như cùng lúc đó, Trương Nhược Trần vô thanh vô tức xuất hiện phía sau Tô Bạch, hai bàn tay hóa thành màu đỏ như máu, lục khiếu lòng bàn tay mở ra, đồng thời đánh ra. Chính là thất khiếu huyết minh chưởng. Tô Bạch quả không hổ là thất giai bán thánh, tốc độ phản ứng thần kinh cực nhanh, cảm ứng được ba động lực lượng sau lưng, lập tức đổi thân, vùng đao nghiêng chém lên. Vì tốc độ vung đao cực nhanh, lực lượng cường hoành, xương cốt cánh tay nàng phát ra thanh âm ca ca, không khí đều bạo hưởng. Bành! Chưởng cùng đao chạm nhau. Chưởng lực thất khiếu huyết minh chưởng cỡ nào mạnh mẽ, Tô Bạch làm sao có thể chống đỡ khi ngưng tụ lực lượng vội vàng. Nhận trùng kích chưởng lực, ngũ tạng lục phủ Tô Bạch rung động mãnh liệt, huyết khí toàn thân quay cuồng, cấp tốc rơi xuống mặt đất. Bành một tiếng. Thân thể Tô Bạch nện vào giữa sườn núi tuyết sơn, khiến tuyết sơn đổ sụp vào trong, hình thành một hố to trực tiếp 100 mét. Ầm ầm thanh âm vang lên, tuyết sơn hơn 8.000 mét bộc phát ra tuyết lở quy mô lớn, rất nhanh lấp đầy hố to kia. Phía dưới, sương trắng cuồn cuộn, một cổ hàng lưu thẳng hướng lên trời. Tô Bạch không phải kẻ yếu, chính là một vị cao giai bán thánh, có rất nhiều thủ đoạn lợi hại. Để tránh gặp phục kích, Trương Nhược Trần không mạo muội xông vào dưới tầng tuyết, mà sử dụng tinh thần lực khóa chặt vị trí Tô Bạch. Tinh thần lực hắn dò xét đến dưới tầng tuyết, có ba động sinh mệnh lực 10 phần mạnh mẽ, bởi vậy có thể thấy, Tô Bạch dù bị trọng thương, cũng không chết. Kể từ đó, càng phải cẩn thận, miễn cho bị đối phương nghịch chuyển chiến cuộc. Các hạ vì sao phục kích ta? Trương Nhược Trần đứng giữa không trung, ánh mắt sắc bén, nhìn chăm chú phía dưới. Đồng thời, một đầu long hồn màu đỏ như máu lao ra, quấn quanh trên người hắn, tản mát khí thế huy hoàng bá đạo. Dưới tầng tuyết, vang lên thanh âm Tô Bạch, chưởng lực cường đại như thế, tu vi của ngươi làm sao có thể mới nhị giai bán thánh? Ngươi hẳn là thất giai bán thánh, đúng không? Trương Nhược Trần không trả lời nàng, hỏi ngược lại, ngươi mặc áo giáp in tiêu ký đặc thù chỉ thành viên U Tự Thiên Cung mới có. Vậy, thân phận ngươi hẳn là kỳ chủ nào đó của U Tự Thiên Cung. Mà ấn tượng của ta, tựa hồ chưa từng đắc tội ngươi. Nói đi. Rốt cuộc ai sai khiến ngươi tới giết ta? Dưới tầng tuyết, chỉ truyền ra tiếng cười âm trầm, ngươi xuống đây, đến bên cạnh ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Trương Nhược Trần liếc xuống phía dưới, nói, có tin ta hiện tại liền có thể đưa tin cho Hải Minh Pháp Vương, nói cho hắn biết một kỳ chủ U Tự Thiên Cung muốn giết ta không? Lấy thân phận Pháp Vương đại nhân, muốn đối phó ngươi hẳn không phải việc khó a. Trương Nhược Trần nói lời này, kỳ thật chỉ muốn bức Tô Bạch ra, căn bản không định đưa tin cho Hải Minh Pháp Vương. Dù sao, Hải Minh Pháp Vương biết việc này, thân phận Trương Nhược Trần cũng bại lộ. Bành! Tô Bạch bay thẳng lên, phá vỡ tầng tuyết, rơi xuống đỉnh tuyết sơn. Nàng hai tay cầm đao, hình thành một lĩnh vực đao khí đường kính 100 trượng, đem thân thể hoàn toàn bao phủ. Khuôn mặt thô ráp kia lộ ra 10 phần tái nhợt, khóe miệng còn có vết máu màu đỏ sậm. Còn muốn đưa tin cho Hải Minh Pháp Vương, người cho rằng hôm nay ngươi trốn được. Ánh mắt Tô Bạch có chút lạnh nhạt trầm xuống, nhìn chằm chằm về phía đông bắc, quát lạnh một tiếng, Triệu Thế Kỳ, còn chưa động thủ. Còn có cường giả khác. Trương Nhược Trần lần nữa thả tinh thần lực ra ngoài, bao trùm phạm vi ngàn dặm, rất nhanh phát hiện ba động tinh thần lực yếu ớt tại một thung lũng núi cách đó không xa. Cường độ tinh thần lực Triệu Thế Kỳ vượt qua Trương Nhược Trần, có thể che giấu khí tức. Bởi vậy, Trương Nhược Trần không tra xét kỹ, căn bản không thể phát hiện hắn. Sức mạnh bùng nổ của Cố Lâm Phong tự nhiên khiến Triệu Thế Kỳ giật mình. Bất quá, nếu hai người bọn họ đã xuất thủ, vậy phải trấn sát Cố Lâm Phong ở đây, tuyệt đối không thể để hắn đào tẩu. Cơn giận của Hải Minh Pháp Vương không phải hai kỳ chủ bọn họ có thể chịu được. Triệu Thế Kỳ cùng Tô Bạch lại không biết, Trương Nhược Trần cũng ôm ý tưởng giống nhau, đã quyết tâm muốn giết chết Tô Bạch cùng Triệu Thế Kỳ để tránh tiết lộ thực lực chân thật. Triệu Thế Kỳ điều động tinh thần lực, hội tụ vào phiến lá cây màu trắng to bằng quạt hương bồ trong tay, trên lá cây toát ra từng hoa văn phức tạp, tản mát ánh sáng màu trắng chói mắt. Xoạt. Lá cây màu trắng bay giữa không trung, khẽ vẫy một cái. Một mảng lớn minh văn màu trắng đang vào nhau bay ra, khắc lên mặt tuyết sơn mấy ngàn thước đối diện. Đồng thời, sức gió cường đại xốc bông tuyết trên mặt tuyết sơn, hiển lộ bùn đất màu đen phía dưới. Không. Đây không phải bùn đất, mà là da man thú. Minh văn màu trắng dũng mãnh tiến ra trong lá cây, chính là khắc trên mặt ngoài da man thú. Ngay sau đó, tuyết sơn to lớn lay động, dần dần lên cao, hóa thành một man tượng to lớn cao tới mấy ngàn thước, tản mát khí tức man dã rộng lớn khổng lồ. Trên người nó mọc đầy vảy màu đen to bằng cái thớt, nếu nằm rạp trên mặt đất, lại được băng tuyết bao trùm, căn bản không khác gì tuyết sơn. Dù là Trương Nhược Trần, cũng lần đầu thấy sinh linh to lớn như vậy. Lục giai thượng đẳng man thú, bàn thiên thánh tượng. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm cự thú phía dưới, vẻ mặt nghiêm túc, duỗi tay, hoán trầm uyên cổ kiếm ra. Lực lượng bàn thiên thánh tượng đủ để đánh đồng với cửu giai bán thánh, tuyệt đối là một trong những man thú có lực công kích cường đại nhất dưới thánh cảnh. Nếu khống chế bàn thiên thánh tượng dùng công thành, rất ít hộ thành đại trận thành trì nào có thể chống đỡ va chạm của nó. Đương nhiên, nhược điểm của Bàn Thiên Thánh Tượng cũng rõ ràng, đó là thân thể quá mức khổng lồ, không đủ linh hoạt. Thích hợp gia nhập chiến trường nhân số đông đảo, không thích hợp đơn đã độc đấu với cao thủ đỉnh tiêm. Hoa. Triệu Thế Kỳ dẫm lên một trường kiều sức gió hội tụ thành dưới chân, bay xuống đỉnh đầu Bàn Thiên Thánh Tượng. Sau đó, hắn đánh ra ngự thú pháp quyết, khống chế Bàn Thiên Thánh Tượng phát động công kích về phía Trương Nhược Trần. Bàn Thiên Thánh Tượng cúi đầu xuống, trong miệng phun ra một ngụm khí lãng màu xanh. Trong khí lãng phát ra thanh âm rầm rầm, ẩn chứa mấy chục vạn đạo lưỡi đao sức gió. Những lưỡi đao sức gió kia ngưng tụ thành một dòng lũ dài tới mấy chục dặm, phô thiên cái địa trào lên về phía Trương Nhược Trần. Đây là thiên phú võ kỹ của bộ tộc Bàn Thiên Thánh Tượng, xưng là Bát Diện Thần Phong, chỉ thở ra một hơi đủ để diệt sát sinh linh phương viên mấy trăm dặm. Trương Nhược Trần không liều mạng với Bàn Thiên Thánh Tượng, lần nữa thi triển không gian na di, biến mất tại chỗ, xuất hiện chết phía bên trái Tô Bạch. Trước chém giết thất giai bán thánh này, rồi đi đối phó Bàn Thiên Thánh Tượng cùng ngự thú đại sư kia, Trương Nhược Trần trong lòng quyết định chiến thuật như vậy. Thấy Trương Nhược Trần xông lại, Tô Bạch không bỏ chạy, ngược lại ngưng tụ thánh khí, chuẩn bị đấu một trận với hắn. Theo Tô Bạch, Trương Nhược Trần chỉ là một thất giai bán thánh mà thôi. Lúc trước, nàng hoàn toàn là vì đánh giá thấp tu vi Trương Nhược Trần, sợ không kịp đề phòng, nên không ngăn được chưởng lực của hắn. Chân chính giao thủ, với kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn của nàng, chưa chắc sẽ bại bởi một tiểu bối. Nàng lại không biết, Trương Nhược Trần đánh ra thất khiếu huyết minh chưởng, vì không kịp tụ lực, chỉ thi triển ba thành uy lực. Nếu Trương Nhược Trần đánh ra 10 thành chưởng lực, Tô Bạch căn bản không thể bò dậy từ dưới đất. Thần Phật nhất đao sát. Tô Bạch hai tay nắm chui đao, vẽ ra một vòng tròn, đao khí cường hoành cũng hình thành một gợn sóng to lớn. Xoạt. Giữa thiên địa đao đạo quy tắc toàn bộ hội tụ lại, dung hợp với thánh đao. Đao khí hình đao lít nhà lít nhít ngưng tụ ra, lơ lửng sau lưng Tô Bạch. Hai cánh tay nàng phát lực, chém một đao xuống. Hàng ngàn hàng vạn đao khí cũng bay ra, phát ra thanh âm ô. Trương Nhược Trần lộ vẻ không hề sợ hãi, tiếp tục duy trì tốc độ ban đầu, sắp chạm vào đao khí, hai chân đạp một cái, nhảy lên, bổ một kiếm xuống, trong miệng phun ra hai chữ, kiếm tam. Xoẹt xẹt. Đây là một kiếm giản dị tự nhiên, không có gì xinh đẹp, nhưng từ bầu trời kết nối xuống tận đại địa. Sở hữu đao khí toàn bộ chôn vùi. Từ mi tâm đến cằm Tô Bạch xuất hiện một tơ máu, cả người cứng ngắc đứng tại chỗ, thánh khí trong thể nội mất khống chế, trở nên hỗn loạn. Bành một tiếng, thân thể nàng bao gồm áo giáp màu đen, vỡ thành hai mảnh, bay về hai hướng trái phải. Máu tươi lăn xuống nhiễm đỏ bông tuyết trên mặt đất. Chỉ một kiếm, một vị thất giai bán thánh vẫn lạc tại đỉnh tuyết sơn, hóa thành hai nửa tàn thi. Trầm Uyên cổ kiếm phát ra tiếng kiếm reo vui sướng, từ tay Trương Nhược Trần bay ra, luyện hóa áo giáp cùng thánh đao Tô Bạch thành giọt nước kim loại, hấp thu vào kiếm thể. Kỳ thật, nếu Tô Bạch có tâm muốn chạy trốn, với thực lực hiện tại của Trương Nhược Trần, căn bản không giết được nàng. Nhưng nàng quá đánh giá cao thực lực của mình, cũng quá đánh giá thấp Trương Nhược Trần. Từ đầu đến cuối, vẫn luôn đánh giá thấp Trương Nhược Trần. Thấy cảnh này, Triệu Thế Kỳ trên đỉnh đầu Bàn Thiên Thánh Tượng kinh ngạc kêu lên, tu vi Tô Bạch tương đương hùng hậu, sao lại không ngăn được một kiếm của Cố Lâm Phong? Không đúng, Cố Lâm Phong tinh thông chưởng pháp, tạo nghệ trên kiếm pháp sao lại cao như vậy? Triệu Thế Kỳ phát giác có chút không ổn, bất quá, hắn không rút lui, mà duỗi một ngón tay, đánh vào vị trí trung tâm đỉnh đầu Bàn Thiên Thánh Tượng. Tinh thần lực cường đại từ đầu ngón tay hắn phát ra, hình thành 378 đạo quang toa, bao khỏa hoàn toàn thân thể Bàn Thiên Thánh Tượng. Ngay sau đó, Bàn Thiên Thánh Tượng nổi giận gầm lên một tiếng, nâng một chân voi to lớn, dẫm xuống Trương Nhược Trần đang đứng tại đỉnh tuyết sơn. Dù chỉ là một chưởng chân, cũng dài hơn 200 thước, tựa như một mảnh ma vân màu đen, đè từ không trung xuống. Tứ phương Trương Nhược Trần dâng lên phong tường tứ phía, kẹp thân thể hắn ở vị trí trung tâm. Lực lượng Bàn Thiên Thánh Tượng quá mức cường đại, dù chỉ một cước dẫm xuống, lực lượng thánh đạo cường đại lại khóa chặt hoàn toàn Trương Nhược Trần, khiến hắn không thể đào tẩu. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn thoáng qua tượng lớn đang nhanh chóng đè xuống, không hề bối rối, lộ ra khí định thần nhàn, duỗi ra một ngón tay, hướng về phía trước điểm một cái. Đầu ngón tay hắn, ngoài 20 trượng, từng đạo lực lượng không gian nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, ngưng kết thành một điểm. Điểm kia, vị trí lực lượng không gian ngưng tụ đến cực hạn, ầm vang một tiếng, hướng ra phía ngoài sụp đổ, hình thành một khu vực phá toái không gian rộng hơn 100 mét. Vừa vặn bàn chân Bàn Thiên Thánh Tượng dẫm xuống, cùng phá toái không gian đụng vào nhau. Phốc phốc. Gặp lực lượng không gian công kích, chân voi to lớn trong nháy mắt vỡ nát, biến thành một đám huyết vụ. Mất đi một chân, thân thể Bàn Thiên Thánh Tượng trọng tâm bất ổn, ầm vang một tiếng, trực tiếp ngã trên mặt đất. Triệu Thế Kỳ trước một bước điều động tinh thần lực, ngưng tụ ra một cổ sức gió, tác dụng lên người, bay đến giữa không trung cách xa mặt đất hơn 1000 mét. Lực lượng không gian. Làm sao có thể? Chẳng lẽ hắn là... Chẳng lẽ hắn là thời không truyền nhân? Triệu Thế Kỳ nhìn chằm chằm phía dưới, không gian vẫn còn tương đối hỗn loạn, hoàn toàn không cách nào giữ vững bình tĩnh. Bỗng dưng, hắn cảm giác được trên cổ truyền đến một cổ khí tức băng lãnh, cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy một thanh cổ kiếm màu đen nằm ngang ở vai phải hắn, tản mát ra một tầng kiếm mang nhàn nhạt. Trương Nhược Trần đứng sau lưng Triệu Thế Kỳ, một tay cầm kiếm, nói, bây giờ mới đoán ra thân phận của ta, có phải đã quá muộn một chút? Ngươi là Trương Nhược Trần. Triệu Thế Kỳ cố gắng khống chế tâm tình vừa hãi vừa sợ, khiến mình tận lực lộ ra vẻ trấn định tự nhiên. Trương Nhược Trần thu trầm uyên cổ kiếm vào, chân đạp hư không, không nhanh không chậm đi đến đối diện Triệu Thế Kỳ, nói đi. Là ai sai sử ngươi tới giết ta? Thấy Trương Nhược Trần thu hồi kiếm, thật ra Triệu Thế Kỳ vẫn còn chút rục rịch, muốn điều động tinh thần lực, tiến hành phản kích. Nhưng trải qua một phen suy tính nghi mật, Triệu Thế Kỳ lại từ bỏ quyết định này. Bởi vì giờ khắc này Trương Nhược Trần cùng hắn cách quá gần, muốn giết hắn cũng không khó hơn giết chết một người bình thường bao nhiêu. Tinh thần lực bán thánh dù sao vẫn chỉ thích hợp công kích từ xa, một khi bị võ đạo bán thánh cùng cảnh giới tới gần trước người, vậy chỉ có một con đường chết. Triệu Thế Kỳ cắn răng, trầm giọng nói, sau khi ta nói ra, ngươi chẳng phải vẫn muốn giết ta? Không nhất định. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, bán thánh tinh thần lực cấp 47, lại là một người thú đại sư lợi hại, người như ngươi vẫn rất có tác dụng. Chỉ cần ngươi không cần cùng ta giở trò, ta không chỉ không giết ngươi, nói không chừng còn trọng dụng ngươi. Triệu Thế Kỳ nghe ra ý tứ trong lời Trương Nhược Trần, mí mắt hơi nhảy một cái, nói, ngươi muốn ta làm việc cho ngươi. Ngươi cũng biết, nơi này là huyết thần giáo, chỉ cần ta truyền tin tức ngươi xuất hiện ra ngoài, dù ngươi có ba đầu sáu tay cũng đừng hòng sống mà đào tẩu. Trương Nhược Trần nói, yên tâm, coi như ta muốn chết, ngươi cũng nhất định chết trước mặt ta. Thời gian dần trôi qua, Triệu Thế Kỳ trầm tĩnh lại, không còn khẩn trương như vậy. Bởi vì nếu Trương Nhược Trần muốn giết hắn, căn bản sẽ không nói nhiều như vậy. Nếu Trương Nhược Trần không có ý định giết hắn, vậy hắn có tư cách cùng Trương Nhược Trần bàn điều kiện. Triệu Thế Kỳ nói, Trương Nhược Trần, ngươi là thời không truyền nhân, có đại khí vận gia thân, lại tu luyện thành ngư long để thập biến thần chi mệnh cách, tương lai tất nhiên sẽ trở thành bá chủ Côn Lôn giới. Ta Triệu Thế Kỳ có thể đi theo ngươi, nhưng ngươi có thể cho ta cái gì? Minh Tông vừa mới thành lập, chính là thời điểm chiêu hiền nạp sĩ, nhân tài khan hiếm như Triệu Thế Kỳ, Trương Nhược Trần tự nhiên lấy mời chào làm chủ. Mời chào không thành công, diệt trừ cũng không muộn. Trương Nhược Trần trừng hắn một cái, nói, tuổi ngươi cũng đã sắp đến 200 tuổi rồi, đúng không? Trong mắt Triệu Thế Kỳ hiện lên một đạo thần sắc ảm đạm. Tuổi hắn hoàn toàn chính xác đã nhanh tới 200 tuổi. Vô luận là võ đạo bán thánh hay tinh thần lực bán thánh, 200 tuổi đều là một đường ranh giới trọng đại. Võ đạo bán thánh tuổi tác qua 200 tuổi, huyết khí sẽ bắt đầu hạ xuống, nhục thân bắt đầu già yếu, nếu không có thánh đan, thánh dược phụ trợ, sau này tu vi rất khó tiến bộ. Tinh thần lực bán thánh luận võ đạo bán thánh thì hơi tốt hơn một chút, dù qua 200 tuổi, tinh thần lực cũng có thể tiếp tục tăng trưởng, chỉ là tốc độ tăng trưởng sẽ trở nên vô cùng chậm chạp. Với tuổi tác của Triệu Thế Kỳ, đời này có thể tu luyện cường độ tinh thần lực đến cấp 48 đã là cực hạn. Thậm chí có khả năng, ngay cả cái ngưỡng cấp 48 kia, hắn cũng rất khó vượt qua. Trương Nhược Trần nói, nếu ta nói cho ngươi, thiên hạ hôm nay, chỉ có ta có thể giúp ngươi tu luyện tinh thần lực tới thánh cảnh. Ngươi có chịu quy thuận ta không? Chuyện này là thật. Trong mắt Triệu Thế Kỳ lộ ra ánh sáng nóng bỏng, khó mà áp chế cảm xúc kích động trong lòng. Trương Nhược Trần vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, nói, ngươi hẳn là cũng nghe nói, ta tại âm gian tìm được một gốc thần dược. Đương nhiên nghe nói ngươi sử dụng gốc thần dược đó để tuyền cơ kiếm thánh niết bàn trùng sinh. Triệu Thế Kỳ nói, danh khí của Trương Nhược Trần tại Côn Lôn giới thật ra không thua kém gì những thánh giả bối phận già, nhất cử nhất động đều được tu sĩ thiên hạ chú ý, thân phận thời không truyền nhân, tuyệt không phải là hư danh. Trương Nhược Trần hỏi, ta tại âm gian tìm được thần dược, tên là Thất Tinh Thần Linh. Triệu Thế Kỳ hiển nhiên cũng biết dược lực của Thất Tinh Thần Linh, nghe được cái tên này, vẻ kích động trên mặt càng thêm rõ ràng, nói, trong truyền thuyết, lá thứ nhất của Thất Tinh Thần Linh, hình thái như thanh long, ăn nó vào đủ để tu luyện thành tinh thần lực. Đại Thánh. Trương Nhược Trần nói, ngươi kích động như vậy làm gì? Ta chưa từng nói sẽ ban thưởng lá thanh long cho ngươi, nhiều nhất chỉ có thể cung cấp một chút giọt sương trên lá thanh long. Triệu Thế Kỳ lập tức cười khang một tiếng, lộ ra vẻ nịnh nọt, nói, dù Trương công tử ban thưởng lá thanh long cho lão phu, với cường độ tinh thần lực của lão phu cũng không thể tiêu hóa hấp thu. Chỉ cần có thể đạt được chút giọt sương trên lá thanh long, lực lượng ẩn chứa trong giọt sương cũng đủ khiến cường độ tinh thần lực của lão phu tu luyện tới bậc 50 trở lên, trở thành tinh thần lực thánh giả. Một khi tinh thần lực thành thánh, thọ nguyên tất nhiên sẽ tăng nhiều. Vậy, ngươi đã quyết định quy thuận ta. Ngươi thật tin ta có Thất Tinh Thần Linh? Trương Nhược Trần hỏi ngược lại. Triệu Thế Kỳ hơi khẽ giật mình, lập tức lại mỉm cười, nói, Trương công tử có thể tuổi còn trẻ tu luyện tới cảnh giới bây giờ, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng, dù không có Thích Tinh thần linh, lão phu cũng nguyện ý thề chết cũng đi theo. Dứt lời, Triệu Thế Kỳ liền quỳ một chân xuống, bàn tay đặt lên ngực, làm ra một cái thủ thế hiệu trung. Với Triệu Thế Kỳ, tiếp tục ở lại Huyết Thần giáo, cả đời này có thể đạt tới độ cao cũng chỉ có như hiện tại, rất khó có thành tựu cao hơn. Nhưng đi theo Trương Nhược Trần, một nhân vật truyền kỳ trẻ tuổi, nói không chừng có thể liều ra một tương lai mới. Lịch sử Côn Lôn giới từng sinh ra rất nhiều đại đế xưng bá một thời đại. Những tùy tùng bên cạnh những đại đế đó cũng có thể được vô số lợi ích, cuối cùng trở thành cường giả số một, khiến tu sĩ chỉ có thể ngước nhìn. Thành tựu bây giờ của Trương Nhược Trần so với những đại đế đó lúc trẻ tuổi, có thể nói là chỉ có hơn chứ không kém. Và nhất sau này Trương Nhược Trần trở thành một đời đại đế, chẳng phải là bây giờ Triệu Thế Kỳ chọn đi theo hắn là một vốn bốn lời. Đến lúc đó, những pháp vương và cung chủ Huyết Thần giáo kia chỉ sợ đều muốn đến nịnh bợ hắn. Tóm lại, Triệu Thế Kỳ đang dùng mấy chục năm thọ nguyên cuối cùng để cược một tương lai. Đứng lên đi. Trương Nhược Trần nói tiếp, nói cho ta biết, rốt cuộc ai muốn giết ta. Triệu Thế Kỳ đứng dậy, nghiêm nghị nói, hồi bẩm công tử, người muốn giết ngươi, chính là thần tử điện hạ. Mai Lan Trúc. Trên mặt Trương Nhược Trần lộ ra một vòng ý cười. Biểu hiện của Trương Nhược Trần tại Phách La Sơn hoàn toàn chính xác coi là hết sức ưu tú, nhưng vẫn chưa đến mức uy hiếp được địa vị thần tử của Mai Lan Trúc. Vậy chỉ có thể là một nguyên nhân khác, thánh nữ Huyết Thần giáo, Thượng Quan Tiên Nghiên. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, trên giới tự yến, dù sao Mai Lan Trúc cũng ngồi tại vương giả tọa vị trí thứ 10, có thể nói là tuyệt đại nhân kiệt xếp hạng 20 vị trí đầu của Côn Lôn giới, sao lại có khí lượng nhỏ như vậy? Trương Nhược Trần trêu chọc Thượng Quan Tiên Nghiên chỉ là muốn che giấu thân phận, chứ không có ý định theo đuổi nàng. Lại không ngờ, vì chuyện này mà đưa tới họa sát thân. Triệu Thế Kỳ cười lạnh đo đo một tiếng, công tử, chúng ta có muốn tại U Tự Thiên Cung, thần không biết quỷ không hay diệt trừ Mai Lan Trúc không? Sau đó, người đi làm thần tử. Không thể không nói, đề nghị của Triệu Thế Kỳ khiến Trương Nhược Trần có chút động tâm. Dù sao, thân phận Cố Lâm Phong bây giờ vẫn còn quá thấp, căn bản không thể tiếp xúc đến cơ mật hạch tâm của Huyết Thần giáo, làm việc cũng bó tay bó chân. Nếu có thể trở thành thần tử Huyết Thần giáo, tình huống sẽ rất khác. Muốn trở thành thần tử Huyết Thần giáo, có hai cách. Cách thứ nhất, giết chết Mai Lan Trúc, Trương Nhược Trần dùng vô hình vô tướng tam thập lục biến thành hình dạng hắn, trở thành tân Mai Lan Trúc. Nhưng, Mai Lan Trúc khác với Cố Lâm Phong. Mai Lan Trúc một mực tu luyện trong Huyết Thần giáo, chính do giáo chủ và chư vị trưởng lão Huyết Thần giáo nhìn lớn lên, cũng rất hiểu rõ hắn. Trương Nhược Trần biến thành hình dạng hắn, rất khó làm đến hoàn toàn không lộ một chút kẽ hở nào. Dù sao, giáo chủ và những lão gia hỏa Huyết Thần giáo kia cũng không phải kẻ ngốc, ngược lại một cái sau một cái khôn khéo, muốn lừa qua bọn hắn, nói nghe thì dễ. Vậy chỉ có cách thứ hai, giết chết Mai Lan Trúc, lại lấy thân phận Cố Lâm Phong cạnh tranh vị trí thần tử. Nếu có thể lấy thân phận thần tử ẩn thân tại Huyết Thần giáo, không chỉ che giấu được tai mắt người, mà còn thu được đại lượng tài nguyên tu luyện. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, nói, việc này trước bỏ qua một bên, về sau sẽ chậm chậm cân nhắc. Ta còn có một chuyện trọng yếu, nhất định phải lập tức tiến đến U Tự Thiên Cung. Trương Nhược Trần một lần nữa bay đến đỉnh núi tuyết, đến bên thi thể Tô Bạch, đầu tiên dò xét khí hải của nàng. Một kiếm trước đó không chỉ phá vỡ khí hải Tô Bạch, thánh hồn của nàng cũng đã vỡ vụn, chết không thể chết lại. Trên người Tô Bạch, Trương Nhược Trần tìm ra một ít thánh thạch, đan dược, bí tịch. Ngoài ra, còn có ba giọt thần huyết huyết thần. Thần huyết huyết thần có thể dùng để ngăn cản cổ huyết thần gặm ăn, cũng có thể dùng để nuôi nấng cổ huyết thần, để tu vi của cổ huyết thần trở nên càng thêm cường đại. Trương Nhược Trần thu hết sở hữu bảo vật vào giới chỉ không gian. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn thoáng qua Triệu Thế Kỳ ở xa. Triệu Thế Kỳ đứng trước đầu bàn thiên thánh tượng, lấy ra một hạt đan dược chữa thương từ trong ngực, đút vào miệng tượng lớn. Xem ra hắn thật tâm quy thuận ta, đến U Tự Thiên Cung, nói không chừng sẽ có chỗ dùng đến hắn. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Vừa rồi, Trương Nhược Trần cố ý kéo ra một khoảng cách với Triệu Thế Kỳ, chính là đang thử hắn. Nếu Triệu Thế Kỳ giả ý quy thuận, hắn vừa rồi khẳng định sẽ xuất thủ công kích Trương Nhược Trần, hoặc lập tức đào tẩu, truyền tin tức Trương Nhược Trần xuất hiện ra ngoài. Nếu hắn không làm vậy, Trương Nhược Trần có thể tiếp tục tin tưởng hắn tuyệt cổ tuyết sơn thâm sâu, sơn phong san sát, thâm cốc trải rộng, băng thiên tuyết địa, hoàn toàn là một mảnh trắng xóa thế giới hàng băng, khó mà nhìn thấy bóng người. U Tự Thiên Cung doanh địa ở vào vị trí biên giới vô tận thâm uyên, tọa lạc tại Thương Thiên Cốc. Cốc khẩu đúc xây hai tòa thiết tháp cao 99 tầng, giống như hai tòa núi non băng tuyết, sừng sững trong gió rét, tăng thêm mấy phần khí thế nguy nga. U Tự Thiên Cung doanh thứ 5 doanh chủ Mang Giả Kỳ Vương, doanh thứ 6 doanh chủ Vô Lượng Kỳ Vương, một trái một phải, đứng tại phía dưới thiết tháp. Trên thân hai người bọn hắn phát ra khí thế hùng hậu, khiến bông tuyết bay xuống, cách bọn hắn còn 10 trượng, liền tự động bay rớt ra ngoài. Mai Lan Trúc cùng Thượng Quan Tiên Nghiên đã tới U Tự Thiên Cung đại doanh, đứng tại sau lưng Mang Giả Kỳ Vương. Ngọc thể nhỏ nhắn xinh xắn của Thượng Quan Tiên Nghiên còn cuốn chín vòng thánh quang, dáng người thước tha kia lộ ra nhược ảnh nhược hiện, tràn ngập một loại mỹ cảm mông lung. Nàng nói, đã đợi nửa canh giờ, Cố Lâm Phong sao còn chưa tới đại doanh đưa tin. Nói không chừng hắn trên nửa đường gặp phải hung thú nào đó, đã chết trong bụng hung thú. Khóe miệng Mai Lan Trúc treo ý cười tàn nhẫn. Thân thể Mang Giả Kỳ Vương cao lớn, tự như một tòa thiết tháp hình người, thô kệch nói, chúng ta hay là nên đợi thêm một chút. Thực lực Cố Lâm Phong không yếu, chỉ cần vận khí không quá kém, đủ để xuyên qua Tuyệt Cổ Tuyết Sơn, đi vào U Tự Thiên Cung đại doanh. Việc Mang Giả Kỳ Vương cùng Vô Lượng Kỳ Vương để Cố Lâm Phong, Mai Lan Trúc, Thượng Quan Tiên Nghiên ba người một mình đến U Tự Thiên Cung đưa tin, kỳ thật cũng là một loại khảo nghiệm đối với bọn hắn. Chỉ có cường giả có thể tới lui tự nhiên tại Tuyệt Cổ Tuyết Sơn mới có tư cách trở thành kỳ chủ U Tự Thiên Cung. Tương lai mới có thể một mình dẫn đầu một chi tiên phong U Tự ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Nếu Cố Lâm Phong chết trên nửa đường, chỉ có thể nói rõ tu vi của hắn còn chưa đủ để trở thành kỳ chủ U Tự Thiên Cung. Lại đợi nửa canh giờ. Cho dù là doanh thứ 6 doanh chủ Vô Lượng Kỳ Vương cũng đều nhíu mày, nói, lẽ nào Cố Lâm Phong không biết vị trí cụ thể của U Tự Thiên Cung, đi lầm đường. Mai Lan Trúc nhẹ nhàng sờ lấy bàn tay, nói, Tuyệt Cổ Tuyết Sơn rộng lớn như vậy, muốn tìm được U Tự Thiên Cung đại doanh cũng không phải một chuyện dễ dàng, đi nhầm đường cũng rất bình thường. Nếu hắn xông lầm vào khu vực Vô Tận Thâm Uyên, vậy thật có chút tiếc nuối. Từ nơi xa, một bóng người từ trong gió tuyết đầy trời bay ra, rơi xuống miệng hang Thương Thiên Cốc, cao giọng cười một tiếng, đa tạ thần tử điện hạ quan tâm, vừa rồi ta đích xác đi lầm đường, may mắn kịp thời lui trở về, cuối cùng tìm tới U Tự Thiên Cung đại doanh. Thân hình Trương Nhược Trần theo càng đi càng gần, trở nên càng ngày càng rõ ràng, xuất hiện trước mặt mọi người. Hắn không người nói, gặp qua hai vị kỳ vương, thần tử điện hạ, thánh nữ điện hạ. Thanh âm Thượng Quan Tiên Nghiên mười phần êm tai dễ nghe, nói, Cố Lâm Phong, người tới quá trễ, để chúng ta đợi gần hai canh giờ trong gió tuyết, thật là thể diện lớn. Chuộc tội, tất cả đều là sai lầm của Lâm Phong, lại để thánh nữ điện hạ thiên kim thân thể đứng trong gió rét chờ đợi lâu như vậy, thật sự là tội không thể tha. Trương Nhược Trần lộ ra rất có phong độ, lập tức lấy ra từ trong ngực một con thanh hoa đan bình tinh xảo xinh xắn, đưa tới hướng Thượng Quan Tiên Nghiên, cười nói, đây là một viên thanh tủy đan bá phẩm, có thể giúp bán thánh lĩnh ngộ quy tắc thánh đạo, xin mời thánh nữ điện hạ nhất định phải nhận lấy, xem như lễ vật bồi tội của Lâm Phong cho thánh nữ điện hạ. Thanh tủy đan chính là một trong những đan dược trân quý nhất mà Trương Nhược Trần tìm được trên người Tô Bạch. Ngay cả bán thánh thất giai cũng mang nó trên người, có thể thấy được, viên thuốc này nhất định có trợ giúp rất lớn đối với tu luyện của bán thánh. Trương Nhược Trần nắm giữ đại lượng thần huyết, tác dụng của mỗi một giọt thần huyết đều vượt qua thanh tủy đan, cho nên cũng không để nó ở trong lòng. Đưa nó cho Thượng Quan Tiên Nghiên, ngược lại có thể chọc tức một chút Mai Lan Trúc. Thượng Quan Tiên Nghiên đương nhiên sẽ không khách khí, duỗi ra một cái ngọc thủ thon dài, tiếp lấy thanh hoa đan bình từ trong tay Trương Nhược Trần. Mỗi một ngón tay của nàng đều như dùng tiên ngọc điêu khắc thành, ống ánh sáng long lanh, ngọc khiết băng thanh, đầu ngón tay xẹt qua lòng bàn tay Trương Nhược Trần, lộ ra mềm mại lạ thường. Đã ngươi hữu tâm như vậy, bản thánh nữ đành phải tha thứ ngươi lần nữa. Thượng Quan Tiên Nghiên mỉm cười. Đứng ở bên cạnh, Mai Lan Trúc nắm chặt song quyền, tức giận đến toàn thân đều run rẩy, hai mắt tựa như muốn phun ra hỏa diễm. Nếu không phải giáo chủ một mực dạy bảo hắn, hẳn là phải có khí độ của thần tử, chỉ sợ hắn đã xông lên, một chưởng đánh giết Trương Nhược Trần. Ép buộc một người khí lượng nhỏ có được đại khí độ, thật sự là một chuyện ép buộc. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Mai Lan Trúc một chút, trong lòng mỉm cười, mặt ngoài lại giả vờ bộ dáng thất kinh. Nguy rồi, chỉ có một viên thanh tủy đan, đưa cho thánh nữ điện hạ, nhưng lại không chuẩn bị cho thần tử điện hạ. Lấy ý chí của thần tử điện hạ, hẳn là sẽ không trách tội ta chứ. Mai Lan Trúc hừ lạnh một tiếng, chỉ là một viên thanh tủy đan mà thôi, bản thần tử muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, chỉ có loại người từ địa phương nhỏ tới như ngươi, mới xem nó là bảo vật. Mang Giả Kỳ Vương bước ra, nhìn chằm chằm Vô Lượng Kỳ Vương một chút, nói, nếu Cố Lâm Phong đã đến Thương Thiên Cốc, bản vương mang thần tử và thánh nữ về doanh thứ năm trước. Lập tức, Mang Giả Kỳ Vương, Mai Lan Trúc, Thượng Quan Tiên Nghiên đi vào Thương Thiên Cốc trước một bước, biến mất trong gió tuyết. Trên đại địa trắng xóa, chỉ còn lại Vô Lượng Kỳ Vương cùng Trương Nhược Trần. Trên mặt Vô Lượng Kỳ Vương treo dáng tươi cười, nói, Cố Lâm Phong, sau này ngươi chính là kỳ chủ doanh thứ 6 U Tự Thiên Cung, thuộc dưới trướng bản vương. Đi thôi. Bản vương dẫn ngươi đến doanh thứ 6, gặp mặt những kỳ chủ còn lại. U Tự Thiên Cung, hết thảy có 6 doanh. mỗi một doanh thiết lập một vị kỳ vương, 12 vị kỳ chủ, 1200 vị tiên phong. Kỳ vương chính là doanh chủ. Từng vòng gợn sóng màu đen khuếch tán ra bên ngoài. Một bóng người gầy gò mà già nua hiện ra từ trong bóng tối. Ai? Mai Lan Trúc có chỗ phát giác, khẽ gầm một tiếng, quay người lại. Cùng lúc đó, hai tay của hắn tản mát kim sắc quang mang, hai đạo thủ ấn dài nửa trượng, ngưng tụ ra trước tay chưởng, ấn kích về phía bóng người màu đen kia xoẹt xoẹt. Bóng người màu đen đứng im tại chỗ, bất động. Nhưng xung quanh thân thể hắn lại bao phủ một tầng băng lãnh và hắc ám lực lượng. Vô thanh vô tức, nó thôn phệ hai đạo thủ ấn màu vàng do Mai Lan Trúc đánh ra. Trong động phủ, tất cả ba động lực lượng biến mất không thấy gì nữa. Mai Lan Trúc hơi kinh hãi. Tu vi đối phương quá mạnh, lại có thể hời hợt hóa giải chưởng lực của hắn. Ít nhất cũng là bán thánh bát giai, thậm chí còn cường đại hơn. Xoạt. Dần dà, bóng người màu đen hiển lộ chân thân, bước ra từ trong bóng tối, tiến vào vị trí trung tâm động phủ. Triệu Vô Lượng. Mai Lan Trúc kinh ngạc, hỏi, sao lại là ngươi? Ngươi chui vào động phủ của bản thần tử, rốt cuộc có ý đồ gì? Triệu Vô Lượng lộ ra ý cười, nói, bản vương tự nhiên đến để hợp tác cùng thần tử điện hạ. Hợp tác thế nào? Mai Lan Trúc cười lạnh. Triệu Vô Lượng đáp, thần tử điện hạ muốn diệt trừ Cố Lâm Phong, bản vương lại muốn có được Vũ Linh Huyết Đao, chúng ta theo nhu cầu mà thôi. Mai Lan Trúc nhìn chằm chằm Triệu Vô Lượng, cười nói, ngươi thật lòng tham không đấy. Tốt, chỉ cần diệt trừ được Cố Lâm Phong, chúng ta đương nhiên có thể hợp tác. Bất quá, Cố Lâm Phong dù sao cũng là một vị kỳ chủ của U Tự Thiên Cung, lại là đồ tôn của Hải Minh Pháp Vương. Nếu làm quá lộ liễu, bị người tra xét ra, sẽ rất bất lợi cho chúng ta. Triệu Vô Lượng đã tính trước, vô tận thâm uyên nguy cơ trùng trùng. U Tự Thiên Cung phái ra kỳ chủ chấp hành nhiệm vụ, mỗi năm đều có một hai người vẫn lạc. Cố Lâm Phong chết trong khi làm nhiệm vụ là chuyện quá bình thường. Nha. Mai Lan Trúc hứng thú, ngồi trở lại ghế, hỏi, vậy Vô Lượng kỳ vương định khi nào điều Cố Lâm Phong ra ngoài chấp hành nhiệm vụ? Ngày mai. Triệu Vô Lượng nói. Mai Lan Trúc hỏi tiếp, địa điểm nào? Triệu Vô Lượng đáp, phía đông vô tận thâm uyên, Lạc Phong Sơn. Nghe nói dạo gần đây, nơi đó có huyết thú ẩn hiện. Bản vương sẽ phái Cố Lâm Phong đi tiêu diệt đám huyết thú kia, tiện thể để hắn luyện tập. Nhưng nếu hắn chết ở Lạc Phong Sơn, chỉ có thể trách tu vi hắn quá yếu, trách ai được chứ? Phải không? Mai Lan Trúc cười lạnh một tiếng, Lạc Phong Sơn, không tệ, là nơi tốt để chôn Cố Lâm Phong. Bản vương chỉ có thể giúp thần tử điện hạ được đến thế thôi. Hy vọng thần tử điện hạ mã đáo thành công, nhất cử diệt trừ Cố Lâm Phong, khỏi để hắn luôn xung xoe trước mặt thánh nữ điện hạ. Triệu Vô Lượng cười nói, chỉ là một Cố Lâm Phong, bản thần tử còn không thu thập được, còn xứng làm thần tử huyết thần giáo sao? Mai Lan Trúc nhìn chằm chằm Triệu Vô Lượng, rồi nói, bất quá, trên người Cố Lâm Phong khẳng định mang theo thánh chỉ. Và nhất hắn đào tẩu thì lại là đại phiền toái. Mai Lan Trúc trầm ngâm một lát, cuối cùng quyết định mang thêm nhân thủ. Triệu Vô Lượng rời đi, Mai Lan Trúc lập tức đưa tin cho bốn vị kỳ chủ U Tự Thiên Cung, triệu bọn hắn đến động phủ, bắt đầu mưu đồ bí mật tiêu diệt Cố Lâm Phong. Trong bốn vị kỳ chủ được Mai Lan Trúc triệu kiến, đương nhiên có cả Triệu Thế Kỳ. Trương Nhược Trần mặc lưu tinh ẩn thân y, lại mang theo thanh mộc Phật châu do Nhân Đà La đại sư tặng. Vì vậy, hắn lặng lẽ rời khỏi Thương Thiên Cốc, hướng vô tận thâm uyên bay đi, không kinh động đến ai. Đến một ngọn đồi cao vài trăm thước, Trương Nhược Trần dừng lại, lẩm bẩm, chắc là ở gần đây. Trương Nhược Trần kích hoạt thiên nhãn, tìm kiếm trên mặt đất, cuối cùng khóa chặt một vị trí. Bành. Hắn vỗ một chưởng, đánh ra chưởng ấn, khắc lên mặt băng tuyết dày đặc. Trong khoảnh khắc, bông tuyết bay múa đầy trời. Trên mặt đất xuất hiện một hố sâu vài mét. Dưới đáy hố, truyền đến một tiếng quái khiếu. Một con phì miêu màu đen nhảy ra, tựa như một con nhím xù lông, rống lớn, ai? Rốt cuộc là ai, dám quấy rầy bản hoàng ngủ? Trương Nhược Trần duỗi tay, nắm lấy đuôi tiểu hắc, lộn ngược nó xuống, gõ vào đầu nó một cái, nói, ta bảo ngươi đến vô tận thâm uyên điều tra tin tức thánh thư tài nữ, sao ngươi lại ngủ ở đây? Thì ra là ngươi. Hai viên tròng mắt tròn xoe của tiểu hắc đảo quanh, phàn nàn, sao ngươi đến muộn vậy? Bản hoàng đã chờ ngươi ở đây trọn năm ngày. Chờ mãi không thấy, chờ mãi không thấy. Cuối cùng, ngủ quên mất. Trương Nhược Trần, mau thả bản hoàng xuống, bản hoàng đã dò được tình báo tương đối quan trọng. Trương Nhược Trần nhẹ tay. Tiểu hắc rơi thẳng xuống, bịch một tiếng, nửa đầu cắm vào đống tuyết, bốn móng vuốt cào loạn, mới leo ra được. Tiểu hắc ngồi bệt xuống đất, thần bí nói, bản hoàng đã đến khu vực biên giới vô tận thâm uyên, phát hiện một bí mật quan trọng. Bí mật gì? Trương Nhược Trần hỏi. Tiểu Hắc đáp, thật ra, bản hoàng nghe lén được cuộc đối thoại của hai vị kỳ chủ U Tự Thiên Cung, mới biết được bí mật đó. Nghe nói, Vô Tận Thâm Uyên chia làm ba bậc thang. Trương Nhược Trần con mắt co lại, nói, ý gì? Tiểu Hắc giơ hai móng vuốt lên, khoa tay, vị trí chúng ta đang đứng, chính là mặt đất. Từ mặt đất nhảy xuống Vô Tận Thâm Uyên, không phải rơi thẳng xuống lòng đất, mà là rơi xuống bậc thang thứ nhất của Vô Tận Thâm Uyên. Tiểu Hắc dùng móng vuốt đào một hố trên mặt đất, chỉ vào đáy hố, nói, nghe nói, tu sĩ rơi vào bậc thang thứ nhất, vẫn có thể thông qua một số thủ đoạn, trở lại mặt đất. Chỉ là, hoàn cảnh ở bậc thang thứ nhất vô cùng đáng sợ. Nơi đó sinh tồn một loại sinh linh gọi là huyết thú. Dù là kỳ chủ đến đó, cũng có thể vẫn lạc. Trên mặt Trương Nhược Trần lộ vẻ vui mừng, nói cách khác, thánh thư tài nữ rất có thể chỉ rơi vào bậc thang thứ nhất. Tiểu Hắc vuốt nhẹ bộ râu trên mặt, hừ một tiếng, thân thể nàng nhu nhược như vậy, lại còn bị trọng thương. Dù rơi xuống bậc thang thứ nhất, không bị huyết thú ăn thịt, chắc cũng đã chết vì ngã. Trương Nhược Trần hỏi, người có chắc Vô Tận Thâm Uyên thật sự có ba bậc thang? Không chắc. Tiểu Hắc lắc đầu, nói tiếp, bản hoàng đã tự mình đến khu vực biên giới Vô Tận Thâm Uyên dò xét. Phía dưới Thâm Uyên hoàn toàn là một mảnh hư vô, sâu không thấy đáy, căn bản không có bậc thang thứ nhất nào cả. Một khi nhảy xuống, rất có thể là một con đường chết. Vẻ mặt Trương Nhược Trần nghiêm túc, nói, dẫn ta đi, ta muốn đích thân đến Vô Tận Thâm Uyên dò xét. Đi. Tiểu Hắc đứng thẳng lên, vác hai móng vuốt sau lưng, hóa thành một cơn gió đen, xông ra ngoài trước. Trương Nhược Trần cũng thi triển thân pháp, cấp tốc đuổi theo. Khoảng nửa canh giờ sau, một người một mèo đến khu vực biên giới Vô Tận Thâm Uyên. Vô Tận Thâm Uyên rộng lớn vô biên, không nhìn thấy bờ bên kia. Đứng ở biên giới Thâm Uyên, tựa như đang đứng ở tận cùng của đại địa. Bầu trời toàn mây đen, mật độ rất lớn, như mực nước. Tầng mây ép xuống rất thấp, cách mặt đất chỉ vài chục mét, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Quả là một nơi quỷ dị. Bầu trời như muốn sụp xuống bất cứ lúc nào, nghiền nát toàn bộ sinh linh trên thế giới. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn, cảm thấy thánh hồn trong cơ thể chịu một áp lực vô hình, không thể ly thể bay ra. Hơn nữa, tốc độ vận chuyển thánh khí trong cơ thể không bằng một phần mười thời kỳ đỉnh phong. Sau đó, Trương Nhược Trần thử tinh thần lực, phát hiện tinh thần lực cũng bị áp chế, chỉ phát huy được một phần mười lực lượng. Tiểu Hắc cười hắc hắc, giờ ngươi biết nơi này quỷ dị thế nào rồi chứ? Một khi nhảy xuống, dù phía dưới có cái gọi là bậc thang thứ nhất, cũng không phải người bình thường có thể leo lên. Trương Nhược Trần gật đầu, nói, nơi này có chút tương tự âm gian quỷ thần cốc, chỉ là trọng lực áp chế trong quỷ thần cốc đến từ thần thi thần khí. Nơi này giống như là quy tắc thiên địa thay đổi. Không sai. Theo bản hoàng phân tích, chính là quy tắc thiên địa khác biệt với những nơi khác. Tiểu Hắc nói tiếp, thánh khí và tinh thần lực ngươi tu luyện được ở Côn Lôn giới, đến đây, nhiều nhất chỉ phát huy được một phần mười. Hơn nữa, một khi nhảy xuống Vô Tận Thâm Uyên, đến cái gọi là bậc thang thứ nhất, quy tắc thiên địa nơi đó chắc chắn sẽ biến đổi long trời lở đất. Đừng nói là một phần mười tu vi, có thể phát huy được một phần trăm tu vi đã là rất không tầm thường. Không. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, mặc dù thánh hồn, thánh khí, tinh thần lực của tu sĩ đều bị áp chế, nhưng lực lượng của thân thể vẫn có thể bộc phát. Nói xong, Trương Nhược Trần bàn tay tỏa ra năm màu quang hoa, đánh một chưởng xuống mặt đất. Ầm ầm một tiếng, đại địa rung chuyển dữ dội. Nham thạch đỏ như máu nứt ra từng đường vân, sau đó, một khu vực hơn 10 mét vuông sụt xuống, rơi vào Vô Tận Thâm Uyên. Trước đó, Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc đã đạp mạnh, mượn lực phản xung, nhảy lên mặt đất cách đó hơn 10 trượng, không cùng nham thạch rơi xuống. Tiểu Hắc trợn tròn mắt, ngây người, hồi lâu mới thở ra một hơi dài, nói, ngươi gia hỏa này. Chật chật. Với ngũ hành hỗn độn thể của ngươi, còn luyện hóa nhiều thần huyết như vậy, nhục thể của ngươi e rằng còn cường hãn hơn cả nhục thân của một số thánh giả. Trương Nhược Trần lại đi đến biên giới Vô Tận Thâm Uyên, nhìn xuống dưới, thở dài, tiếc là, thánh thư tài nữ lại là tu sĩ tinh thần lực, cường độ nhục thân không khác gì người bình thường, một khi rơi xuống. E rằng lành ít dữ nhiều. Ánh mắt Trương Nhược Trần kiên định. Dù biết thánh thư tài nữ rất có thể đã chết, hắn vẫn quyết định xuống dò xét. Nhưng trước đó, hắn phải quay lại đại doanh U Tự Thiên Cung, xác định bậc thang thứ nhất có thật. Tiểu Hắc nói nhỏ, có người đang chạy về hướng này. Trương Nhược Trần nhìn lại phía sau, quả nhiên thấy mấy bóng người đỏ ngòm, cấp tốc chạy về phía Vô Tận Thâm Uyên. Trên người mấy bóng người kia tỏa ra huyết khí nồng đậm, cách hơn 10 dặm vẫn ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt. Sao lại là bất tử huyết tộc? Trương Nhược Trần hơi nhíu mày. Lập tức, Trương Nhược Trần kích hoạt lưu tinh ẩn thân y, bao phủ hắn và Tiểu Hắc. Biến mất ở biên giới Thâm Uyên, năm đám khí vụ đỏ như máu từ xa kéo đến, rất nhanh liền xuất hiện ở biên giới Vô Tận Thâm Uyên, dừng lại. huyết vụ chậm rãi tản ra, hiện ra năm vị bất tử huyết tộc mọc cánh thịt, trong đó bốn người đều là bán thánh. Còn có một vị bất tử huyết tộc tu vi sâu không lường được, huyết khí trong thể nội cuồn cuộn như biển cả, nhuộm cả tầng mây đen kịt phía trên thành màu đỏ. Người đứng đầu có vẻ khá trẻ, dáng người oai hùng, khí độ phi phàm. Chính là nhị hoàng tử bất tử huyết tộc. Trận chiến Tư Không Thiền Viện, tuy nhị hoàng tử bị Trương Nhược Trần đánh trọng thương, nhưng sinh mệnh lực của hắn thập phần cường đại, không những đào tẩu được, sau khi thương thế khỏi hẳn, tu vi ngược lại còn tinh tiến. Nơi này chính là Vô Tận Thâm Uyên. Thật là một nơi cổ quái, tu vi bị áp chế nghiêm trọng, nhiều nhất chỉ phát huy được 1/10 lực lượng. Nhị hoàng tử bất tử huyết tộc giơ bàn tay lên, khẽ vận khí, kết một đạo chưởng ấn, rồi lại lắc đầu, thu thánh khí về khí hải. Bên cạnh nhị hoàng tử bất tử huyết tộc, một đại hán cao 3 mét, toàn thân quấn xích sắt to bằng miệng chén, siết chặt nắm đấm, cười nói, tu vi bị áp chế, nhưng nhục thân lực lượng lại không, kể từ đó, bất tử huyết tộc chúng ta sẽ càng có ưu thế so với nhân loại. Không sai, bất tử huyết tộc cường đại nhất chính là nhục thân, ở cùng cảnh giới, đủ để ngược sát nhân loại. Một vị bán thánh bất tử huyết tộc khác nói. Ánh mắt nhị hoàng tử bất tử huyết tộc nhìn thẳng về phía Tiên Lang Vương, nói, hoàng thúc, chúng ta đến Vô Tận Thâm Uyên, thật chỉ là tìm kiếm huyết tộc mật quyển. Thánh thư tài nữ rất có thể đã lấy được huyết tộc mật quyển từ Thượng Quan Thế Gia, quyển mật này khẳng định ghi chép những bí ẩn nào đó, nếu không, nàng sẽ không vô duyên vô cớ tiến vào Vô Tận Thâm Uyên. Nếu thánh thư tài nữ chết ở đây, đồng thời rơi xuống Vô Tận Thâm Uyên, vậy huyết tộc mật quyển cũng khẳng định cùng rớt xuống. Tiên Lang Vương chắp tay sau lưng, trên người phát ra một cỗ khí thế vô hình, tựa hồ quy tắc thiên địa nơi đây cũng áp chế không nổi tu vi cường đại của hắn. Ánh mắt nhị hoàng tử bất tử huyết tộc liếc xuống vực sâu, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng quỷ dị kinh hãi lòng người từ đáy thâm uyên truyền đến, muốn kéo hắn xuống, thôn phệ hắn. Mồ hôi lạnh nhị hoàng tử bất tử huyết tộc ướt đẫm cả người, vội lùi lại 5 bước, rời xa biên giới thâm uyên, lòng vẫn còn sợ hãi nói, Vô Tận Thâm Uyên thật sự có 3 cái bậc thang độ. Tin tức có đáng tin không? Dù tin tức có đáng tin hay không, chúng ta nhất định phải xuống dò xét, đây là mệnh lệnh của thái tử. Tiên Lang Vương nói. Trong mắt nhị hoàng tử bất tử huyết tộc lộ ra một đạo hung quang, nói, ta thấy hắn cố ý muốn hại ta chết thì có. Tiên Lang Vương vỗ vai nhị hoàng tử bất tử huyết tộc, thở dài một tiếng, nói, trận chiến trấn ngục cổ tộc, Thanh Thiên Huyết Đế đại nhân một mình đấu pháp với Minh Đường Thánh Tổ và đại đệ tử Phật Đế, bị thương không nhẹ, đã bế quan dưỡng thương. Bây giờ, thái tử có mẫu tộc làm chỗ dựa, tạm thời chấp chưởng đại quyền Thanh Thiên Bộ tộc. Nếu chúng ta không thể mang huyết tộc mật quyển về, thái tử chắc chắn sẽ mượn cơ hội đối phó nhị hoàng tử. Chúng ta chỉ có thể nhẫn nhịn một chút, chỉ cần Thanh Thiên Huyết Đế đại nhân xuất quan, hết thảy sẽ tốt thôi. Nhị hoàng tử bất tử huyết tộc nắm chặt hai tay, nói, nếu không phải mẫu thân của thái tử là nữ nhi Tề Thiên Huyết Đế, hắn dựa vào cái gì đấu với ta? Cuối cùng, Tiên Lang Vương trấn an được cảm xúc của nhị hoàng tử bất tử huyết tộc. Sau đó, năm vị bất tử huyết tộc tuần tự nhảy xuống Vô Tận Thâm Uyên, biến mất trong mây mù mê mang. Hoa. Thân hình Trương Nhược Trần hiện ra ở vị trí biên giới Vô Tận Thâm Uyên, nhìn xuống vực sâu, lẩm bẩm, Tiên Lang Vương cũng là một vị thánh cảnh, vậy mà không chút do dự liền nhảy xuống Vô Tận Thâm Uyên, chắc chắn biết một chút bí ẩn. Lẽ nào, 3 cái bậc thang độ thật sự tồn tại? Tiểu Hắc thấy Trương Nhược Trần muốn nhảy xuống theo, lập tức dùng móng vuốt giật giật trường bào của Trương Nhược Trần, nói, cho dù phía dưới thật sự có 3 cái bậc thang độ, nhảy xuống cũng là cửu tử nhất sinh. Chúng ta cứ về U Tự Thiên Cung tìm hiểu thêm đã, quyết định sau cũng chưa muộn. Về bí mật Vô Tận Thâm Uyên, huyết thần giáo chắc chắn biết nhiều hơn bất tử huyết tộc. Trương Nhược Trần nhíu chặt mày, trong chốc lát, trong đầu nghĩ đến rất nhiều chuyện, nói, ta đích xác còn nhiều việc chưa làm, làm những việc này trước, xuống sau cũng chưa muộn. Cuối cùng, Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc rời khỏi Vô Tận Thâm Uyên, trở về đại doanh U Tự Thiên Cung. Cách mặt đất chừng 3.000 trượng phía dưới vực sâu, là một thế giới tối tăm không ánh mặt trời. Ở nơi này, không thấy bất kỳ ánh nắng nào, băng lạnh mà hắc ám, tựa như một tòa Sâm La địa ngục. Nếu bậc thang độ thứ nhất thật sự tồn tại, hẳn là chỉ nơi này. Ngao. Một hỏa hổ thú cao chừng 7 mét, đứng trên một loạn thạch cương, phát ra tiếng rống to đinh tai nhức óc. Đôi mắt đỏ như máu to bằng chậu rửa mặt của nó hung lệ nhìn chằm chằm nữ tử 10 phần nhu nhược phía dưới. Hỏa hổ thú liếm láp đầu lưỡi, mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra răng sắc bén, tản mát ra khí khát máu nồng đậm. Nữ tử kia lộ vẻ tương đối suy yếu, toàn thân đều là máu tươi. Thân thể bị huyết cấu bao phủ khiến người ta không nhìn rõ dung nhan. Chỉ là, hai con ngươi dưới lớp huyết cấu vẫn tràn đầy linh động, mang theo ý chí bất khuất, tiếp tục giằng co với hỏa hổ thú. Trong tay nàng nâng một quyển sách bằng ngọc, tản mát ánh sáng màu trắng nhàn nhạt. Hỏa hổ thú có chút kiên kỵ quyển sách trong tay nàng, không tùy tiện nhích tới gần. Đến đây đã gần 1 tháng. mỗi ngày nàng ít nhất phải đối mặt với hai đầu huyết thú công kích, lúc nào cũng phải căng thẳng thần kinh, căn bản không dám khép mắt. Bởi vậy, thân thể vốn đã trọng thương càng thêm nghiêm trọng. Hầu như mỗi ngày, nàng đều tiêu hao sinh mệnh lực. Ở nơi này, tinh thần lực cường đại của nàng bị áp chế nghiêm trọng, so với một nữ tử bình thường cũng không hơn bao nhiêu. Nếu không có Nho Tổ Thánh Thư trong tay, e rằng đã chết trong bụng một con huyết thú nào đó. Nhưng mà, giữ vững được lâu như vậy, thân thể hay tinh thần lực của nàng đều đã đến bờ vực sụp đổ. Xoẹt. Đúng lúc này, quang mang Nho Tổ Thánh Thư phát ra đột nhiên biến mất, toàn bộ thế giới lâm vào tăm tối. Hỏa hổ thú rốt cuộc đợi được thời cơ, đột nhiên nhảy lên, lao tới đỉnh đầu nữ tử, duỗi ra móng vuốt sắc bén to lớn. Nếu bị móng vuốt đánh trúng, thân thể kiều tiểu nhu nhược của nàng sợ rằng sẽ bị xé thành hai đoạn. Nhưng ngay khi hỏa hổ thú lao tới, trong đôi mắt nàng lại hiện lên một vòng ý cười. Sau một khắc, Nho Tổ Thánh Thư lần nữa hiện ra một tầng ánh sáng màu trắng, ấn về phía hỏa hổ thú. Phốc, phốc. Từ trong sách, liên tiếp bay ra bốn cái thánh văn, đánh lên người hỏa hổ thú. Hỏa hổ thú kêu rên một tiếng, bay ra ngoài, bịch một tiếng, rơi trên mặt đất. Thân hình khổng lồ của nó không ngừng run rẩy, máu tươi từ bốn lỗ máu chảy ra, khiến chung quanh biến thành một mảnh màu đỏ như máu. Thấy hỏa hổ thú chết, thần kinh căng cứng của nữ tử rốt cuộc có thể buông lỏng, đồng thời, một cổ cảm giác suy yếu truyền khắp toàn thân. Nàng không còn cách nào chống đỡ, ngã xuống đất, quang mang trên Nho Tổ Thánh Thư cũng hoàn toàn biến mất. Vừa rồi một kích kia đã hao hết toàn bộ tinh thần lực của nàng. Chỉ là, nàng vẫn cắn chặt răng, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Một khi ngất đi, với tình trạng cơ thể hiện tại, chắc chắn không tỉnh lại được nữa. Nàng gian nan chống đỡ thân thể mảnh mai, bò đến bên thi thể hỏa hổ thú, tựa vào da hổ, rốt cục cảm nhận được một tia ấm áp. Có lẽ, thật sự phải chết ở đây rồi. Nàng lẩm bẩm một câu. Đã từng nàng không chỉ một lần nói với chính mình, nhất định phải kiên trì, biết đâu, có người sẽ phát hiện bí mật vô tận thâm uyên, nhảy xuống cứu nàng. Nhưng, ròng rã một tháng trôi qua, nàng không đợi được ai, chỉ đợi một đám huyết thú muốn ăn thịt nàng. Tu sĩ Côn Lôn giới đều coi vô tận thâm uyên là một nơi có đi không về, căn bản không ai biết, ở mặt này lại có một mảnh thế giới rộng lớn. Không ai đến cứu nàng là chuyện bình thường, dù sao mọi người đều cho rằng nàng đã chết. Bởi vậy, lòng nàng dần trở nên thản nhiên. Chẳng biết tại sao, trong khoảnh khắc này, trong đầu nàng lại hiện ra thân ảnh Trương Nhược Trần. Từ khi lần đầu gặp nhau ở Vẫn Thần Mộ Lâm, thân ảnh Trương Nhược Trần dường như đã khắc sâu trong lòng nàng, làm sao cũng không thể xóa nhòa. Ai có thể ngờ, Thánh Thư tài nữ đại danh đỉnh đỉnh lại yêu một nam tử từ cái nhìn đầu tiên. Ai ngờ ngàn vạn tài tử cầu thân không được, nàng lại tuyệt vọng chờ chết ở nơi này, cuối cùng hóa thành một bộ bạch cốt, một nắm cát vàng. Nàng tự giễu cười một tiếng, nụ cười có ba phần ngọt ngào, ba phần tiếc nuối, ba phần thảm thiết, còn có một phần hối hận. Nàng chưa từng hối hận việc gì, đến khi sắp chết mới có chút hối hận. Vì sao không nói với Trương Nhược Trần sớm hơn về tình cảm của nàng? Nếu nói cho hắn, hắn sẽ có biểu lộ gì? Nàng không cho rằng sau khi nàng nói, hai người sẽ có kết quả tốt đẹp. Một người là trọng phạm nữ hoàng điểm danh muốn bắt, một người là nữ quan bên cạnh nữ hoàng, vốn là người của hai thế giới, sao có kết quả? Hơn nữa, nàng biết Trương Nhược Trần. Nếu nam tử khác biết mình được thánh thư tài nữ ưu ái, chắc chắn sẽ vô cùng hưng phấn và kích động, cảm thấy vô cùng may mắn. Nhưng Trương Nhược Trần chắc chắn không như vậy. Trương Nhược Trần chắc chắn sẽ khá yên tĩnh, thậm chí có thể xem nhẹ nàng, cảm thấy thánh thư tài nữ cũng chỉ là nữ tử phàm tục, so với Hoàng Yên Trần thì kém rất xa, cũng không sánh bằng tiểu thánh nữ ma giáo. Với trạng thái hiện tại của nàng, dù không gặp huyết thú, kỳ thật cũng khó lòng qua khỏi ngày mai. Đã vậy, hãy tham lam hưởng thụ sự yên tĩnh sau cùng, nghĩ đến những chuyện lộn xộn, miệng lẩm bẩm, Vẫn Thần Mộ Lâm Sơ gặp lại, thấy một lần Nhược Trần lầm chung thân trở lại U Tự Thiên Cung đại doanh, vào động phủ, Trương Nhược Trần liền từ không gian giới tử bên trong lấy ra giấy cùng bút. Một bên suy ngẫm, một bên viết lên giấy. Ròng đã tốn hao một đêm thời gian, mới viết xong liên tiếp bốn phong thư, cho vào phong thư, phong tồn lại. Trên bốn phong thư, phân biệt viết tên bốn người, mẫu thân, Hoàng Yên Trần, Khổng Lan Du, Trì Giao. Kỳ thật, Trương Nhược Trần còn muốn viết thêm nhiều thư, viết cho nhiều người hơn, bàn giao nhiều sự tình hơn. Chỉ là thời gian quá gấp gáp, chỉ có thể viết trước cho bốn người quan trọng nhất, người thân nhất, người đáng phải phụ trách nhất, người có lỗi nhất, người hận nhất và yêu nhất. Hắn cảm thấy có lỗi nhất với Khổng Lan Du, bởi vì hắn đã hai lần lừa nàng, nhưng lại không thể không lừa gạt. Trong những cố nhân 800 năm trước, chỉ có Khổng Lan Du nghe thấy cái tên Trương Nhược Trần mới đích thân đến gặp hắn, một người xa lạ, hơn nữa còn là hai lần tìm tới. Từ đó có thể thấy, cái tên Trương Nhược Trần quan trọng đến nhường nào trong lòng nàng. Kỳ thật, rất nhiều thứ Trương Nhược Trần đều hiểu, chỉ là vì nhiều nguyên nhân, cuối cùng lựa chọn trốn tránh. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, đem bốn phong thư cùng càn khôn thần mộc đồ giao cho Tiểu Hắc, nói, nếu ta không trở về từ Vô Tận Thâm Uyên, người giúp ta đưa bốn phong thư này cho các nàng. Tiểu Hắc tiếp lấy, nói, ngươi chỉ thiếu một việc chưa làm, chính là viết di thư. Trương Nhược Trần mỉm cười, nói, cũng không tính là di thư. Chẳng qua là cảm thấy có một số việc nên thông báo một chút, vạn nhất ta không chết ở Vô Tận Thâm Uyên, bốn phong thư này tự nhiên mất tác dụng. Kỳ thật, bản hoàng cảm thấy, chúng ta nên truyền tin về bí mật ba bậc thang độ của Vô Tận Thâm Uyên đi, Nho Đạo và triều đình chắc chắn sẽ điều động cường giả điều tra sinh tử của thánh thư tài nữ, căn bản không cần ngươi mạo hiểm đến đây. Tiểu Hắc nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, thứ nhất, nếu ta làm vậy, kẻ muốn giết thánh thư tài nữ chắc chắn sẽ tiến vào bậc thang độ thứ nhất trước một bước. Thứ hai, ta đến đây không chỉ để điều tra sinh tử của thánh thư tài nữ, mà còn có một việc quan trọng hơn. Tiểu Hắc hỏi, còn có việc quan trọng hơn? Ánh mắt Trương Nhược Trần có chút thâm thúy, nói, theo tin tức ta biết được từ Hải Minh Pháp Vương, cộng thêm việc đêm qua ta gặp phải bất tử huyết tộc ở Vô Tận Thâm Uyên, còn có cái chết của thánh thư tài nữ, ta cảm thấy dưới vực sâu vô tận kia dường như ẩn tàng một bí mật kinh thiên. Có lẽ, chỉ khi xuống đó một lần, ta mới tìm được đáp án. Trời đã sáng, lại là một ngày mới. Trương Nhược Trần quyết định, ngày hôm nay, lại đi Vô Tận Thâm Uyên một chuyến. Nhưng hắn vừa bước ra động phủ, liền nghe Vô Lượng Kỳ Vương triệu hoán, bảo hắn đến Thương Thiên Cốc miệng hang. Đến cùng là chuyện gì? Trương Nhược Trần hơi suy tư một lát, triển khai thân pháp, biến mất tại chỗ, hướng cốc khẩu tiến đến. Thương Thiên Cốc miệng hang là một mảnh đất tuyết trống trải. Giờ phút này, trên mặt tuyết, chỉnh tề đứng 120 vị người tiên phong mặc áo giáp màu đen, tu vi yếu nhất cũng là thiên cực cảnh đại viên mãn. Trong đó, người tiên phong cảnh giới Ngư Long chiếm một nửa. Một chi quân đội tinh nhuệ như vậy, đủ để tiêu diệt một gia tộc bán thánh. Xoạt. Một đạo quang trụ màu đen từ trên không rơi xuống, ngưng tụ thành bán thánh phân thân của Vô Lượng Kỳ Vương, đứng cách đó hơn 10 trượng. Bái kiến Kỳ Vương. 120 vị người tiên phong phía dưới đồng thanh hô lớn, hình thành một cổ khí thế cuộn trào. Trương Nhược Trần cũng đã đến cốc bên ngoài, đứng cách đó không xa, nhìn 120 vị người tiên phong và Vô Lượng Kỳ Vương, lộ vẻ nghi hoặc. Vô Lượng Kỳ Vương liếc nhìn Trương Nhược Trần một cái, lập tức cất giọng, phía đông Vô Tận Thâm Uyên, Lạc Phong Sơn cách đó 800 dặm, xuất hiện tung tích của huyết thú. Phó cung chủ hạ lệnh, hôm nay phải tiêu diệt toàn bộ chúng. Cố Kỳ chủ, chuyện này do ngươi dẫn đội đi làm, thế nào? Từ Tiểu Hắc, Trương Nhược Trần đã hiểu rõ một chút về huyết thú. Trương Nhược Trần lộ vẻ nghi hoặc, hỏi, Kỳ Vương đại nhân, huyết thú là sinh linh gì? Vô Lượng Kỳ Vương đáp xuống đất, lòng bàn tay đánh ra một vòng thánh khí, hình thành một tòa lĩnh vực, bao trùm hắn và Trương Nhược Trần bên trong. Vô Lượng Kỳ Vương nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, một số bí mật của Vô Tận Thâm Uyên, chỉ có Kỳ chủ mới có tư cách biết. Vì phái ngươi đi thi hành nhiệm vụ, bản vương sẽ nói cho ngươi bí mật về huyết thú. Có tầng lĩnh vực bao phủ, những người tiên phong bên ngoài không thể nghe được đối thoại của Vô Lượng Kỳ Vương và Trương Nhược Trần. Vẻ mặt Vô Lượng Kỳ Vương nghiêm nghị, nói, ngươi chắc đã nghe nói về huyết hậu. Trương Nhược Trần nói, tự nhiên đã nghe nói huyết hậu là đại thánh mạnh nhất trong lịch sử bất tử huyết tộc, ngoại trừ Minh Vương. Vô Lượng Kỳ Vương khẽ gật đầu, nói, 800 năm trước, huyết hậu giao chiến với Minh Đế một trận, cuối cùng vẫn lạc ở Vô Tận Thâm Uyên. Trong trận chiến đó, máu tươi của huyết hậu chiếu xuống bậc thang độ thứ nhất, một số man thú hấp thu huyết khí cường hoành kia, biến thành hung thú khát máu. Nhiệm vụ của U Tự Thiên Cung là tiêu diệt toàn bộ huyết thú đó, để tránh chúng chạy ra Tuyệt Cổ Tuyết Sơn. Lòng Trương Nhược Trần khẽ động, nghi ngờ hỏi, bậc thang độ thứ nhất là ý gì? Bậc thang độ thứ nhất ở Vô Tận Thâm Uyên. Thấy Trương Nhược Trần vẫn không hiểu, Vô Lượng Kỳ Vương lại nói, Vô Tận Thâm Uyên chia làm 3 bậc thang độ, tiến vào bậc thang độ thứ nhất và thứ hai vẫn có cơ hội trở về mặt đất. Chỉ khi rơi vào bậc thang độ thứ ba mới thực sự là có đi không về. Việc này thuộc về tuyệt mật, chỉ có kỳ chủ trở lên mới có tư cách biết. Ngươi phải giữ bí mật, nếu truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ chết. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, ai là người đầu tiên phát hiện bí mật của Vô Tận Thâm Uyên? Tự nhiên là giáo chủ huyết thần giáo đương thời. Vô Lượng Kỳ Vương nói tiếp, nghe nói, 300 năm trước, giáo chủ còn trẻ, đến Tuyệt Cổ Tuyết Sơn lịch luyện, gặp huyết thú tấn công. Sau khi đánh giết huyết thú, giáo chủ một mình truy tra nguồn gốc huyết thú, thẳng đến Vô Tận Thâm Uyên. Cuối cùng phát hiện, dưới vực sâu còn có 2 tầng thế giới, những huyết thú kia leo ra từ bậc thang độ thứ nhất. Trương Nhược Trần hỏi, Kỳ Vương đại nhân đã từng đến bậc thang độ thứ nhất chưa? Chưa. Vô Lượng Kỳ Vương lập tức lắc đầu, nói, giáo chủ đã hạ lệnh cấm, không có lệnh của ngài, bất kỳ ai cũng không được đến bậc thang độ thứ nhất. Hơn nữa, bậc thang độ thứ nhất rất nguy hiểm, từng có một vị Kỳ Vương lén tiến vào, muốn dò xét bí mật nơi đó, nhưng lại có đi không về. giáo chủ đích thân đi cứu, chỉ mang về một bộ bạch cốt. Vô Lượng Kỳ Vương liếc nhìn Trương Nhược Trần, nói, Cố Kỳ chủ có vẻ rất hứng thú với bậc thang độ thứ nhất. Bản vương phải nhắc nhở ngươi, Kỳ vương còn chết ở dưới đó, với tu vi của ngươi, tốt nhất đừng mạo hiểm. Thuộc hạ minh bạch. Trương Nhược Trần nói, đi tiêu diệt huyết thú ở Lạc Phong Sơn trước, đây là lần đầu ngươi chấp hành nhiệm vụ, phải hoàn thành thật tốt. Vô Lượng Kỳ Vương nói, Trương Nhược Trần dẫn 120 vị người tiên phong, cưỡi mang tượng lao ra ngoài, đi Lạc Phong Sơn, cuốn lên vô tận phong tuyết. Nói nhiều với một kẻ hấp hối như vậy, bản vương cũng coi như tận tình giúp đỡ, thần tử điện hạ hẳn đang đợi hắn ở Lạc Phong Sơn. Vô Lượng Kỳ Vương cười, thân hình tan ra, hóa thành một đám sương mù màu đen, tiêu tan trong không khí. Đến Lạc Phong Sơn trước, rồi tìm cơ hội thoát thân. Trương Nhược Trần ngồi trên lưng mang thú, trong lòng quyết định như vậy. Mang tượng chạy cực nhanh, sau nửa canh giờ, Trương Nhược Trần đã thấy hình dáng Lạc Phong Sơn. Đúng lúc này, giọng Triệu Thế Kỳ truyền vào tai Trương Nhược Trần qua thiên lý truyền âm, công tử, Lạc Phong Sơn là cạm bẫy do Vô Lượng Kỳ Vương và thần tử giăng ra, muốn diệt trừ ngài. Trương Nhược Trần hơi giật mình, phóng tinh thần lực ra, dò xét theo sóng âm, rất nhanh khóa chặt vị trí của Triệu Thế Kỳ. Nơi đó chính là Lạc Phong Sơn. Vị thần tử này đã nhiều lần muốn đẩy Trương Nhược Trần vào chỗ chết, đã thành công chọc giận Trương Nhược Trần. Nếu không diệt trừ hắn, sau này không biết còn dùng thủ đoạn gì. Vô Lượng Kỳ Vương cũng ở Lạc Phong Sơn. Ánh mắt Trương Nhược Trần có chút trầm lãnh. Không có. Triệu Thế Kỳ tiếp tục truyền âm, thần tử cho rằng công tử chỉ có tu vi nhị giai bán thánh, nên chỉ mang theo 4 vị kỳ vương. Thuộc hạ và công tử liên thủ, đủ để thu thập bọn chúng. Có muốn động thủ không? Đương nhiên muốn. Trương Nhược Trần thêm một câu, đợi ta đến rồi động thủ, tốt nhất không để một ai sống sót. Trương Nhược Trần cưỡi mang thú, ra vẻ không biết gì, dẫn 120 vị người tiên phong tiếp tục đến Lạc Phong Sơn. Mai Lan Trúc đứng trên đỉnh vách đá thác băng ở Lạc Phong Sơn, nhìn đội ngũ người tiên phong ngày càng đến gần, lộ vẻ giảo cợt, Cố Lâm Phong, kẻ ngốc này, lại thực sự đến Lạc Phong Sơn. Tề Phong Kỳ chủ còn không mau động thủ. Thần tử yên tâm, lão phu đã bố trí thần cụ trận pháp, dù Cố Lâm Phong là thất giai bán thánh, cũng chắc chắn chết. Tề Phong Kỳ chủ nhếch miệng cười, mở quạt sắt, điều động toàn bộ tinh thần lực, phất tay. Trên mặt quạt sắt tản ra hào quang chói mắt, từng sợi minh văn mảnh khảnh bay ra. Ao. Dưới sự dẫn động của minh văn, thần cụ trận pháp vận chuyển. Tuyết sơn trong phạm vi trăm dặm rung chuyển, vô số phong nhận bay ra, hướng Trương Nhược Trần và 120 vị người tiên phong lao đi, nuốt chửng bọn họ. A, có phục kích. Cứu ta. Công kích trận pháp. Trong khe núi vang lên tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Những người tiên phong kia trúng phong nhận công kích, không thể ngăn cản, thân thể chia năm xẻ bảy, trở thành một đống tàn thi, ngã xuống vũng máu. Mai Lan Trúc thấy cảnh này, trên mặt lộ nụ cười hài lòng, nói, thần cụ trận không hổ là công kích trận pháp lục phẩm cao cấp nhất, Cố Lâm Phong chết không thể chết thêm. Tiếc là giết hắn lại tổn thất một chi tinh nhuệ người tiên phong. Triệu Thế Kỳ đứng sau lưng Mai Lan Trúc, cười nói, nếu không có một chi người tiên phong chung cùng, ai tin một nhân vật lớn của huyết thần giáo lại chết ở đây. Cố Lâm Phong chỉ là tôm tép nhãi nhép, cũng xứng xưng là nhân vật lớn. Mai Lan Trúc liếc Triệu Thế Kỳ, cười lạnh một tiếng, lộ vẻ khinh thường hết chương 959. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!